Chương 960 Cố Hiển Vân nghe vậy, cầm Thiên Lôi Phiên trong tay, suy nghĩ một lúc rồi nói, sư muội, ngươi còn phải trải qua phong hỏa kiếp trong 200-300 năm nữa, hiện tại cũng không cần dùng Độ Ách Tiên Đan lục phẩm ngay. Ngươi có thể nhường lại Thiên Lôi Phiên này cho ta được không? Ta hứa trước khi ngươi độ kiếp, sẽ chuẩn bị sẵn một viên Độ Ách Tiên Đan lục phẩm cho ngươi. Tân Long Hà hơi sững sờ, nhưng sau đó rất phóng khoáng đáp, nếu không có sư huynh ra tay lần này, Thiên Lôi Phiên chắc chắn đã rơi vào tay Nhạc Phổ. Sư huynh cần thì cứ lấy đi. Cố Hiển Vân gật đầu, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, vi huynh hiện là chân tiên thất phẩm, lại là phong chủ, chuẩn bị một viên Độ Ách Tiên Đan lục phẩm cho ngươi không phải là vấn đề, chỉ cần ngươi cho ta chút thời gian. Tân Long Hà tin tưởng hoàn toàn, ta tin sư huynh, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Khi ba người kia đã rời đi, Cố Hiển Vân mới giải thích với Chỉ Bảo và Tân Long Hà, việc này cũng không có gì mờ ám, ta thể nói rõ các ngươi hiểu, các ngươi có lẽ đã biết, ta vốn cần ít nhất 60 năm khổ tu mới có thể độ kiếp, nhưng nhờ có ấn sư cô đại lực giúp đỡ, ta mới có thể vượt qua phong hỏa kiếp nhanh như vậy. Thiên Lôi Phiên này rất thích hợp cho Huyền Đình Phong, ta định tặng nó cho ấn sư cô như một cách để báo đáp. Huyền Đình Phong hiện giờ gần như dựa vào mình ấn sư cô mà chống đỡ, còn môn hạ thì chỉ có Tần Phong là nổi bật, nhưng tư lịch quá nông. Trong tông, lợi hại nhất là Lữ Hàm và Sở Vân Phong. Sở Vân Phong căn cơ vẫn còn thiếu, khó mà đột phá thành chân tiên lục phẩm trong thời gian ngắn. Còn Lữ Hàm, nền tảng thâm hậu, nếu ấn sư cô trở về và dốc sức bồi dưỡng, khả năng lớn sẽ đột phá thành chân tiên lục phẩm trong thời gian ngắn. Khi đó, có thêm Thiên Lôi Phiên, nàng sẽ có thể chia sẻ rất nhiều gánh nặng với ấn sư cô. Thì ra là vậy. Chỉ Bảo và Tân Long Hà nghe những lời này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ trước khi bế quan đã giao chúng ta cho ấn sư cô, ngài còn dặn dò riêng với chúng ta rằng, cuộc đời của người rất hiếm khi thiếu nợ ân tình của ai, nhưng không ngờ cuối cùng lại nợ ấn sư cô một món ân tình lớn. Bây giờ ấn sư cô hết lòng giúp đỡ sư huynh, rõ ràng là giữ lời hứa năm xưa với sư phụ. Nói thật, mạch của chúng ta nợ ân tình của nàng còn nhiều hơn. Nếu sư huynh trao Thiên Lôi Phiên cho ấn sư cô, đó không chỉ là việc riêng của huynh mà còn là điều mà chúng ta nên làm. Chuyện đó cũng có thể coi là của ta. Tuy nhiên, về phần Độ Ách Tiên Đan lục phẩm, sư huynh là chủ một phong, nên hành xử công bằng. Ai có khả năng nhất thì hãy để người đó nhận được. Tân Long Hà nhanh chóng thêm vào. Việc trong phong, ta tất nhiên sẽ xử lý công bằng. Về phần Độ Ách Tiên Đan của ngươi, ta sẽ nỗ lực cá nhân giúp ngươi chuẩn bị. Cố Hiển Vân nói, ta cũng sẽ giúp sư muội chuẩn bị. Dù sao, trước khi đi, sư phụ đã để lại cho ta một viên Độ Ách Tiên Đan lục phẩm, nên ta không cần lo lắng về việc đó. Chỉ Bảo nói. Nghe vậy, Tân Long Hà cảm thấy xúc động, định nói thêm nhưng Cố Hiển Vân đã giơ tay ngăn lại, sư muội không cần nói nhiều. Chúng ta là đồng môn sư huynh muội, sư phụ khi còn sống thường dạy rằng chúng ta phải đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Giờ người đã đi, không còn ai giúp đỡ, bốn người chúng ta cần càng phải đoàn kết hơn. Sư huynh dạy phải. Chỉ Bảo và Tân Long Hà đồng thanh đáp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh sau đó, Cố Hiển Vân trở về Cửu Huyền Sơn. Khi vừa đặt chân đến Cửu Huyền Sơn, Cố Hiển Vân lập tức tiến thẳng đến Huyền Đô Phong. Trên đường đi, hắn không giấu giếm khí tức của mình nữa, bước đi trên mây, thả ra khí tức mạnh mẽ của canh kim, khiến thiên cơ biến hóa. Trong khoảng khắc, trên bầu trời văng vẳng tiếng kim loại va chạm, như thể có thiên quân vạn mã đang xông lên. Khí tức mạnh mẽ của Cố Hiển Vân ngay lập tức khiến nhiều người kinh động. Tin tức về việc hắn lên cấp trở thành chân tiên, thất phẩm cũng nhanh chóng lan truyền khắp Cửu Huyền Tông, như diều gặp gió. Chúc mừng Cố Phong chủ. Ngay khi Cố Hiển Vân vừa đặt chân đến Huyền Đô Phong, Trang Khải Trương đã đặc biệt từ Huyền Đô Cung ra đón tiếp. Huyền Đô Phong có hai cung điện uy chấn Cửu Huyền Tông. Một là Cửu Huyền Cung, nơi cử hành các nghi thức trọng đại và nghị sự của cả tông. Cung còn lại là Huyền Đô Cung, nơi thực hiện các nghi thức và nghị sự của riêng Huyền Đô Phong. Trang Khải Trương thường ngày chủ yếu tu hành và chủ sự tại Huyền Đô Phong. Đa tạ Trang trưởng lão. Cố Hiển Vân vội vàng cười đáp lễ. Không biết Cố Phong chủ lần này đến đây có chuyện gì quan trọng. Sau khi đưa Cố Hiển Vân vào Huyền Đô Cung ngồi xuống, Trang Khải Trương liền hỏi. Mới đây, đệ tử của Huyền Duệ Phong đã có chút tranh chấp với đệ tử của Huyền Sát Phong. Ta cảm thấy cần phải báo cho Trang trưởng lão biết, để tránh việc bọn họ đến báo cho người và Trang trưởng lão nghĩ rằng, Huyền Duệ Phong đang dùng quyền lớn để áp bức kẻ yếu, không công bằng. Cố Hiển Vân nói xong, liền đưa cho Trang Khải Trương một tấm gương phong ấn bằng tiên gia pháp thuật. Trang Khải Trương nhận lấy tấm gương, sử dụng tiên lực kích hoạt. Và hình ảnh của Nhạc Phổ và những người khác nhận lỗi hiện ra rõ ràng trên mặt gương. Trang Khải Trương, với vai trò là người dự kiến kế nhiệm tông chủ, có chút năng lực để phân biệt thật giả. Dưới sự đe dọa sinh tử, Nhạc Phổ và những người khác lộ rõ mọi chuyện, không thể che giấu được lâu, vì vậy Trang Khải Trương dễ dàng nhận ra sự thật. Sắc mặt Trang Khải Trương dần trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, ta đã hiểu. Việc này ta sẽ báo cho Phó Tông Chủ, yêu cầu hắn phải quản lý môn hạ đệ tử cho tốt. Sau một hồi lâu, Trang Khải Trương lên tiếng. Lời nói của Trang Khải Trương có hàm ý rằng việc này rất nghiêm trọng. Cố Hiển Vân thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trên mặt biểu lộ sự cung kính và nói, như vậy làm phiền Trang trưởng lão. Đúng, hiện tại Cửu Huyền Tông đang trong thời kỳ đặc biệt. Cố Phong Chủ cũng xin lượng thứ cho sự bất tiện. Trang Khải Trương đứng dậy nói thêm. Ta hiểu rõ, Cố Hiển Vân gật đầu, nhẹ nhàng rời đi. Sau khi rời khỏi Huyền Đô Phong, Cố Hiển Vân trực tiếp đến Huyền Đình Phong. Cung hỉ Cố Phong Chủ. Trong Huyền Đình Cung, Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười chúc mừng Cố Hiển Vân, lần này Tần Tử Lăng cũng ở bên cạnh. Cố Hiển Vân đặc biệt liếc nhìn Tần Tử Lăng, phát hiện hắn không có bất kỳ biểu hiện nào, ánh mắt sâu xa của Cố Hiển Vân hiện lên một chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, Cố Hiển Vân cúi người chào Ấn Nhiễm Nguyệt và nói, ta có được hôm nay là nhờ sự giúp đỡ lớn lao của sư cô. Ngươi có thiên phú và căn cơ vững chắc, dù không có ta giúp đỡ, việc vượt qua phong hỏa kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta chỉ là thuận theo hoàn cảnh mà làm thôi. Ấn Nhiễm Nguyệt vung tay nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với sư cô chỉ là thuận theo hoàn cảnh, nhưng đối với ta, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Cố Hiển Vân nghiêm nghị đáp. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy cũng thấy không cần khách sáo nữa, nói, mời ngồi. Ngoài việc báo cho ta về sự đột phá của ngươi, còn có chuyện gì khác sao? Trước đây không lâu, Tân Long Hà đã vô tình nhận được một cái thiên lôi phiên, bị hư hại tại Bắc Tiểu Sơn. Ta nghĩ rằng cờ này rất phù hợp để sử dụng tại Huyền Đình Phong, nên mang tới để tặng sư cô. Cố Hiển Vân trả lời. Nói xong, Cố Hiển Vân đưa ra thiên lôi phiên bị hư hại cho Ấn Nhiễm Nguyệt, thiên lôi phiên phẩm chất cực cao. Ấn Nhiễm Nguyệt tiếp nhận thiên lôi phiên, có chút ngạc nhiên. Huyền Đình Phong trước đây cũng từng có một vài tiên khí cực phẩm, nhưng đến hôm nay, đã không còn nhiều. Lữ Hàm gần đây đang chuẩn bị để vượt qua phong hỏa kiếp. Ta lo lắng rằng, mặc dù nàng có thể vượt qua kiếp này, nhưng vẫn khó mà so sánh với các trưởng lão thiên tài khác trong Huyền Phong. Thiên lôi phiên này đến thật đúng lúc, nếu có cờ này hỗ trợ, thực lực của Lữ Hàm sẽ được nâng cao, và có thể giúp Huyền Đình Phong bảo vệ được một mặt. Ấn Nhiễm Nguyệt cầm thiên lôi phiên lật qua lật lại, nhìn về phía Cố Hiển Vân, không có chút khiêm nhường nào. Ta cũng chính là có ý như vậy. Huyền Đình Phong yếu thế nhiều năm, nhân tài hiếm hoi. Hiện tại, chủ yếu là dựa vào sư cô để chấn hưng, nhưng cũng không thể cứ để sư cô ra mặt mọi chuyện. Môn hạ cần phải có những nhân vật đủ mạnh để hỗ trợ. Cố Hiển Vân thấy Ấn Nhiễm Nguyệt đánh giá cao thiên lôi phiên, không khỏi mừng rỡ. Nếu như Tân Long Hà có được thiên lôi phiên, ta cũng không thể nhận mà không có gì đổi lại. Ngươi xem ta có gì có thể trao đổi với nàng cho hợp lý. Nếu không, ngươi có thể kêu nàng đến đây, ta sẽ hỏi nàng một chút. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Sư cô không cần phải khách sáo như vậy. Về phần Tân Long Hà, ta sẽ bồi thường cho nàng. Sư cô đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Sư phụ trước khi bế quan đã dặn dò chúng ta rằng, người đời này rất hiếm khi thiếu ân tình của ai, thiếu cũng phải trả lại. Dù sao, chúng ta Huyền Duệ Phong mới có được món pháp bảo thích hợp cho sư cô. Đây là việc nên làm, không cần phải bàn đến việc trao đổi. Cố Hiển Vân vội vã nói. Ta không nhất định phải làm rõ mọi thứ với các ngươi. Chỉ là Huyền Đình Phong hiện tại thiếu nhân tài, phần lớn đệ tử có căn cơ còn yếu, khó mà tạo ra những nhân vật có thể gánh vác trong thời gian ngắn. Ngược lại, Huyền Duệ Phong có nhiều nhân tài, có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra những đệ tử trọng dụng, điều này cũng có thể giúp đỡ Huyền Đình Phong một chút. Đặc biệt là các ngươi, sư huynh muội bốn người, ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Nếu Tân Long Hà nhận được thiên lôi phiên, ta sẽ cung cấp cho nàng một ít tài nguyên tu hành, thực ra cũng là thuận theo hoàn cảnh, không muốn để các ngươi cảm thấy mình thiếu ân tình gì. Ta không cần phải tính toán rõ ràng đến mức đó. Ấn Nhiễm Nguyệt nói một cách rõ ràng và thẳng thắn. Cố Hiển Vân thấy Ấn Nhiễm Nguyệt nói như vậy, không có chút giả tạo nào, trong lòng cảm động sâu sắc. Nhớ lại việc sư phụ trước khi bế quan đã đặc biệt giao bốn người họ, cho Ấn Nhiễm Nguyệt, hắn đứng dậy, chắp tay nói, nếu sư cô có lòng chăm sóc chúng ta, đó là cơ duyên của chúng ta. Ta sẽ không từ chối. Ngươi bây giờ là phong chủ, không cần quá khiêm tốn. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp lại. Cố Hiển Vân ngồi xuống lần nữa, sau khi suy nghĩ một chút, nói, tân sư muội vốn định dùng thiên lôi phiên hư hại để đổi lấy một viên độ ách tiên đan, lục phẩm. Tuy nhiên, nàng còn 200-300 năm nữa mới phải đối mặt với phong hỏa kiếp, mà ta hiện tại là một phong chủ và đã đạt đến chân tiên thất phẩm. Trong 200-300 năm, việc chuẩn bị một viên độ ách tiên đan lục phẩm cho nàng hẳn không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, ta thực sự lo lắng rằng nàng đến lúc đó không thể ổn định căn cơ, dù có độ ách tiên đan lục phẩm cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Vì vậy, nếu sư cô có thể cho nàng 1-2 viên tiên đan mà lần trước đã đưa cho ta, ta lại chuẩn bị một viên độ ách tiên đan lục phẩm, như vậy nguy hiểm sẽ giảm bớt nhiều. Được thôi, ta sẽ cung cấp cho nàng một viên độ ách tiên đan lục phẩm, và thêm một hai viên vô trần tiên đan cùng vô trần nguyên đan mà ta đã đưa lần trước. Nhưng ngươi cần đảm bảo rằng những dược liệu chuẩn bị cho viên độ ách tiên đan, lục phẩm đó phải giao cho ta. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Cố Hiển Vân nghe xong trong lòng hơi giật mình, nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ đáp, bốn người chúng ta, ngoài nam sĩ mục sư đệ ra, mỗi người đều có một số dược liệu chuẩn bị để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Mấy vị trưởng lão chân tiên lục phẩm trong phong cũng có một ít, và trong kho tàng của phong cũng có một số. Tại phân các thiên cơ các ở tụ tiên hải vực, độ ách tiên đan lục phẩm rất khó mua bằng tiên thạch cực phẩm, chỉ có thể đợi đến đại hội đấu giá trăm năm một lần. Tuy nhiên, nếu trao đổi dược liệu luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm, họ sẽ tìm cách hỗ trợ từ các nguồn khác. Nhưng giá cả rất cao, thường là cần 3 phần đến 4 phần dược liệu mới đổi được một viên, và phải đợi thêm 10 đến 20 năm. Môn chủ Tứ Dậu Môn và tông chủ Nam Bát Tông cũng thường mở lò luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Nếu mời họ giúp đỡ, giá cả sẽ thực tế hơn, chỉ cần 3 phần dược liệu. Nhưng chất lượng độ ách tiên đan lục phẩm do họ luyện chế có thể kém hơn một chút, và thời gian mở lò luyện đan của họ rất không chắc chắn, có thể phải hàng trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm mới mở một lần. Nếu sư cô có cách cung cấp độ ách tiên đan lục phẩm với giá không vượt quá 4 phần dược liệu đổi một viên, ta sẽ lập tức sắp xếp để cung cấp cho sư cô những dược liệu như linh đạo quả, thiên vân quả mà chúng ta thu hoạch được. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Cố Hiển Vân thấy thế, lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, không dám thúc giục. Vạn năm trước, Cửu Huyền Tông có đạo tiên chấn giữ, có thể thường xuyên mở lò luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Vì vậy chỉ cần có thiên phú và căn cơ vững chắc, hoặc là có công lao với môn phái, độ ách tiên đan lục phẩm không phải là vấn đề lớn. Nhưng hiện tại, sau vạn năm, dù có tồn kho độ ách tiên đan lục phẩm cũng đã tiêu hao hết, đều phải mua từ bên ngoài. Vì vậy, độ ách tiên đan lục phẩm hiện tại đối với Cửu Huyền Tông trở nên cực kỳ hiếm, và ngay cả Cố Hiển Vân, một phong chủ, cũng rất khó khăn để có được một viên. Hiện tại, Ấn Nhiễm Nguyệt bên này dường như có bí phương luyện đan, Cố Hiển Vân đương nhiên trở nên căng thẳng. Tử Lăng, dù gần đây thực lực của ta đã khôi phục không ít, nhưng việc luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm vẫn là một công việc rất cực khổ. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long Độc Nhãn nói với vẻ mặt khổ sở. Tiền bối, ta biết. Nhưng 3, 4 phần dược liệu đổi lấy một viên đan, với thuật luyện đan của ngươi, chắc chắn sẽ là một vốn bốn lời. Hơn nữa, Tứ Thủ và những người khác nhận được sự giúp đỡ từ Cửu U Minh Khí, có thể sẽ sớm vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 6, khi đó sẽ cần 5 viên độ ách tiên đan lục phẩm. Ngoài ra, còn có Tất Dong, Chu Tuấn, Thượng Quan Bình và những người khác cũng sẽ lần lượt cần đến độ ách tiên đan lục phẩm, chúng ta cần chuẩn bị trước. Thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng nói, một vốn bốn lời thì có vẻ hơi khoách đại quá. Nhiều lắm thì cũng chỉ là một viên đổi lấy 6 viên mà thôi. Độc Nhãn Hỏa Long nói. Khà khà, có hơi khoa trương một chút. Nhưng tiền bối thử nghĩ xem, ngươi muốn tăng cao tu vi, sau này sẽ cần bao nhiêu tài nguyên? Nếu không có đầu tư ban đầu, chỉ mình ta thì làm sao tìm đủ tài nguyên cũng như mảnh vỡ cho ngươi? Hơn nữa, lần trước tại buổi đấu giá, ta muốn mua lại cây Hỏa Dương Chu Thảo vạn năm, nhưng lại không đủ tiên thạch. Chúng ta vẫn phải nỗ lực kiếm tiên thạch, vì vậy chịu khổ trong ngắn hạn vẫn đáng giá. Hơn nữa, Nhiễm Nguyệt muốn đứng vững tại Cửu Huyền Tông, cũng cần Huyền Duệ Phong giúp đỡ. Tần Tử Lăng nói. Được rồi, ngươi là chủ nhân, ngươi nói cái gì thì là cái đó. Độc Nhãn Hỏa Long bất đắc dĩ nói. Tiền bối, ta không dám nhận lời này, ta chỉ may mắn ký được minh ước với ngươi. Nếu như ngươi thật sự không muốn đảm đương việc này, ta có thể bảo Nhiễm Nguyệt từ chối ngay, ta nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Tần Tử Lăng lập tức nói. Nghe lời này, tâm tình của Độc Nhãn Hỏa Long rõ ràng tốt lên. Sau đó giơ long chảo nói, thôi được, ngươi nói cũng đúng. Hơn nữa, chỗ béo bở không để người ngoài nhúng tay, Huyền Duệ Phong thật sự muốn đổi dược liệu, cũng chỉ là tiện nghi cho kẻ khác. Tiền bối nói rất đúng, rất đúng. Tần Tử Lăng lập tức nịnh nọt, tâm tình của Hỏa Long càng tốt hơn. Khi Tần Tử Lăng và Hỏa Long đã bàn bạc xong, Ấn Nhiễm Nguyệt nhanh chóng nhận được truyền niệm từ Tần Tử Lăng, cuối cùng phá vỡ sự im lặng và nói, thế này đi, 3/2 dược liệu đổi một viên. Sẽ tiến hành dưới danh nghĩa của ngươi, tin tức phải được giữ kín tuyệt đối. Còn về phẩm chất của độ ách tiên đan thì ngươi không cần lo lắng, tất cả đều đạt chuẩn. Nói rồi, Ấn Nhiễm Nguyệt lấy ra một viên độ ách tiên đan lục phẩm và đưa cho Cố Hiển Vân. Tiếp tục nói, viên này ngươi hãy giao cho Tân Long Hà. Cố Hiển Vân vừa mới đây đã dùng qua một viên độ ách tiên đan lục phẩm, giờ đây đã là chân tiên thất phẩm, ánh mắt tự nhiên sắc bén. Hắn vừa nhận lấy viên độ ách tiên đan lục phẩm thì trong lòng đã mạnh mẽ chấn động, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên đan thật tuyệt hảo, không thua kém gì độ ách tiên đan của Thiên Cơ Các, thậm chí còn vượt trội hơn so với những viên được tạo ra từ Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông. Cố Hiển Vân bật thốt lên. Khà khà, tiểu tử này cũng có mắt đấy. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long đắc ý nói. Đó là vì tiền bối đã chịu tổn hao không ít thực lực, nếu không, đừng nói độ ách tiên đan lục phẩm, ngay cả độ ách tiên đan thất phẩm hay bát phẩm cũng là chuyện nhỏ đối với ngài. Tần Tử Lăng tán dương. Độ ách tiên đan thất phẩm thì sắp rồi, nhưng bát phẩm vẫn còn có chút khó, có chút khó. Hỏa Long tự đắc nhưng lại khiêm tốn. Cái gì? Tiền bối sắp có thể luyện chế độ ách tiên đan thất phẩm. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết. Cái này. Chí ít ta cần thêm 1-2 khối mảnh vỡ nữa. Hơn nữa luyện chế độ ách tiên đan thất phẩm rất tốn lực, ngươi hiện tại tuyệt đối đừng nghĩ tới việc đó. Hỏa Long giật mình, nhận ra mình đã nói quá lời. Ta hiểu mà. Tần Tử Lăng gật đầu liên tục, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi nhìn Hỏa Long. Nhìn dáng vẻ của tiền bối, xem ra sau này việc luyện chế độ ách tiên đan thất phẩm cũng không phải là khó khăn, còn bát phẩm chỉ có chút khó khăn thôi. Chà chà, cũng không biết tiền bối Hỏa Long này hoàn toàn khôi phục lại có thực lực đến mức nào. Nhưng dù sao đi nữa, với tiên đan và tiên khí như thế, ta không cần phải lo lắng gì thêm. Thấy Tần Tử Lăng nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, Hỏa Long không khỏi cảm thấy chột dạ, tựa như đã thấy viễn cảnh mình phải đối mặt với một đống dược liệu và quặng mỏ, khổ sở luyện chế bằng tam muội chân hỏa mỗi ngày. Mặt khác, hãy chú ý tìm kiếm những vật liên quan đến hỏa dương, có niên đại vạn năm trở lên và mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa. Nếu có vật thích hợp, ta sẽ mua lại với giá cao. Trong đại điện, Ấn Nhiễm Nguyệt nói, vật liên quan đến hỏa dương, niên đại vạn năm trở lên và mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa, được, ta nhớ rồi. Còn về việc bảo mật, sư cô có thể yên tâm. Huyền Duệ Phong của ta chỉ có vài vị trưởng lão chân tiên lục phẩm, và họ đều được sư phụ ta ban ơn sâu đậm. Ta sẽ giao lại việc này cho họ, họ chắc chắn sẽ hiểu được tầm quan trọng. Trong lòng Cố Hiển Vân thầm cảm thán, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ trịnh trọng, vậy thì tốt. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói, ta nhớ rằng Tân Long Hà là một ngân giao, ta sẽ cho nàng thêm một viên vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, còn có một viên phản tổ hiển hóa đan. Viên đan này có thể kích hoạt sức mạnh huyết thống của thần thú thượng cổ, có lẽ còn giúp nàng khơi dậy thêm một phần sức mạnh huyết thống chân long. Đa tạ sư cô. Cố Hiển Vân nghe vậy không khỏi vui mừng, lập tức đứng dậy, hai tay tiếp nhận đan dược. Sau khi nhận lấy tiên đan, Cố Hiển Vân bàn thêm vài chuyện với Ấn Nhiễm Nguyệt, rồi mới đứng dậy rời đi. Khi Cố Hiển Vân rời khỏi Huyền Sát Cung, Thần Đồ Côn cau mày, vẻ mặt u ám nhìn Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ đang quỳ dưới đất, trông hết sức nhếch nhác. Đồ vô dụng! Thần Đồ Côn quát lên đầy tức giận. Xin phong chủ bớt giận. Hai người vội cúi đầu cầu xin. Hừ, tên Cố Hiển Vân kia bề ngoài thì tỏ ra hòa nhã, thành thật, nhưng thật ra là kẻ gian trá nhất trong Huyền Duệ Phong. Hiện giờ hắn đã đạt tới cấp bậc chân tiên thất phẩm, còn các ngươi lại để bọn họ nắm được chứng cứ. Ta có thể giúp các ngươi xả cơn giận này bằng cách nào đây? Chẳng lẽ ta cũng phải cùng các ngươi chịu nhục nhã sao? Sắc mặt Thần Đồ Côn càng lúc càng khó coi. Chẳng lẽ cứ để yên như vậy? Nhạc Phổ không cam lòng nói, Cửu Huyền Đảo rộng lớn, nhưng rốt cuộc cũng là nơi tông môn của Cửu Huyền Tông, có rất nhiều phong chủ và thái thượng trưởng lão tọa trấn, dù các ngươi không muốn tính thì cũng phải tính. Nhưng Cửu Huyền Tông quản lý khu vực rộng lớn, lên tới 90 triệu dặm hải vực, trong đó có biết bao nhiêu phúc địa tiên đảo. Nếu các ngươi không làm tốt ở đây, chẳng lẽ còn không biết kiếm nơi khác sao? Thần Đồ Côn nói với giọng âm trầm. Đệ tử đã rõ. Hai người đồng thanh đáp, trong mắt lóe lên tia sáng. Tại Huyền Đình Cung, sau khi Cố Hiển Vân rời đi, Ấn Nhiễm Nguyệt đưa Thiên Lôi Phiên cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đã học luyện khí và luyện đan nhiều năm dưới sự chỉ dẫn của Hỏa Long, giờ đây đã trở thành một luyện khí sư và luyện đan sư tài giỏi. Với tiểu kết giới phong lôi trong tay, việc sửa chữa Thiên Lôi Phiên không phải là điều khó khăn. Hắn mang Thiên Lôi Phiên và lôi tiêu vào tiểu kết giới phong lôi, liên thủ cùng với khí linh thu thập một ít thiên lôi, và sử dụng tài nguyên bên trong tiểu kết giới phong lôi, để nhanh chóng tu bổ Thiên Lôi Phiên. Khi Thiên Lôi Phiên được sửa chữa hoàn tất, nó dâng lên, phóng ra những tia sét mạnh mẽ, ầm ầm vang dội, uy lực vô cùng lớn. Cảm ơn thiếu gia, có cờ này giúp đỡ, Lữ Hàm một khi xuất quan, dù đối mặt với thiên kiêu trưởng lão của Huyền Sát Phong cũng có thể chống đỡ. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Thiên Lôi Phiên với uy lực to lớn, không khỏi vui mừng nói. Tu hành không kể năm tháng. Thấm thoát, 30 năm đã trôi qua. Trong 30 năm này, Lữ Hàm của Huyền Đình Phong đã đột phá trở thành chân tiên lục phẩm. Nhờ vào Thiên Lôi Phiên, nàng nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng trong Cửu Huyền Tông, sánh ngang với Chi Bảo của Huyền Duệ Phong, Đằng Đạo Quý của Huyền Sát Phong và Hoàn Nhan Kiều. Cuối cùng, nàng đã giúp Huyền Đình Phong khẳng định vị thế đối ngoại của mình. Ngoài Lữ Hàm, nhiều đệ tử của Huyền Đình Phong cũng đã đột phá trong vòng 30 năm này, tuy nhiên, do căn cơ còn yếu, họ vẫn chưa thể trưởng thành như Lữ Hàm để trở thành cao thủ, Dù vậy, trong thời gian ngắn ngủi 30 năm, Huyền Đình Phong đã hiện rõ dấu hiệu hưng thịnh, từng đệ tử ra ngoài đều ngẩng cao đầu, không còn phải cúi đầu, nhún nhường như trước đây. Trái lại, những đệ tử từng theo Kha Trường Tỏa sang nương nhờ Huyền Sát Phong, dù ban đầu tịnh thân rời khỏi gia tộc, đến Huyền Sát Phong cũng chỉ là gia nhập giữa chừng, thực lực của họ trong Huyền Sát Phong đông đúc tài năng chẳng đáng kể gì, không ai coi trọng họ, mà chỉ xem họ như thuộc hạ để sai khiến, cuộc sống vô cùng thê thảm. Những đệ tử này, khi nghe tin rằng những đồng môn ở Huyền Đình Phong, từng kém hơn họ nay đã đột phá vượt bậc, trong tay đều có tiên khí trung phẩm, thậm chí Lữ Hàm trưởng lão không chỉ đột phá thành chân tiên lục phẩm, mà còn được ban một tiên khí cực phẩm, trong lòng họ không khỏi hối hận, thầm mắng Kha Trường Tỏa đã hại họ. Ai? Huyền Đình Cung, Phủ Phong Chủ. Trong một gian phòng tu hành, Tần Tử Lăng thở dài, chậm rãi mở mắt. Hơn 20 năm trước, hắn đã vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ tư của cảnh giới động thiên, trở thành nhân tiên động thiên cảnh ngũ phẩm. Thế nhưng, suốt hơn 20 năm sau đó, bất kể là luyện khí, luyện thể hay luyện thần, tiến triển của hắn đều rất chậm. Đặc biệt là trong luyện thần, hắn vẫn còn dừng lại ở cảnh giới thần tiên tứ phẩm. Không chỉ riêng Tần Tử Lăng mà cả Ấn Nhiễm Nguyệt, Tiêu Thiến, Kiếm Bạch Lâu, Trịnh Tinh Hán và các đệ tử nhân tiên động thiên cảnh ngũ phẩm của Vô Cực Môn cũng đều gặp tình trạng tương tự, tiến triển rất chậm. Cứ như thể thời gian trôi chậm lại sau khi họ bước vào cảnh giới ngũ phẩm. Điều này rất bình thường. Một giọng nói vang lên từ Nê Hoàn Cung, nơi Độc Nhãn Hỏa Long không biết từ khi nào đã ló đầu ra, ở cảnh giới thấp, đột phá rất nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới cao, muốn tiến thêm một bước nữa là rất khó khăn, trừ khi có thiên tài địa bảo đặc biệt giúp đỡ, bằng không sẽ tiến triển rất chậm. Vì vậy, nhiều người có thể đột phá một cảnh giới trong vài chục năm hoặc trăm năm đầu, nhưng sau đó họ phải liên tục lắng đọng và tích lũy lâu dài mới dám độ kiếp, hoặc phải chờ đến giới hạn thời gian mới bắt buộc phải độ kiếp. Ngươi và Nhiễm Nguyệt, Tiêu Thiến vẫn còn may mắn. Đến khi các ngươi đạt tới cảnh giới ngũ phẩm, mặc dù tiến triển chậm lại, nhưng vẫn còn vững bước tiến lên, chưa hề bị đình trệ hoàn toàn. Nhiều người khác khi tu hành đến một giai đoạn nhất định thường sẽ rơi vào bình cảnh, tiến triển chậm đến mức khiến họ cảm thấy thất vọng. Tần Tử Lăng gật đầu, nói, cảm ơn tiền bối, ta hiểu rồi. Chỉ là khi tốc độ tiến triển đột ngột chậm lại, ta có chút không quen. Nói xong, lông mày Tần Tử Lăng hơi nhướng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tứ thủ bên kia có vẻ đang có tình hình, chẳng lẽ hắn sắp đột phá rồi? Ta cần phải đến đó xem. Mặc dù Tần Tử Lăng và tứ thủ cách nhau rất xa, nhưng với cảnh giới thần hồn hiện tại của hắn cùng với mối quan hệ giữa hai người, trong cõi U Minh vẫn tồn tại một liên hệ rất huyền diệu. Rất nhanh chóng, Tần Tử Lăng gặp Ấn Nhiễm Nguyệt để thông báo, sau đó một mình rời Huyền Đình Phong. 30 năm qua, Tần Tử Lăng không phải lúc nào cũng ở Huyền Đình Phong tu hành. Thỉnh thoảng, hắn còn ghé qua Vô Cực Tiên Đảo, Tụ Tiên Hải Vực Loạn Ma Lĩnh, và những nơi xa xôi khác như Phúc Địa Bằng Chu Sơn ở vùng biển Nam Bát Sơn. Trong những năm qua, Lôi Gia dưới sự dẫn dắt của Lôi Ngạn Long, một chân tiên thất phẩm, đã hoàn toàn chiếm lĩnh Phúc Địa Bằng Chu Sơn và trở thành một trong những nhân vật quyền lực ở vùng biển Nam Bát Sơn. Dù sao, một chân tiên thất phẩm ở Cửu Huyền Sơn hoặc bất kỳ vùng biển nào khác đều được coi là cường giả hàng đầu. Hơn nữa, Lôi Gia còn có một thế lực lớn ở Tụ Tiên Hải Vực. Với phu nhân của đương đại chủ nhà họ Lôi là hậu duệ của thần cầm Tất Phương, cũng kích phát huyết mạch tương đương với chân tiên thất phẩm. Một gia đình có hai đại chân tiên thất phẩm, ngay cả chân tiên bát phẩm cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng khi muốn động thủ. Tần Tử Lăng cũng đã đến Bắc Tiểu Sơn vài lần, nhưng không tìm được cơ may lớn nên không muốn lãng phí thời gian ở đó. Hiện tại, với khả năng vượt xa quá khứ, những chuyện như vậy hắn có thể giao cho thủ hạ đi thăm dò, tìm kiếm là đủ. Theo sự phát triển và khuếch đại mạnh mẽ của các thế lực trong những năm gần đây, đặc biệt là sự trỗi dậy của Lôi Gia tại Tụ Tiên Hải Vực và Nam Bát Sơn, cùng với sự mở rộng trong bóng tối của Thông Linh Các và sự quật khởi của Hỏa Viên Quốc, Ấn Nhiễm Nguyệt tại Cửu Huyền Tông cũng dần dần thể hiện tầm nhìn xa cùng lợi ích từ việc Tần Tử Lăng thành lập thế lực to lớn. Những năm qua, Tần Tử Lăng chủ yếu tập trung vào việc bế quan tu hành, nhưng nguồn tài nguyên trong tay hắn không hề giảm đi, ngược lại, ngày càng gia tăng, thậm chí còn thu được thêm một cây Hỏa Dương Chu Thảo vạn năm. Đừng nghĩ rằng chỉ là một cây thảo dược, nhưng nếu đem ra ngoài, thậm chí chân tiên thất phẩm cũng sẽ tranh giành nhau. Đối với Tần Tử Lăng, nó được coi là nguồn năng lượng dự trữ quý giá cho Hỏa Long. Ngoài Hỏa Dương Chu Thảo vạn năm, Tần Tử Lăng còn sở hữu 8 viên Độ Ách Tiên Đan lục phẩm. Do đó, khi Tần Tử Lăng cần điều động thám hiểm, hắn sẽ chọn những nơi càng nguy hiểm, càng có cơ hội tìm được cơ duyên lớn. Những nơi khác, hắn giao cho môn hạ đệ tử và thủ hạ mở rộng tìm kiếm. Khi đi đến Phúc Địa Bằng Chu Sơn ở Nam Bát Sơn, hắn cần phải đi qua Tụ Tiên Hải Vực. Sau khi rời khỏi Cửu Huyền Sơn, Tần Tử Lăng hướng về phía Tụ Tiên Hải Vực, mỗi ngày điều khiển một đạo thần hồn để vận hành xuyên thiên tiên toa, trong khi hắn ngồi xếp bằng trên tiên thuyền để tu hành. Với tốc độ tu hành không còn nhanh như trước, Tần Tử Lăng quyết tâm lắng đọng, tu luyện từng chút một với tâm thái kiên nhẫn, mỗi ngày lỏng lẻo nhưng có nền tảng vững chắc. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng đã nhìn thấy phúc địa Nghiêu Gia Sơn, nơi tiếp giáp giữa Cửu Huyền Sơn và Tụ Tiên Hải Vực. Đứng trên đầu tiên thuyền, ngắm nhìn phúc địa Nghiêu Gia Sơn, hắn không khỏi nhớ về thời gian năm đó, khi Lam Nhiễm đặc biệt đưa hắn đến phúc địa Nghiêu Gia Sơn. Cảm xúc tràn đầy trong lòng hắn. Tu hành quả nhiên là không có khái niệm thời gian, mới chớp mắt đã trăm năm trôi qua. Tần Tử Lăng thầm cảm thán, trong lúc đang chìm trong suy nghĩ, phía trước, một chiếc tiên thuyền màu đen bao quanh bởi sát khí phá không mà tới. Trên đầu thuyền, có ba người đứng nghênh gió. Một người mặt như đao gọt, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo và ngạo khí, có khí chất rất giống với Thân Đồ Côn của Huyền Sát Phong, chính là Đằng Đạo Quý, môn sinh đắc ý nhất của Thân Đồ Côn. Cạnh hắn là hai người khác, không ai khác chính là Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ, những người từng bị Cố Hiển Vân trừng trị mạnh mẽ vào 30 năm trước. Đằng trưởng lão, đúng là giàu đến mức nứt đố đổ vách, vô cùng hào phóng và quyết đoán. Lại bỏ ra 1 triệu tiên thạch cực phẩm để đấu giá mua một cây long huyết chi, 8.000 năm. Thật sự thì số tiên thạch đó cũng đủ để mua một viên độ ách tiên đan, lục phẩm rồi. Kha Trường Tỏa vừa nói vừa tỏ rõ sự ngưỡng mộ và kính nể. Tiên thạch có thể kiếm lại, nhưng độ kiếp thì chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu không qua được, tất cả sẽ là công cốc. Ta đã có một viên độ ách tiên đan lục phẩm, tiên lực cũng đã rất hùng hậu. Có thêm cây long huyết chi 1.800 năm này, để bổ sung huyết khí và cường tráng thân thể. Lần độ kiếp phong hỏa kiếp thứ 6 này, ta sẽ nắm chắc phần thắng. Khi đã trở thành chân tiên thất phẩm, cây long huyết chi này sẽ chẳng đáng là gì. Đằng Đạo Quý nói, mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, lộ rõ vẻ tự tin và kiêu ngạo. Đúng vậy, đúng vậy. Chờ sư huynh vượt qua phong hỏa kiếp, mong huynh đệ chúng ta được ngài giúp đỡ thêm một chút. Nhạc Phổ nhanh chóng nịnh nọt, Kha Trường Tỏa cũng không quên phụ họa theo. Dù trong lòng cả hai đều ngấm ngầm chửi rủa, nhưng họ thừa hiểu rằng độ kiếp chỉ có một cơ hội, nếu thất bại, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Ha ha, chỉ cần các ngươi sau này theo ta làm việc, chỗ tốt chắc chắn sẽ không thiếu phần các ngươi. Đằng Đạo Quý đắc ý cười, dường như hắn đã nhìn thấy tương lai mình trở thành chân tiên thất phẩm. Sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo ngài như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nhạc Phổ nghiêm túc chắp tay nói, Kha Trường Tỏa cũng không quên thể hiện sự kính trọng. Nhìn thấy cảnh này, Đằng Đạo Quý cảm thấy con đường phía trước của mình ngày càng rộng mở. Bất ngờ chưa, đó chẳng phải là Tần Phong, tùy tùng của Ấn Nhiễm Nguyệt từ Huyền Đình Phong sao? Đúng lúc này, Kha Trường Tỏa nhận ra Tần Tử Lăng từ xa. Đúng là hắn rồi. Đôi mắt Nhạc Phổ sáng rực lên, lộ ra vẻ vui mừng lẫn sát ý. Hắn chính là Tần Phong sao? Ta đã nghe qua tên hắn. Đằng Đạo Quý nhìn về phía Tần Tử Lăng, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị như lưỡi dao. Không sai, chính là hắn. Từ khi Ấn Nhiễm Nguyệt trở về, môn hạ đệ tử của Huyền Đình Phong trong những năm qua liên tục đột phá, lữ hạm thậm chí đã trở thành chân tiên lục phẩm, và còn có được một cái tiên khí cực phẩm Thiên Lôi Phiên. Điều này chứng tỏ Ấn Nhiễm Nguyệt đã có cơ duyên lớn ở bên ngoài, trong tay nàng chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Còn Tần Phong, tùy tùng thân tín của nàng, không chỉ sở hữu một pháp ấn có phong lôi lượn quanh, mà trên người hắn chắc chắn còn mang nhiều bảo vật khác, Kha Trường Tỏa nói, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Hiện tại, Kha Trường Tỏa đang rất nghèo khổ, những năm qua phải bôn ba khắp nơi để tìm kiếm cơ hội. Gần đây, khi tham gia buổi đấu giá trăm năm một lần của phân các thiên cơ các, cùng với Nhạc Phổ, cả hai hy vọng có thể tìm được món hời, nhưng kết quả lại chẳng có gì. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đằng Đạo Quý xuất hiện tại đó, chi tiêu phóng khoáng, càng khiến Kha Trường Tỏa thêm chán nản. Giờ đây, khi nhìn thấy một con mồi béo, làm sao hắn có thể không động lòng? Tiên khí cực phẩm và vô số bảo vật khác, chà chà, ngươi nói làm ta cũng động lòng rồi. Đằng Đạo Quý lộ rõ vẻ tham lam trong ánh mắt. Sư huynh, chi bằng chúng ta giết hắn. Với thực lực của sư huynh, cộng thêm chúng ta hỗ trợ, chắc chắn có thể nhanh chóng tiêu diệt hắn. Phúc địa Nghiêu Gia Sơn này cũng là nơi hoang vu, không có cường giả nào đáng kể. Chỉ cần chúng ta hành động cẩn thận, sẽ không gây ra kinh động gì. Và Huyền Đình Phong bên kia chắc chắn cũng sẽ không tra được. Kha Trường Tỏa háo hức đề xuất. Hừ, Huyền Đình Phong và Huyền Sát Phong của chúng ta xưa nay không hợp nhau. Sư phụ sớm đã có ý muốn giết bọn họ để trấn áp uy phong. Nay lại có một con dê béo tự đưa tới cửa, sao có thể không làm thịt? Đằng Đạo Quý nói, sát khí trên người hắn bùng phát, hắn đã phát hiện chúng ta. Đằng Đạo Quý vừa dứt lời, Tần Tử Lăng lập tức điều chỉnh hướng tiên thuyền, nhanh chóng bay đi theo hướng khác. Ha ha, hắn lại bay về hướng ngược lại với phúc địa Nghiêu Gia Sơn, đúng là tự mình đi vào chỗ chết. Cả ba người đều vui mừng, lập tức đuổi theo. Được rồi, ban đầu ta còn nghĩ đến các ngươi là đồng môn của Nhiễm Nguyệt, nên định tha cho các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu các ngươi đã cố tình tìm đến cái chết, vậy đừng trách ta. Tần Tử Lăng nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn thu lại xuyên thiên tiên toa, đổi sang ngự kiếm để bay đi. Sau nửa ngày bay qua vùng biển rộng lớn, nơi không có lấy một hòn đảo, Tần Tử Lăng chậm dần tốc độ. Tần Phong, thấy đồng môn sao lại chạy trốn? Không phải là không nể mặt sao? Một vệt đao quang mang theo sát khí lạnh lẽo bay qua Tần Tử Lăng, chặn trước đường đi của hắn. Đằng đạo quý hiện ra, Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ cũng lập tức xuất hiện, tạo thành một vòng vây xung quanh Tần Tử Lăng. Ngươi là ai? Tần Tử Lăng nhìn đằng đạo quý, giả vờ không nhận ra. Ha ha, Tần Phong, ngươi cũng quá thiếu tinh ý rồi, ngay cả đại trưởng lão đằng đạo quý của Huyền Sát Phong cũng không nhận ra. Kha Trường Tỏa cười mỉa mai, ánh mắt hắn nhìn Tần Tử Lăng như nhìn một kẻ đã chết, thì ra là đằng trưởng lão, không biết ba người các ngươi vây khốn ta để làm gì. Tần Tử Lăng hỏi. Ngươi thử đoán xem. Đằng đạo quý nhếch mép, sau đầu hắn hiện ra một lá cờ hình tam giác màu đen. Khi lá cờ dâng lên, xung quanh biển cả liền dâng lên âm sát hắc khí cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ khu vực gần trăm dặm. Các ngươi muốn giết người cướp của? Các ngươi điên rồi sao? Ta là tùy tùng thân tín của Ấn Phong chủ. Tần Tử Lăng giả vờ hoảng hốt kêu lên, hừ, chính vì ngươi là tùy tùng của Ấn Phong chủ, mà chúng ta mới quyết định giết người cướp của. Nhạc Phổ nói, ánh mắt hắn đầy sát khí. Đúng vậy, Tần Phong, ngươi chẳng lẽ đã quên năm xưa ngươi đã trấn áp ta như thế nào sao? Không ngờ chứ gì, hôm nay đến lượt ta trấn áp ngươi, không, phải nói là tiêu diệt ngươi. Kha Trường Toàn nở nụ cười độc ác, lộ rõ vẻ hả hê. Quả nhiên, Tần Tử Lăng dần dần thu liễm vẻ kinh hoàng trên mặt, nói, các ngươi không sợ ta sẽ chạy thoát và bẩm báo với tông môn, cáo buộc các ngươi tội ác tàn sát đồng môn sao? Ha ha, Tần Phong, ngươi đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa. Dù ngươi có mạnh đến đâu cũng chỉ là một chân tiên ngũ phẩm, trong khi ba người chúng ta đều là chân tiên lục phẩm, và đằng sư huynh thậm chí đã gần đạt đến chân tiên thất phẩm. Ngươi nghĩ có thể chạy trốn sao? Mơ đi! Nhạc Phổ cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ. Cái gì, đằng trưởng lão có thực lực cường đại như vậy? Tần Tử Lăng làm ra vẻ kinh hãi. Đằng đạo quý thấy thế càng thêm đắc ý, hắn vốn tự cao tự đại, chưa từng thấy qua Tần Tử Lăng thực sự động thủ, chỉ biết rằng đối phương là một chân tiên ngũ phẩm. Bỗng nhiên, từ phía sau đầu Tần Tử Lăng, một động thiên hiện ra giữa trời, tạo nên hình chiếu của núi sông mênh mông. Một luồng khí tức khủng bố nặng nề từ động thiên ấy bùng phát, bao phủ toàn bộ không gian quanh bốn người họ. Ba người đằng đạo quý đột nhiên cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên, khiến cho khí huyết, tiên lực đều bị chế trụ, khó khăn cử động, cảm giác như động đậy một chút cũng phải dốc hết toàn lực. Khi ấy, một tòa phong lôi sơn nhạc ấn và một thanh hắc long đao, đen nhánh đồng thời nhanh chóng đánh về phía đằng đạo quý. Cùng lúc đó, có 9 con hỏa nha từ âm sát hắc khí xuất hiện, bao vây lấy không gian nơi bốn người đứng. Đằng đạo quý kinh hãi khi thấy phong lôi sơn nhạc ấn và hắc long đao, đồng thời lao về phía hắn với uy áp khủng khiếp, giống như núi lở sóng thần đang ập tới. Hắn hoảng loạn, vội vàng điều động hắc giao huyền sát đao, biến thành một con hắc giao để đối đầu. Oanh! Chỉ trong một cú đánh, hắc giao huyền sát đao bị phong lôi sơn nhạc ấn đánh bay, trở lại nguyên hình. Cùng lúc đó, hắc long đao đã phá vỡ hộ thể tiên cương hộ thể của đằng đạo quý, chém một đường trên đầu hắn. Một cái đầu lớn mang theo đôi mắt trợn trừng hoảng sợ rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đến mặt biển đã bị một vòng xoáy hút cuốn đi, kéo theo cả thi thể không đầu cùng thanh đao và cây lệnh kỳ. Cả thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ đang chuẩn bị dốc toàn lực thoát khỏi áp lực từ động thiên, chứng kiến cảnh này mà kinh hoàng đến mức tiên lực không thể điều động, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đằng đạo quý là người mạnh nhất trong số các chân tiên lục phẩm của Huyền Sát Phong. Hai người Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng giờ đây, chỉ một đòn từ Tần Tử Lăng đã tiêu diệt đằng đạo quý mà không kịp phản kích. Điều này chứng tỏ tu vi của Tần Tử Lăng vượt xa sức tưởng tượng, khiến cho Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ kinh hãi. Tuy vậy, Tần Tử Lăng không tỏ ra ngạc nhiên hay hân hoan với việc dễ dàng tiêu diệt đằng đạo quý. Hơn 30 năm trước, dù chưa sử dụng đến động thiên hay mượn lực từ Càn Khôn động thiên, hắn đã sở hữu sức chiến đấu ngang ngửa với một chân tiên thất phẩm lợi hại. Nếu tế xuất động thiên và mượn lực từ Càn Khôn động thiên, hắn thậm chí có thể đánh bại một chân tiên bát phẩm thông thường. Trong hơn 30 năm qua, dù tiến bộ chậm, thực lực của hắn vẫn không ngừng tăng lên, đặc biệt là việc võ đạo từ động thiên tứ phẩm đã đột phá đến ngũ phẩm. Với sự kết hợp của động thiên và Càn Khôn động thiên, Tần Tử Lăng có thể dễ dàng tiêu diệt một chân tiên lục phẩm như đằng đạo quý. Sự tự cao và coi thường của đằng đạo quý đã khiến hắn trả giá bằng mạng sống. Ngươi, rốt cuộc là tu vi gì? Ngươi là ai? Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ run rẩy hỏi, mặt mày tái nhợt. Ta là một chân tiên ngũ phẩm chính hiệu, còn về việc ta là ai, các ngươi không phải đã biết sao? Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Không thể nào. Ta hiểu rồi. Ấn Phong chủ đã có cơ duyên lớn từ ngươi. Chắc chắn là ngươi. Kha Trường Tỏa đột nhiên kêu lên, trong mắt đầy vẻ kinh hãi và hối hận. Kha Trường Tỏa nhận ra rằng nếu hắn tiếp tục ở lại Huyền Đình Phong, đàng hoàng nhận lỗi và cải thiện bản thân, thì với tu vi của hắn, tương lai hoàn toàn có khả năng trở thành chân tiên thất phẩm. Nhưng giờ đây, mọi sự đã quá muộn. Ngươi thật thông minh, nhưng đôi khi thông minh quá lại hóa ra ngu ngốc, tự hại chính mình. Tần Tử Lăng tiếc nuối nói. Kha Trường Tỏa, dù có chút thiên phú, nhưng lòng tham và tính toán cá nhân đã dẫn hắn đến con đường chết. Nếu hắn biết tận dụng tài nguyên và cơ hội, có lẽ tương lai của hắn sẽ khác, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là tiếc nuối. Tần Thượng Tiên, xin tha cho ta một mạng, ta nguyện ý làm việc dưới trướng Thượng Tiên. Nhạc Phổ đột ngột quỳ xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin, không hề nghĩ tới việc bỏ trốn. Với tu vi của đằng đạo quý, hắn căn bản chết trong một chiêu, chớ nói gì đến Nhạc Phổ, hắn sẽ không có cơ hội trốn thoát. Thượng Tiên tha mạng, Thượng Tiên tha mạng, ta cũng nguyện ý dốc sức vì Thượng Tiên. Kha Trường Tỏa thấy vậy, cũng giật mình tỉnh lại, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dốc sức cho ta. Tần Tử Lăng cười lạnh, khinh thường nói, ta chỉ quan tâm bồi dưỡng những người có giá trị. Các ngươi đến đầu quân chỉ khiến ta lãng phí tài nguyên tu luyện. Giết các ngươi, ít nhất còn có thể tận dụng được chút gì đó. Nhạc Phổ và Kha Trường Tỏa nghe vậy sắc mặt tái nhợt, định phản kháng, nhưng ngay lập tức, một thanh hắc long đao và một cái kim long chảo đã nhanh như chớp giết về phía họ. Dưới sự áp chế của động thiên thế giới của Tần Tử Lăng, tiên lực của hai người vốn đã suy yếu, lại thêm tinh thần tan rã, cơ hội phản kháng hầu như không còn. Khi pháp bảo của họ vừa được kích hoạt, hắc long đao đã chém rụng đầu Kha Trường Tỏa, còn kim long chảo thì xuyên qua lồng ngực Nhạc Phổ. Cả hai mất mạng ngay tại chỗ. Tần Tử Lăng giơ tay, thu lại thi thể và pháp bảo của hai người. Dưới chân hắn, ánh sáng lóe lên, xuyên thiên tiên toa xuất hiện. Xuyên thiên tiên toa bay vút đi, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là đại trưởng lão của Huyền Sát Phong, quả thật không tầm thường. Pháp bảo đều là tiên khí cực phẩm, nhẫn chữ vật lại chứa cả độ ách tiên đan lục phẩm, và còn có cả long huyết chi 8.000 năm tuổi. Tần Tử Lăng tự nhủ, vừa kiểm kê đồ vật thu được từ đằng đạo quý vừa hướng về phía tổ tiên hải vực. Long huyết chi này kết hợp với bạch hổ huyết chi 8.000 năm tuổi trước đây, vừa vặn có thể nhờ long tiền bối luyện chế một lò long hổ đại lực đan tứ chuyển. Đưa thanh đao kia cho ta, ta sẽ dung nhập nó vào hắc long đao của ngươi. Hắc Long Đao sẽ thăng cấp thành thần binh cực phẩm. Độc Nhãn Hỏa Long trong Nê Hoàn Cung đột nhiên thò đầu ra nói. Thật sao? Vậy thì tuyệt quá. Tần Tử Lăng nghe vậy vui mừng khôn xiết. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn hiện đã là tiên khí cực phẩm. 9 thanh hỏa nha kiếm mỗi thanh đều là tiên khí trung phẩm. Khi hợp thành kiếm trận cũng tương đương với tiên khí cực phẩm. Tuy nhiên, dù Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn hay hỏa nha kiếm đều là pháp bảo tiên gia, không phải thần binh võ đạo. Thần binh võ đạo của Tần Tử Lăng hiện tại gồm có Hắc Long Đao và Kim Long Chảo. Kim Long Chảo đã dung hợp vào cánh tay phải của hắn, liên kết với huyết mạch và ngày đêm được rèn luyện, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp bậc thần binh cực phẩm, chỉ là thần binh thượng phẩm. Hắc Long Đao cũng vậy. Với thực lực võ đạo hiện tại của Tần Tử Lăng, thần binh thượng phẩm đã không còn đủ để phát huy hoàn toàn sức mạnh của hắn. Nếu Hắc Long Đao là thần binh cực phẩm, hắn đã có thể dễ dàng giết đằng đạo quý mà không cần kích hoạt động thiên. Phong Lôi Sơn Nhạc và Hắc Long Đao đồng thời bùng nổ, dưới sự bất cẩn của đằng đạo quý, chắc chắn đã có thể đạt được một đòn chí mạng. Nhưng vì Hắc Long Đao chưa phải là thần binh cực phẩm, Tần Tử Lăng không hoàn toàn tự tin, nên đành phải dùng đến động thiên để đảm bảo chiến thắng. Trong thực tế, động thiên là căn cơ của hắn, đối phó với những chân tiên như đằng đạo quý rất thuận lợi. Khi động thiên được triển khai, nó ngay lập tức chấn áp hơn nửa sức mạnh của đối thủ, rồi sau đó giết họ bằng các thủ đoạn khác trở nên vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, nếu gặp phải những chân tiên thực sự mạnh mẽ, chẳng hạn như kẻ sở hữu đạo bảo như Thân Đồ Côn hoặc chân tiên cửu phẩm, thì việc sử dụng động thiên sẽ có nguy cơ làm tổn hại căn cơ của hắn. Đây chính là một hành động mạo hiểm, cần phải cẩn thận và không nên tùy tiện sử dụng trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Tiên đao của tiểu tử kia có chất liệu rất tốt. Độc Nhãn Hỏa Long nhận xét. Vậy làm phiền tiền bối. À, còn đây là cây long huyết chi 8.000 năm tuổi, và bạch hổ huyết chi 8.000 năm tuổi, cũng nhờ tiền bối cực khổ thêm một chút. Luyện giúp ta một lò long hổ đại lực đan tứ chuyển. Tần Tử Lăng nói. Không thành vấn đề. Độc Nhãn Hỏa Long dứt khoát gật đầu. Cả Hắc Long Đao và long hổ đại lực đan tứ chuyển đều nhằm tăng cường thực lực cho Tần Tử Lăng. Khi Tần Tử Lăng mạnh lên, Độc Nhãn Hỏa Long cũng sẽ được hưởng lợi theo, nên hắn rất sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi kiểm kê vật phẩm của đằng đạo quý, Tần Tử Lăng tiếp tục kiểm tra đồ đạc của Nhạc Phổ và Kha Trường Tỏa, nhưng chỉ cảm thấy thất vọng, đặc biệt là Kha Trường Tỏa, người rõ ràng là rất nghèo. Tuy nhiên, hai cầu vồng tiên lực của họ treo lơ lửng trên bầu trời trong càn khôn động thiên, vẫn là một cảnh tượng rất đáng giá. cầu vồng tiên lực của chân tiên lục phẩm, nếu được luyện thành vô trần tiên đan cấp bậc chân tiên lục phẩm, sẽ quý giá hơn nhiều so với long huyết chi 8.000 năm tuổi. Ngay cả cường giả như Hoàng Phủ Huyễn, cũng phải thiếu Ấn Nhiễm Nguyệt một ân tình lớn chỉ để có được hai viên vô trần tiên đan, lục phẩm. Sau khi ở Tụ Tiên Hải, Tần Tử Lăng tiện đường ghé qua Hiển La Thành, thăm Lôi Gia và Loạn Ma Lĩnh để tìm hiểu tình hình, rồi mới tiếp tục hành trình đến Nam Bát Sơn. Vài chục ngày sau, Tần Tử Lăng nhìn thấy Hỏa Ngục Đảo từ xa. Ngọn lửa đen khổng lồ từng bùng cháy dữ dội, đến mức khiến người ta khiếp sợ khi đến gần, giờ đây đã suy yếu đi rất nhiều. Hỏa thế đã giảm nhiều, chẳng lẽ lực lượng bản nguyên của Minh Đạo Tiên bị phong ấn trong khe hở không gian đã gần như được giải phóng hết rồi? Tần Tử Lăng nói, mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy sự thay đổi này. So với 10 năm trước, hỏa thế đã nhỏ đi rất nhiều. Có vẻ như đám tứ thủ đang tăng tốc hấp thụ cửu u minh khí, và lực lượng bản nguyên của Minh Đạo Tiên bị phong ấn trong không gian đúng là đã gần như được giải phóng hết rồi. Độc nhãn hỏa long từ trong vòng xoáy ở mi tâm của Tần Tử Lăng hiện ra, đăm chiêu nhìn xa xăm. Tần Tử Lăng đã đến Hỏa Ngục Đảo nhiều lần, lần này là lần thứ hai sau 10 năm, nhưng lần trước sự thay đổi không lớn như lần này. Thật đáng tiếc. Tần Tử Lăng nói, biết rằng dự đoán của mình đã đúng, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Thật tuyệt vời. Lực lượng bản nguyên Minh Đạo Tiên đã biến thành cửu u minh khí. Đám tứ thủ đã hấp thụ hơn 30 năm, chắc chắn đã bù đắp được công lực, mà những minh tiên tướng khác phải khổ tu hàng trăm ngàn năm. Hơn nữa, những lợi ích phía sau còn vượt xa việc tích lũy công lực đơn giản như vậy. Lực lượng bản nguyên của Minh Đạo Tiên không chỉ giúp họ hấp thụ cửu u minh khí, mà còn cải thiện phẩm chất thể phách và lực lượng u minh của họ. Thậm chí họ còn có thể lĩnh ngộ được những chân ý quan trọng của đại đạo Minh Đạo Tiên. Đừng coi thường điều này, bởi nhờ nó mà họ sẽ vượt xa nhiều minh tiên tướng khác, và tương lai, cơ hội trở thành Minh Đạo Tiên của họ cũng sẽ tăng lên đáng kể. Ban đầu, dù có sự giúp đỡ của ta và ngươi, và có cả Độ Ách Tiên Đan lục phẩm, việc vượt qua phong hỏa kiếp vẫn rất nguy hiểm. Nhưng giờ đây, cơ bản họ đã có thể vượt qua mà không gặp nguy hiểm lớn. Thậm chí lần phong hỏa kiếp thứ 7, chỉ cần có đủ tài nguyên, cũng sẽ không có hiểm họa gì lớn. Độc nhãn hỏa long nói. Lợi hại như vậy sao? Tần Tử Lăng không khỏi vui mừng khi nghe điều đó. Việc độ kiếp của minh tiên tướng rất khó khăn, đặc biệt là đối với đám tứ thủ hiện đang là minh tiên tướng lục phẩm, càng khó khăn hơn. Nhưng theo lời hỏa long, nhờ vào cơ duyên lớn lần này, việc họ vượt qua phong hỏa kiếp, lần thứ 7 và trở thành minh tiên tướng bát phẩm đã không còn là vấn đề quá lớn. Đúng vậy, khi đám tứ thủ vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành minh tiên tướng thất phẩm, với lực lượng u minh cùng thể phách cường đại, và hiểu rõ u minh tử vong chi đạo, thực lực của họ sẽ tiến thẳng đến cấp độ chân tiên bát phẩm. Một khi họ thiết lập ngũ phương chấn ngục chiến trận, ngươi cũng không thể đối phó nổi, trừ phi ngươi triệu hồi ta ra, mới có thể đánh bại họ. Hỏa Long giải thích, ý ngươi là khi họ bố trí ngũ phương chấn ngục chiến trận, sức mạnh của họ sẽ có thể sánh ngang với chân tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng càng thêm phấn khích hỏi, có lẽ sức mạnh của họ có thể sánh ngang với chân tiên cửu phẩm bình thường. Hỏa Long suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ha ha, quá tốt rồi, chúng ta mau đi xem tình hình của họ bây giờ. Tần Tử Lăng vui mừng không kìm được. Trong lúc nói chuyện, Xuyên Thiên Tiên Toa đã nhanh chóng bay tới Hỏa Ngục Đảo. Khi Xuyên Thiên Tiên Toa vừa đến Hỏa Ngục Đảo, từ bốn phương tám hướng liền có nhiều đạo hoa quang phóng lên trời, sau đó tụ hợp lại một chỗ. Người dẫn đầu là Lôi Thần, một trong những người thân cận của Lôi Ngạn Long, trưởng lão chấp pháp chi nhánh Lôi gia tại Phúc Địa Bằng Chu Sơn. Lôi Thần cũng là đệ tử của Vô Cực Môn. Khi nhận ra người tới, Lôi Thần nhanh chóng ra hiệu cho những người khác thối lui và ẩn nấp vào các vị trí xung quanh Hỏa Ngục Đảo. Đệ tử bái kiến trưởng giáo lão gia. Sau khi những người khác đã rút lui, Lôi Thần một mình tiến lên, cung kính bái kiến Tần Tử Lăng. Các ngươi cùng Lôi Du đã vất vả trong những năm qua. Tần Tử Lăng gật đầu với Lôi Thần, nói: "Đây là trách nhiệm của đệ tử." Lôi Thần vội vã đáp lời. Lôi Thần và Lôi Du vốn đều là chân tiên tứ phẩm. Với tài lực và thiên phú của họ, việc đột phá để trở thành chân tiên ngũ phẩm là điều vô cùng khó khăn, không biết phải mất bao nhiêu năm, và cơ hội thành công cũng rất nhỏ. Nhưng hơn 30 năm trước, nhờ sự giúp đỡ và vun bón của Tần Tử Lăng, hôm nay cả hai đã sớm đạt đến cảnh giới chân tiên ngũ phẩm. Trong suốt hơn 30 năm qua, hai người thay phiên nhau dẫn dắt những người khác trấn thủ Hỏa Ngục Đảo. Lần trước Tần Tử Lăng đến thăm, Lôi Du là người đang trực ban, lần này đến lượt Lôi Thần. Ta đến đây để kiểm tra tình hình, ngươi cứ làm việc của mình đi. Đây là một ít tiên đan cùng tiên thạch cực phẩm, ngươi cầm lấy và chia đều với Lôi Du, cũng ban thưởng một ít cho những người đã cùng các ngươi trấn thủ Hỏa Ngục Đảo. Tần Tử Lăng dặn dò Lôi Thần và tiện tay thưởng cho hắn một số tài nguyên tu hành. Hỏa Ngục Đảo bị tàn phá bởi ngọn lửa đen là âm minh hỏa, việc trấn thủ nơi này là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Gần đây Tần Tử Lăng vừa phát tài, lại nhận được tin tức tốt, nên không ngần ngại ban thưởng cho những người đã cống hiến. Đa tạ trưởng giáo lão gia. Lôi thần nhận lấy phần thưởng từ Tần Tử Lăng, cảm kích đến mức sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trung tâm vực sâu của Hỏa Ngục Đảo. Khi đã đến nơi, hắn tiếp tục đi sâu xuống dưới vực sâu vạn trượng. Trước khi Tần Tử Lăng đến được đáy vực, tứ thủ cùng các minh tiên tướng đã xuất hiện để đón chào hắn. Từ người của tứ thủ và các minh tiên tướng, tỏa ra một luồng khí tức tử vong khủng khiếp và cường đại, đến mức Tần Tử Lăng với sức mạnh của mình cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Tần Tử Lăng nhìn tứ thủ cùng bốn tôn minh tiên tướng trước mặt, trong lòng tràn đầy hứng khởi. Hỏa Long tiền bối quả nhiên không nói sai. Đám tứ thủ dù chưa vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 6 đã mạnh mẽ như vậy, nếu sau này họ bố trí ngũ phương trấn ngục chiến trận, chính Tần Tử Lăng cũng khó lòng đối phó nếu không sử dụng Cửu Long thần hỏa cháo. Bái kiến chủ nhân. Năm tôn minh tiên tướng đồng loạt quỳ xuống trước mặt Tần Tử Lăng. Đứng lên đi. Tần Tử Lăng cười nói, xem ra các ngươi đã sẵn sàng để vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 6, ta cũng đã chuẩn bị sẵn độ ách tiên đan lục phẩm cho các ngươi. Tứ thủ đứng đầu lên tiếng, thưa chủ nhân, cửu u minh khí đã giúp chúng ta tiến bộ hơn cả mong đợi. Hiện tại, ta tin rằng dù không có độ ách tiên đan, chúng ta cũng có thể vượt qua phong hỏa kiếp mà không gặp trở ngại lớn. Viên đại, một trong số minh tiên tướng, tiếp lời, thưa chủ nhân, bốn người chúng ta so với tứ thủ còn kém một chút, nhưng chỉ cần thêm 2 năm nữa, ta, viên nhị và hùng đại, cũng có thể vượt qua phong hỏa kiếp mà không cần độ ách tiên đan. Ứng báo có lẽ cần thêm 4-5 năm nữa. Tứ thủ tiếp lời, vì thế, chủ nhân, xin hãy để lại một viên độ ách tiên đan cho ứng báo, còn chúng ta không cần dùng, như vậy có thể tiết kiệm được tài nguyên quý giá. Tần Tử Lăng mỉm cười, chỉ vào tứ thủ và nói, các ngươi giờ đây cũng biết nghĩ đến việc tiết kiệm tài nguyên cho ta. Nhưng đừng lo, vô cực môn bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Dù độ ách tiên đan lục phẩm có quý giá, ta vẫn đủ khả năng cung cấp. Hơn nữa, các ngươi đối với ta không chỉ là thuộc hạ, mà còn như những đứa con ta đã tự tay nuôi dưỡng. Chỉ cần các ngươi có thêm một phần cơ hội sống sót, ta sẽ không tiếc bất kỳ tài nguyên nào. Chủ nhân, đôi mắt của tứ thủ cùng các minh tiên tướng, dù lạnh lùng và tàn nhẫn, vẫn hiện lên chút tình cảm nhu hòa. Tần Tử Lăng tiếp tục, với tình trạng hiện tại của các ngươi, ngoài ứng báo, ta tin rằng chỉ cần có độ ách tiên đan, các ngươi đều có thể vượt qua phong hỏa kiếp. Ứng báo, nếu có độ ách tiên đan trợ lực, chắc chỉ cần thêm 1-2 năm là đủ, đúng không? Cả năm minh tiên tướng đồng thanh, đúng vậy, chủ nhân. Ha ha, vậy thì tốt. Tần Tử Lăng cười lớn, tứ thủ, viên đại, viên nhị, và đại hùng, các ngươi hãy chuẩn bị độ kiếp ngay. Ta sẽ đích thân hộ pháp cho các ngươi. Ứng báo, ngươi cứ thong thả, đợi thêm 1-2 năm cho thật chắc chắn rồi hãy tiến hành. Vâng, chủ nhân. Năm vị minh tiên tướng đồng loạt đáp lời. Tần Tử Lăng gật đầu hài lòng, rồi lấy ra 5 viên độ ách tiên đan lục phẩm, chia đều cho 5 vị minh tiên tướng trước mặt. Những ngày kế tiếp, tứ thủ và 3 vị minh tiên tướng lần lượt độ qua phong hỏa kiếp, thành công trở thành minh tiên tướng thất phẩm. Trong khi đó, ứng báo vẫn tiếp tục thu nạp cửu u minh khí, tăng cường lực lượng u minh và củng cố thể phách của mình. Hỏa Ngục Đảo không phải nơi lý tưởng để Tần Tử Lăng tu hành, nên trong lúc ứng báo vẫn tiếp tục tiềm tu tại vực sâu vạn trượng, Tần Tử Lăng chọn trốn vào Càn Khôn Động Thiên để tu luyện. Thời gian trôi qua, 1 năm đã qua đi, và ứng báo cũng thành công vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành minh tiên tướng thất phẩm. Tuy nhiên, lúc này, lượng cửu u minh khí tuôn ra từ các khe hở trong không gian đã dần trở nên khan hiếm. Sau thêm 1 năm nữa, khe hở trong không gian hầu như không còn phun ra cửu u minh khí nữa, và Hỏa Ngục Đảo cũng trở nên trầm lặng, chỉ còn lại một ít ngọn lửa màu đen yếu ớt, bồng bềnh như những ngọn quỷ hỏa u linh, không còn giống như trước đây khi ngọn lửa cháy rực khắp nơi. Tần Tử Lăng nhìn thấy tứ thủ và các minh tiên tướng còn đang cố gắng hút lấy chút ít cửu u minh khí còn lại từ những vết nứt không gian, nhưng thực tế lượng khí này đã quá ít ỏi, nên hắn cười nói, được rồi, các ngươi hiện tại đã là minh tiên tướng thất phẩm, chút ít cửu u minh khí này đối với các ngươi đã không còn tác dụng nhiều nữa, chúng ta không cần phải lãng phí thêm thời gian ở đây, đi thôi. Sau đó, Tần Tử Lăng đưa 5 vị minh tiên tướng vào Càn Khôn Động Thiên của mình. Chỉ trong vòng hơn 30 năm, hắn đã thu nạp được một nhóm thủ hạ tương đương với cấp bậc chân tiên cửu phẩm, khiến trong lòng Tần Tử Lăng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn biết rõ rằng những nhân vật như Hoàng Phủ Huyễn cũng chưa vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 8. Thậm chí, Nhạc Hoài, tông chủ Cửu Huyền Tông, khi chuẩn bị vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 8, nhiều người cũng không dám kỳ vọng quá cao, bởi vì từ bát phẩm lên cửu phẩm là một quá trình vô cùng khó khăn. Khi Tần Tử Lăng từ vực sâu trung tâm Hỏa Ngục Đảo bước ra, Lôi Thần nhanh chóng bay tới, cung kính chào đón, bái kiến trưởng giáo lão gia. Tần Tử Lăng nói, từ hôm nay, các ngươi không cần phải trấn thủ Ngục Hòa Đảo nữa. Nếu ai muốn đến, cứ để họ tự đến. Lôi Thần nghi hoặc trong lòng, đoán rằng việc này có liên quan đến việc ngọn lửa đen trên Ngục Hỏa Đảo ngày càng yếu đi, nhưng không hỏi thêm mà chỉ cúi đầu cung kính nhận lệnh, xin nghe pháp chỉ của trưởng giáo. Tần Tử Lăng tiếp tục, ngươi báo cho những người khác biết, sau đó theo ta đi một chuyến đến Lôi Gia ở Phúc Địa bằng Chu Sơn. Vâng. Lôi Thần đáp lời, sau đó truyền tin cho các đồng môn khác rồi cùng Tần Tử Lăng lên Xuyên Thiên Tiên Toa, hướng về Phúc Địa bằng Chu Sơn. Phúc Địa bằng Chu Sơn là một hòn đảo lớn hơn Hiển La Đảo gấp 10 đến 20 lần, nhưng xung quanh nó không có nhiều hòn đảo nhỏ như Hiển La Đảo. Bằng Chu Sơn nằm ngang qua Phúc Địa, với ngọn núi chính cao vút trong mây, đồ sộ và uy nghiêm, đứng sừng sững như một biểu tượng độc đáo. Trong khu vực này, Lôi Gia chiếm cứ một vùng rộng lớn quanh ngọn núi chính, gây ảnh hưởng kinh sợ đến vùng hải vực xa xôi hàng triệu dặm. Khi Tần Tử Lăng chưa kịp đến thành Lôi Gia trên bằng Chu Sơn, đã nhìn thấy một chiếc xe kéo xa hoa được kéo bởi 9 con giao long, đang cưỡi mây đạp gió từ ngọn núi chính bay lên. Trên xe, một nam tử cầm quạt nhẹ nhàng phẩy, phong thái như một nho sinh, nhưng ánh mắt lại cao ngạo, vượt trội. Người này chính là Hách Bỉnh, thiếu tông chủ của Nam Bát Tông, người mà hơn 100 năm trước Tần Tử Lăng đã gặp bên ngoài tụ tiên đảo. Lúc ấy, Hách Bỉnh chỉ là một chân tiên thất phẩm, nhưng nay đã tiến xa, trở thành chân tiên bát phẩm, khiến phong vân trên bầu trời cũng theo mỗi nhịp phẩy quạt của hắn mà biến đổi. Tần Tử Lăng nhìn thấy Hách Bỉnh, trong lòng không khỏi cảm thán, có một vị đạo tiên làm phụ thân quả là khác biệt. Năm đó hắn ngang hàng với Lam Nhiễm, nhưng giờ chỉ hơn 100 năm đã vượt lên thành chân tiên bát phẩm, trong khi Lam Nhiễm vẫn đang gian khổ rèn luyện tại thất phẩm, thậm chí chưa chắc đã vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 7. Tần Tử Lăng vừa quan sát, Hách Bỉnh dường như cũng cảm nhận được, quay đầu liếc mắt về phía họ nhưng nhanh chóng thu lại ánh nhìn, vì Tần Tử Lăng đã cố ý ẩn giấu khí tức, lại đứng cách xa, với thực lực chân tiên bát phẩm của Hách Bỉnh, hắn cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Lôi Thần đứng bên cạnh Tần Tử Lăng nói, trưởng giáo lão gia, đó là thiếu tông chủ của Nam Bát Tông, Hách Bỉnh. 20 năm trước hắn vượt qua phong hỏa kiếp, thành chân tiên bát phẩm. Nam Bát Tông đã tổ chức yến hội lớn để ăn mừng, Lôi trưởng lão cũng từng đích thân đến dự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù vậy, Lôi trưởng lão không có giao tình gì sâu sắc với Hách Bỉnh, nhưng hôm nay hắn lại đích thân đến bằng Chu Sơn, quả là điều kỳ quái. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, quả thật kỳ quái. Chúng ta đi gặp Lôi trưởng lão sẽ rõ. Sau khi xe kéo của Hách Bỉnh biến mất nơi chân trời, Tần Tử Lăng điều khiển Xuyên Thiên Tiên Toa bay về phía ngọn núi chính của bằng Chu Sơn. Vừa tiến gần, tiếng chuông đón khách du dương vang lên. Lôi Ngạn Long, đã lâu không gặp, dẫn theo Lôi Du và con trai thứ ba, Lôi Trường Phúc, ra nghênh đón. Lôi Ngạn Long, sau khi vượt qua phong hỏa kiếp, đã sử dụng không ít vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, khiến tiên lực trở nên hùng hậu, thể phách cũng cường đại hơn. Hiện tại, trong số các chân tiên thất phẩm, hắn đã có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ trung đẳng. Gặp qua trưởng giáo, Lôi Ngạn Long cung kính hành lễ, vào trong phủ rồi nói. Tần Tử Lăng vung tay ra hiệu. Khi tiến vào Lôi phủ, Tần Tử Lăng ngồi trên thượng vị, Lôi Ngạn Long cùng Lôi Du và Lôi Thần ngồi bên dưới tiếp chuyện. Lôi Trường Phúc, người từng là ứng viên cho vị trí gia chủ tương lai, đứng cung kính một bên, không dám ngồi xuống. Tần Tử Lăng không gọi Lôi Trường Phúc ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, Hách Bỉnh đến Lôi gia các ngươi để làm gì? Nghe câu hỏi của Tần Tử Lăng, Lôi Ngạn Long và những người khác thoáng hiện lên vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Lôi Ngạn Long chậm rãi đáp, trước đây vài ngày, chúng ta phát hiện một mỏ quặng thượng hạng tại khu vực biên giới hải vực bằng Chu Sơn. Vì vấn đề khai thác, chúng ta đã xảy ra xung đột với Hoắc Lăng Động Thiên. Mỏ quặng này vốn thuộc phạm vi thế lực của Phúc Địa bằng Chu Sơn và do Lôi gia phát hiện nên không có gì phải tranh cãi. Nhưng Hoắc Lăng Động Thiên lại không chịu thua, dù hiện tại Lôi gia chúng ta thế lớn, bọn họ không dám động tới. Tuy nhiên, động chủ của Hoắc Lăng Động Thiên có một nữ nhi đã được Hách Bỉnh sủng ái, và nàng ta đã nói chuyện này với hắn. Hôm nay, Hách Bỉnh đến đây yêu cầu chúng ta nhường lại mỏ quặng tiên thạch cho Hoắc Lăng Động Thiên, và còn đòi chúng ta phải đưa lễ vật bồi thường. Lôi Trường Phúc, với vẻ mặt tức giận, lên tiếng, Hách Bỉnh thực sự khinh người quá đáng. Nếu không phải phụ thân nói sẽ ngoan ngoãn chịu tội, lại thêm thực lực chân tiên thất phẩm của phụ thân khiến hắn kiêng kỵ, thì hắn có lẽ đã sớm ra tay trấn áp chúng ta. Tần Tử Lăng nghe xong, trong ánh mắt thoáng hiện sát khí, nhưng nhanh chóng kiềm chế, bình tĩnh nói. Hách Bỉnh không đáng kể gì, nhưng hắn có một vị đạo tiên làm phụ thân, nên tạm thời chúng ta chưa thích hợp động thủ với hắn. Lôi trưởng lão, hãy nhẫn nhịn lần này, tạm thời chịu thiệt một chút cũng không sao, chỉ cần sau này chúng ta trở nên mạnh hơn là có thể lấy lại. Lôi Ngạn Long đứng dậy đáp, đệ tử hiểu rồi. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên những đợt sóng cảm xúc mạnh mẽ. Nếu ngay cả một chân tiên bát phẩm cũng không đáng kể với Tần Tử Lăng, thì thực lực hiện tại của trưởng giáo đã đạt đến mức độ nào? Cảm giác này càng khiến Lôi Trường Phúc và những người khác cảm thấy khâm phục và kính sợ. Tần Tử Lăng ở lại bằng Chu Sơn trong 3 ngày, dành thời gian chỉ điểm cho Lôi Ngạn Long, Lôi Thần, và Lôi Du, trước khi điều khiển xuyên thiên tiên toa rời đi, tiếp tục hành trình về tụ tiên hải vực. Cùng lúc đó, tại Cửu Huyền Sơn, trong đại điện của Cửu Huyền Cung, 9 cái bồ đoàn bồng bềnh lơ lửng giữa không trung. 8 vị phong chủ của Cửu Huyền Phong, cùng với Nhạc Hoài, người trước đó vẫn đang bế quan, đều có mặt. Nhạc Hoài mở lời, giọng nói vang vọng trong đại điện, bản tông vừa nhận được tin tức, cấm địa ám Hoàng Thiên, nơi vạn năm mới mở ra một lần, sắp sửa khai mở. Ngay khi những lời này vang lên, toàn bộ đại điện chìm vào một bầu không khí nghiêm nghị và yên tĩnh. Sau một hồi yên tĩnh, bầu không khí trong đại điện bắt đầu sôi nổi trở lại. Trên đỉnh đại điện, mây gió không ngừng biến hóa, như thể các mùa xuân, hạ, thu, đông đều cùng nhau xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Thật đáng tiếc, Huyền Viêm Phong phong chủ, trưởng tôn Dục, đột nhiên ngửa mặt thở dài, phá vỡ sự im lặng. Nếu cấm địa ám Hoàng Thiên mở ra sớm hơn vài trăm năm, có lẽ Hoàng Phủ Sư Huynh với thực lực của mình đã có thể. Sư Như Yến, phong chủ của Huyền Thanh Phong, cũng cảm khái, đúng vậy, nếu như sớm hơn vài trăm năm, Hoàng Phủ Sư Huynh có lẽ đã có cơ hội đạt được cơ duyên, để đột phá thành chân tiên cửu phẩm. Đáng tiếc thay. Đúng rồi, còn tông chủ thì sao? Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Nhạc Hoài. Những người khác trong đại điện cũng đều nhìn về phía Nhạc Hoài, chờ đợi câu trả lời. Nhạc Hoài bình thản nói, trăm năm trước, ta đã qua 4.000 tuổi, không còn hy vọng bước vào cấm địa ám Hoàng Thiên nữa. Nếu không, dù vì chính mình hay vì tông môn, ta cũng muốn vào đó tìm kiếm cơ duyên. Ấn Nhiễm Nguyệt, một trong những phong chủ trẻ tuổi nhất, thắc mắc cấm địa ám Hoàng Thiên là nơi như thế nào, tại sao việc vào đó lại có liên quan đến tuổi tác? Nhạc Hoài gật đầu, giải thích cấm địa ám Hoàng Thiên là một nơi rất đặc biệt, chỉ mở ra mỗi vạn năm một lần, và rất ít người biết về nó. Vì ngươi còn trẻ, nên không biết cũng là chuyện bình thường. Tục truyền rằng ám Hoàng Thiên từng là một trong những chiến trường chính trong cuộc đại chiến viễn cổ, nơi mà cả những nhân vật cấp đạo chủ cũng tham gia, gây ra những trận chiến trời long đất lở khiến không gian bị phá hủy. Ám Hoàng Thiên sau đó đã tách khỏi thế giới hiện tại của chúng ta, hóa thành một tiểu thế giới riêng. Trong tiểu thế giới này, vì máu của các cường giả viễn cổ tung tóe khắp nơi, nhiều hài cốt của họ cũng được mai táng ở đây, và còn có cả lực lượng bản nguyên của đạo tiên phiêu đãng. Vì thế, nơi này trở thành một vùng đất màu mỡ, mọc đầy linh dược và tiên quả quý hiếm, mà công hiệu của chúng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Có người từng chiếm được Man Thiên Tiên Thảo tại đó, loại thảo dược này có thể che lấp thiên cơ, kéo dài thời gian độ kiếp. Nếu Hoàng Phủ Sư Huynh có được Man Thiên Tiên Thảo, hắn sẽ có thêm 300 năm để chuẩn bị, làm giảm bớt nguy hiểm khi độ phong hỏa kiếp. Tuy nhiên, Man Thiên Tiên Thảo chỉ là một trong số những bảo vật nơi đó. Còn có phong hỏa thăng đạo quả, một loại quả mà khi chân tiên thất phẩm ăn vào, có thể trực tiếp vượt qua phong hỏa kiếp và trở thành chân tiên bát phẩm. Nếu chân tiên bát phẩm phục dụng, nguy hiểm khi độ kiếp sẽ giảm đi rất nhiều. Quả này còn chân quý hơn cả độ ách tiên đan bát phẩm. Cao hơn nữa, còn có thiên đạo tạo hóa quả, loại quả này có thể trợ giúp người tu luyện tham ngộ thiên đạo. Nếu chân tiên cửu phẩm ăn vào, khả năng đột phá thành đạo tiên sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là tiên quả thần kỳ nhất mà chúng ta biết đến. Tông môn Cửu Huyền Tông của chúng ta đã vạn năm không có đạo tiên xuất hiện, nếu có thể lấy được tiên quả này, tông môn sẽ có hy vọng hưng thịnh trở lại. Nhạc Hoài tiếp tục giảng giải về những mối nguy hiểm và cơ hội trong cấm địa ám Hoàng Thiên, nói, ngoài những linh dược và tiên quả quý giá, trong ám Hoàng Thiên còn tồn tại nhiều loài thượng cổ thần thú di chủng. Những sinh vật này mang huyết mạch thuần khiết, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, do một bí pháp nào đó của một vị đạo chủ thời viễn cổ, những thần thú này đã bị tước đoạt linh trí, khiến chúng trở thành những sinh vật không có nhận thức, giống như các loài động vật bình thường khác. Thịt của các thượng cổ thần thú này chứa đựng nguồn năng lượng cực kỳ tinh thuần và mạnh mẽ, là một nguồn bổ sung tuyệt vời cho tu vi và khí huyết của các tiên nhân. Nếu nấu nướng và ăn vào, nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Khác với ma thú, vốn chứa ma tính trong huyết nhục của chúng, rất khó để luyện hóa sạch sẽ, hoặc tiên đan, tuy có tác dụng nhưng thường kèm theo những tác dụng phụ nếu sử dụng nhiều. Thượng cổ thần thú di chủng là nguồn bổ sung lý tưởng, đặc biệt là đối với những võ đạo nhân tiên, giúp họ củng cố và tăng trưởng tu vi. Trong thời viễn cổ, có những thần thú hùng mạnh và tàn bạo đã dựa vào việc săn bắt và nuốt chửng các thần thú khác để nâng cao tu vi của mình. Tuy nhiên, do sự tàn nhẫn và vô nhân đạo của hành vi này, nó đã bị các đại năng giả cấm đoán, khiến việc săn giết thần thú trở nên hạn chế. Tuy nhiên, ở ám Hoàng Thiên, thượng cổ thần thú di chủng không có linh trí, nên việc giết và nấu chúng lên ăn không khác gì việc giết gà vịt trong thế tục. Dẫu vậy, chúng đều là những sinh vật cực kỳ hung hãn và mạnh mẽ, với một số loài thậm chí còn mạnh ngang ngửa chân tiên cửu phẩm. Việc săn bắt những sinh vật này là nhiệm vụ gần như bất khả thi, và nếu không may gặp phải chúng, điều tốt nhất là nên tránh xa, không nên dấn thân vào lãnh địa của chúng. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy, không khỏi rùng mình, có thể so với chân tiên cửu phẩm, thật không ngờ lại có những sinh vật cường đại đến vậy. Nhạc Hoài nghiêm túc gật đầu và nói tiếp, không chỉ có vậy, những loài thần thú này thường bảo vệ các linh dược và tiên quả quý giá mà ta đã nhắc đến trước đó, khiến cho việc hái lượm trở nên vô cùng khó khăn. Thượng cổ thần thú di chủng, đối với những người tiến vào cấm địa ám hoàng thiên, vừa là cơ hội để tăng cao tu vi, vừa là mối nguy hiểm lớn nhất. Ngoài việc phải đối mặt với sự uy hiếp từ thượng cổ thần thú di chủng, ám hoàng thiên còn ẩn chứa nhiều trận pháp cấm chế từ thời viễn cổ. Những trận pháp này đã bị hư hỏng phần nào do đại chiến và thời gian dài, nhưng dù chỉ còn một phần nhỏ sức mạnh, chúng vẫn là mối đe dọa cực kỳ lớn đối với những ai bước vào. Hơn nữa, vì đã trải qua hàng ngàn năm, dấu vết của những trận pháp này đã phai nhạt, khiến người ta khó nhận biết và dễ dàng kích hoạt chúng một cách vô tình. Một khi đã lỡ bước vào, việc tránh khỏi những cái bẫy chết người này trở nên vô cùng khó khăn. Bên trong ám hoàng thiên, do hậu quả của trận đại chiến viễn cổ, năng lượng và không gian trở nên cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên xuất hiện các cơn bão không gian. Những cơn bão này có uy lực khác nhau, từ nhỏ đến lớn. Cơn bão nhỏ có thể không đáng lo ngại, nhưng cơn bão lớn thì uy lực có thể so với một đòn toàn lực của chân tiên cửu phẩm. Nếu gặp phải, chỉ có thể tự cầu phúc. Ngoài ra, trong ám hoàng thiên còn tồn tại những nguy hiểm khác, như các loại thần thú di chủng thời thượng cổ, các trận pháp cấm chế, và không gian phong bạo. Tuy nhiên, những điều này vẫn có thể tránh được nếu cẩn thận, nhưng lại có một loại lực lượng quỷ dị vô cùng đáng sợ, mà không ai có thể né tránh được. Loại lực lượng này tràn ngập hắc ám, cô độc, tĩnh mịch, giết chóc, bi thương, tuyệt vọng và các tâm trạng tiêu cực khác. Nó không ngừng gặm nhấm thần trí của con người. Theo thời gian, người ta sẽ mất đi lý trí và linh tính, trở thành những con thú dữ vô hồn. Tên gọi cấm địa ám hoàng thiên cũng xuất phát từ đó. Lực lượng quỷ dị này hiện diện khắp nơi trong ám hoàng thiên, có nơi đậm đặc, có nơi mỏng manh. Ở những nơi đậm đặc, ngay cả chân tiên bát phẩm cũng không thể ở lâu. Vì vậy, khi tiến vào ám hoàng thiên, ngay cả chân tiên bát phẩm cũng phải chọn nơi có lực lượng quỷ dị mỏng manh để trú ngụ. Trong quá trình chiến đấu, người ta dễ dàng bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, khiến cho sức mạnh chỉ còn phát huy 7 đến 8 phần 10. Mỗi trận chiến đều phải kết thúc nhanh chóng, không thể kéo dài. Nếu bị ăn mòn quá nhiều, việc khôi phục sẽ rất khó khăn, trừ phi tìm được hóa vu quả, một loại tiên quả đặc biệt có khả năng tiêu trừ lực lượng quỷ dị này. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe xong, vừa sợ hãi trước sự hung hiểm của ám hoàng thiên, vừa nghi hoặc và hỏi thêm, tông chủ chỉ nhắc tới chân tiên bát phẩm, chẳng lẽ từ chân tiên bát phẩm trở lên không thể tiến vào ám hoàng thiên? Tông chủ giải thích, không thể, cấm địa ám hoàng thiên thực chất là một tiểu thế giới tách ra từ thế giới của chúng ta, không gian bên trong rất hỗn loạn và thiên đạo pháp tắc cũng không ổn định. Chỉ mỗi vạn năm, khi hai thế giới đạt được một điểm phù hợp, thông đạo mới xuất hiện, cho phép chúng ta tiến vào ám hoàng thiên. Tuy nhiên, hai thế giới này vẫn không hoàn toàn hòa hợp, vì vậy đạo tiên, người đã dung hợp một phần thiên đạo, không thể tiến vào. Nếu cố gắng, sẽ giống như giọt nước rơi vào nồi dầu, gây ra hỗn loạn nghiêm trọng, làm sụp đổ thông đạo. Vì lý do này, đạo tiên tuyệt đối không thể tiến vào, và ngay cả các chân tiên hậu kỳ cũng bị hạn chế, đặc biệt là chân tiên cửu phẩm, vì họ đã gần đạt đến đạo tiên và sẽ gây dung chuyển thông đạo. Chân tiên thất phẩm và bát phẩm cũng phải tuân theo giới hạn tuổi tác, thất phẩm phải dưới 3.000 tuổi, và bát phẩm dưới 4.000 tuổi mới có thể qua được thông đạo. Lý do vì sao thất phẩm và bát phẩm bị giới hạn tuổi tác không rõ ràng, nhưng có liên quan đến việc họ đã bắt đầu dung hợp một phần thiên đạo. Chân tiên từ thất phẩm trở xuống không bị giới hạn, không phân biệt tuổi tác hay tu vi, đều có thể tiến vào. Tuy nhiên, ám hoàng thiên quá hung hiểm, đặc biệt là lực lượng quỷ dị kia. Những tiên nhân dưới chân tiên tứ phẩm nếu tiến vào, có lẽ không qua được mấy ngày đã mất hết linh trí hoặc bạo nổ mà chết. Chân tiên tứ phẩm, ngũ phẩm và lục phẩm có khả năng chịu đựng tốt hơn, nhưng vẫn không thể trụ vững suốt 20 năm. Họ chỉ có thể sống sót nếu nhanh chóng đạt được cơ duyên để đột phá đến chân tiên, thất phẩm hoặc cao hơn. Tuy nhiên, việc liên tục đột phá trong một hoàn cảnh hung hiểm như vậy là vô cùng khó khăn. Do đó, các chân tiên từ lục phẩm trở xuống khi tiến vào ám hoàng thiên, phần lớn đều là tử sĩ, được cử vào để tạo cơ hội cho các cường giả của phe mình cướp đoạt cơ duyên. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe những lời này, trong lòng không khỏi trầm tư, rồi nàng lên tiếng, vậy nghĩa là, số người có thể tiến vào ám hoàng thiên sẽ vô cùng ít. Nàng hỏi, nét mặt hiện rõ vẻ suy tư. Nhạc Hoài đáp, đúng vậy, đối với mỗi thế lực, số người có thể tiến vào thực sự rất ít. Hiện tại trong số chúng ta có 9 người, ngoài ngươi ra, chỉ có Thần Đồ Côn và Lam Nhiễm là đủ tư cách tiến vào. Những người khác nếu vào trong, chỉ e là tử vong, ngoại trừ Địa U Phong Vũ Văn Sâm, những người kia đã qua 3.000 tuổi, không còn tư cách vào nữa. Nhưng nếu xét trên toàn bộ Đại Man Nam Hải, thì số lượng người của các thế lực tụ lại là rất lớn. Hơn nữa, không chỉ có Đại Man Nam Hải, mà cả Đại Man Tây Hải, Bắc Hải, Đông Hải, thậm chí Đại Hoang Địa cũng có thể phái người đến tham gia. Nghe đến đây, sắc mặt Ấn Nhiễm Nguyệt thay đổi, kinh ngạc không thể giấu. Cấm địa ám Hoàng Thiên. Trước đó, khi nghe Nhạc Hoài giới thiệu, nàng đã cảm thấy nơi này tuy đầy nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa nhiều cơ duyên lớn. Gần đây, tu vi của nàng tăng tiến chậm chạp, vì vậy nàng đã nảy sinh ý định vào đây để mạo hiểm tìm cơ duyên. Nhưng giờ đây, nàng mới hiểu rằng cấm địa ám Hoàng Thiên không chỉ nằm trong phạm vi của Cửu Huyền Sơn, hay các thế lực lớn như Cửu Huyền Tông, Tứ Dậu Môn, Nam Bát Tông và Tụ Tiên Các, mà còn thuộc về một khu vực rộng lớn hơn nhiều, bao trùm toàn bộ Đại Man Nam Hải. Không chỉ có thế, các thế lực lớn của Đại Man Nam Hải cũng sẽ phái người đến đây, thậm chí các vùng biển khác của Đại Man Hải và Đại Hoang Địa cũng không đứng ngoài cuộc. Ấn Nhiễm Nguyệt hiện tại đã có kiến thức sâu rộng hơn nhiều so với trước, nàng biết rằng ngoài Cửu Huyền Tông, Tứ Dậu Môn, Nam Bát Tông, còn có rất nhiều thế lực lớn mạnh khác, không hề thua kém gì ba thế lực này. Ví dụ như Thất Tinh Cung đứng sau Thiên Cơ Các ở Tụ Tiên Hải Vực, một thế lực siêu cấp tại Đại Man Nam Hải, nơi bảy vị các chủ và cung chủ đều là đạo tiên. Chỉ nghĩ đến những đệ tử chân tiên của Thất Tinh Cung, có thể tiến vào cấm địa ám Hoàng Thiên, đủ để khiến nàng cảm thấy choáng ngợp. Việc phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn cường giả từ các thế lực lớn, không chỉ là một thử thách, mà còn là mối nguy hiểm khôn lường. Nhạc Hoài nhìn nàng, ánh mắt đầy thấu hiểu, nói tiếp, xem ra ngươi đã hiểu được tình thế nghiêm trọng này. Đúng vậy, hàng ngàn hàng vạn cường giả chính là mối nguy hiểm lớn nhất trong cấm địa này. Đặc biệt là những người xuất thân từ các thế lực cường đại, họ có thể sử dụng pháp bảo hoặc thủ đoạn che giấu khí tức, qua mặt chân tiên cửu phẩm mà tiến vào. Dù số lượng họ có ít, nhưng bất kỳ ai trong số họ đều có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu, mang theo tai họa lớn. Những chân tiên cửu phẩm này còn nguy hiểm hơn cả các thần thú di chủng trong ám Hoàng Thiên. Thần thú di chủng dù mạnh mẽ nhưng không có trí tuệ, không biết mưu kế hay tính toán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng chân tiên cửu phẩm thì khác, họ không chỉ săn lùng thần thú, mà còn nhắm vào những tiên nhân yếu thế hơn, cướp đoạt cơ duyên của họ. Họ thường không đi một mình, mà mang theo đồng môn và thủ hạ, tạo thành những nhóm săn bắn vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, đối với những thế lực như chúng ta, dù người mạnh nhất có thể chỉ đạt đến bát phẩm, nhưng số lượng lại rất ít. Thực tế, mối nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt còn lớn hơn nhiều so với độ phong hỏa kiếp. Nhạc Hoài kết thúc, ánh mắt liếc qua thân Đồ Cô Ôn và Lam Nhiễm. Đối với ta mà nói, việc vượt qua phong hỏa kiếp là một chuyện cửu tử nhất sinh, mà tiến vào ám Hoàng Thiên cũng chẳng khác gì. Nhưng thay vì chọn con đường an toàn, ta quyết định liều một phen, ám Hoàng Thiên, ta muốn đi. Lam Nhiễm đáp lại ánh mắt của Nhạc Hoài với vẻ mặt bình thản, nhưng ẩn sau đó là sự kiên quyết không thể lay chuyển. Với thiên phú và căn cơ của ngươi, cộng thêm sự hỗ trợ từ môn phái, chỉ cần kiên trì thêm 300, 500 năm nữa, việc vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 7 không phải là không thể. Nhưng với thực lực hiện tại, nếu ngươi bước vào ám Hoàng Thiên, thì chẳng khác nào bước vào chỗ chết. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Sư Như Yến, phong chủ của Huyền Thanh Phong, khuyên nhủ. Sư Như Yến nói đúng. Ta cũng không tán thành việc ngươi đi ám Hoàng Thiên. Nhạc Hoài nói thêm. Đúng vậy, nguy hiểm thì có lớn có nhỏ, nhưng ám Hoàng Thiên ngươi đi, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tại sao phải làm vậy? Trưởng Tôn Dục lên tiếng. Ngay cả khi ta vượt qua được phong hỏa kiếp lần thứ 7 thì sao chứ? Hoàng Phủ Sư Huynh dù là người tài giỏi đến đâu, nhưng rồi cũng không vượt qua được phong hỏa kiếp lần thứ 8. Ta tự biết mình không bằng Hoàng Phủ Sư Huynh, nên nếu không có được cơ duyên lớn, việc vượt qua lần thứ 8 là không thể. Nếu đã biết mình không thể vượt qua lần thứ 8, thì thay vì chờ đợi ngàn năm rồi hóa thành cho tàn, ta thà tranh thủ cơ hội này để liều một phen. Nếu thất bại, chẳng qua là sống ít hơn vài năm. Lam Nhiễm vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng giọng nói chất chứa quyết tâm. Nhạc Hoài thấy Lam Nhiễm đã quyết tâm, đành thở dài và không khuyên nữa. Thay vào đó, hắn quay sang hỏi thân đồ côn, ngươi định thế nào? Trong ánh mắt của Nhạc Hoài thoáng hiện lên sự chờ mong. Thân Đồ Côn là chân tiên bát phẩm, lại còn sở hữu đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, đủ sức đối đầu với chân tiên cửu phẩm. Nếu hắn tiến vào ám Hoàng Thiên, vẫn còn một chút hy vọng giành được cơ duyên. Hiện tại, Cửu Huyền Tông đang suy yếu, nếu thân Đồ Côn có thể sống sót và mang theo cơ duyên trở về, tông môn sẽ có cơ hội thoát khỏi cảnh suy tàn. Ta cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn. Thân Đồ Côn trầm ngâm trả lời. Đúng là cần phải suy nghĩ kỹ. Nhạc Hoài gật đầu đồng ý. Tông chủ, ta muốn cùng Lam Phong chủ tiến vào ám Hoàng Thiên. Bất ngờ, Ấn Nhiễm Nguyệt lên tiếng. Cả đại điện lập tức trở nên im lặng, mọi người đều kinh ngạc nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt. Rất nhanh sau đó, hầu như ai cũng đồng thanh, kể cả tông chủ Nhạc Hoài, nói, ngươi không được. Tại sao? Ta có Tử Tiêu Lôi Đình Trượng trong tay, sức chiến đấu gần như đạt đến chân tiên thất phẩm đỉnh cao. Hơn nữa, độn pháp của ta cực nhanh, khả năng chạy thoát cũng lớn hơn. Ấn Nhiễm Nguyệt phản bác. Vậy cũng không được. Thứ nhất, Huyền Đình Phong đã suy tàn nhiều năm, bây giờ ngươi vừa giúp vực dậy không dễ dàng gì. Thứ hai, ngươi tuổi còn trẻ mà đã đạt đến chân tiên ngũ phẩm, lại có đạo bảo trong tay. Nếu có thêm thời gian rèn luyện, chắc chắn sẽ trở thành tài năng lớn. Ngươi không chỉ liên quan đến sự hưng thịnh của Huyền Đình Phong, mà còn ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của cả Cửu Huyền Tông. Thứ ba, 5 năm nữa, bí cảnh phía sau núi Cửu Huyền Sơn sẽ mở ra, bên trong ẩn chứa cơ duyên lớn. Ta đã bàn bạc với các thái thượng trưởng lão, đến lúc đó ngươi sẽ được chọn đi vào. Thứ tư, cảnh giới của ngươi vẫn còn thấp. Dù cho sức chiến đấu gần đạt đến chân tiên thất phẩm đỉnh cao, khả năng sống sót khi tiến vào ám hoàng thiên vẫn rất mong manh. Nhạc Hoài không chút do dự kiên quyết từ chối lần thứ hai, đồng thời đưa ra một loạt lý do. Ấn Phong chủ, ngươi khác với ta. Ta đang đối diện với lần phong hỏa kiếp thứ 7 đầy hung hiểm, mà lần thứ 8 còn nguy hiểm hơn nhiều, vượt qua là điều vô cùng xa vời. Nếu lần này không liều mình, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Vì thế ta mới quyết định đánh một trận. Còn ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Cảnh giới của ngươi chỉ mới là chân tiên ngũ phẩm, sau này còn rất nhiều cơ hội. 5 năm nữa, bí cảnh phía sau núi sẽ mở ra, đó sẽ là cơ duyên lớn cho ngươi. Thiên phú của ngươi cực kỳ cao, sao có thể vì liều mạng mà chết sớm? Lam Nhiễm bổ sung thêm. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy liền im lặng trầm tư hồi lâu, rồi mới hỏi, khi nào thông đạo vào cấm địa ám hoàng thiên sẽ mở ra? Lam Phong chủ định đi vào lúc nào và bằng cách nào? Cần khoảng 2 năm nữa, nhưng ngày cụ thể thì chưa ai biết rõ. Thông đạo phù hợp với cấm địa ám hoàng thiên sẽ xuất hiện ở khu vực Hắc Ma Đảo, thuộc hải vực Đại Ẩn Sơn, nằm trong Đại Ma Nam Hải. Đại Ẩn Sơn cách chúng ta gần 20 tỷ dặm, thuộc khu vực trung tâm của Đại Ma Nam Hải và do Đại Ẩn Giáo, một thế lực mạnh hơn nhiều so với Cửu Huyền Tông, kiểm soát. Với thực lực hiện tại, dù Lam Nhiễm có xuất phát ngay bây giờ và không ngừng chạy đi, cũng không thể đến được Hắc Ma Đảo trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, vì Đại Ẩn Sơn nằm ở trung tâm, từ thời thượng cổ đã có các thông đạo truyền tống kết nối với nhiều nơi khác. Phía sau núi Cửu Huyền Sơn của chúng ta còn giữ lại một truyền tống trận có thể liên thông với hải vực Đại Ẩn Sơn. Trận pháp này sẽ truyền tống Lam Nhiễm đến một thành lớn trong hải vực đó, gọi là Kim Đình Thành. Từ Kim Đình Thành đến Hắc Ma Đảo sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì vậy chỉ cần chờ khoảng 1 năm nữa rồi mới xuất phát, sau đó nắm rõ tình hình là có thể đến kịp. Nhạc Hoài trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Đa tạ tông chủ đã cho biết. Ấn Nhiễm Nguyệt cảm ơn. Không sao, ngươi là phong chủ Huyền Đình Phong, những việc này sớm muộn gì cũng phải cho ngươi biết. Nhạc Hoài nhẹ nhàng khoát tay. Dứt lời, Nhạc Hoài quay sang Lam Nhiễm và nói, nếu ngươi đã quyết tâm, ta cũng không khuyên nữa. Trong 1 năm này, ngươi hãy chuẩn bị thật kỹ càng, đồng thời sắp xếp mọi việc trong phong của mình. Ta sẽ đến hậu sơn nhờ các thái thượng trưởng lão chuẩn bị cho ngươi một ít tài nguyên. Không cần làm phiền tông chủ, lần này ta đi, hy vọng rất mong manh. Mang theo tài nguyên tốt cũng là lãng phí, chi bằng giữ lại cho tông môn. Lam Nhiễm đáp, Cửu Huyền Tông vẫn còn chút gốc rễ. Dù hy vọng nhỏ đến đâu, ngươi vẫn nên mang theo một ít tài nguyên, biết đâu sẽ có lúc cần. Nhạc Hoài nói, Lam Nhiễm do dự một chút, cuối cùng cũng đứng dậy hành lễ cảm ơn Nhạc Hoài. Sau đó, mọi người tiếp tục trao đổi một lúc rồi ai nấy rời đi. Khi vừa trở về Huyền Đình Phong, Ấn Nhiễm Nguyệt liền gọi Sở Vân Phong, đến và lệnh hắn tức khắc lên đường đến Lôi Gia ở Tụ Tiên Hải Vực. Sau đó tự mình đi đến Lôi Gia ở Bằng Chu Sơn, nhất định phải nhanh chóng tìm được Tần Tử Lăng và mời hắn đến Huyền Đình Phong. Không chỉ vậy, Ấn Nhiễm Nguyệt còn lệnh cho Sở Vân Phong, chuyển chỉ thị của nàng đến ám đường và thương đường của Vô Cực Môn, yêu cầu họ theo dõi hành tung của Tần Tử Lăng và báo lại ngay khi có tin tức. Mặt khác, Thân Đồ Côn sau khi trở về Huyền Sát Phong, liền lập tức lui về phủ phong chủ của mình và kích hoạt trận pháp. Toàn bộ phủ bị bao phủ bởi mây mù đen, nhìn từ xa chỉ thấy một màu đen kịt, khiến người ta không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào bên trong. Khởi động trận pháp xong, Thân Đồ Côn tiến thẳng về phía sau núi, nơi cấm địa của phủ phong chủ, cũng là nơi hắn tu hành bế quan. Tại đây, hắn đứng trước một vách đá lồi lõm. Bề mặt vách đá dần dần gợn sóng như mặt nước, sau đó xuất hiện một thông đạo. Thân Đồ Côn bước vào, và thông đạo nhanh chóng khép lại, biến trở lại thành một vách đá kiên cố. Tiếp tục đi xuống theo thông đạo, hai bên vách tường mơ hồ hiện ra những phù văn lấp ló trong bóng tối, như những hồn ma ẩn hiện, tỏa ra khí tức âm lãnh và nguy hiểm. Thân Đồ Côn đi sâu xuống khoảng 3.000 trượng, trước mắt bỗng nhiên mở ra một hang động lớn dưới lòng đất. Ở trung tâm hang động là một tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn có một pho tượng người mặc áo bào đen, cao lớn, che kín toàn thân, kể cả đầu, khiến khuôn mặt không thể nhận ra. Mặc dù chỉ là một bức tượng điêu khắc vô tri, đôi mắt của pho tượng lại lộ ra ánh nhìn âm lãnh, vô tình và tà ác, khiến người nhìn cảm thấy rùng mình. Tế đàn khắc đầy những phù văn cổ xưa, tỏa ra khí tức quái dị. Thần Đồ Côn đứng trước tế đàn, cúi lạy 3 lần trước pho tượng người áo đen, sau đó cắt cổ tay để máu tươi nhỏ lên tế đàn. Máu thấm vào các phù văn, làm chúng bắt đầu phát sáng. Tế đàn dần dần tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, trông như một con quái vật khổng lồ với mạch máu hiện rõ. Khi huyết quang ngày càng mạnh, phù văn bắt đầu chuyển động. Một hơi thở cực kỳ khủng bố xuất hiện từ pho tượng, làm đôi mắt tà ác của nó cũng từ từ chuyển động. Khí tức kinh khủng ấy dần ngưng tụ thành một bóng mờ của người áo đen, đứng cao ngạo nhìn xuống Thân Đồ Côn. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới bát phẩm, Thân Đồ Côn dưới ánh mắt của bóng mờ ấy vẫn trở nên nhỏ bé. Bái kiến sư tôn. Thân Đồ Côn quỳ xuống, cung kính nói. Có việc gì tìm vi sư? Một giọng nói âm lãnh, có thể đóng băng cả hang động, vang lên từ bóng mờ. Khởi bẩm sư tôn, thông đạo vào ám hoàng thiên sẽ mở ra trong 2 năm tới. Thân Đồ Côn trả lời. Vi sư đã nghe qua việc này. Đây là cơ hội hiếm có, ngươi hãy đi một chuyến. Bóng mờ lại lần nữa cất tiếng. Thân Đồ Côn cẩn trọng báo cáo với sư tôn về tình hình hiện tại. Nhưng hơn 30 năm trước, Hoàng Phủ Huyễn độ kiếp thất bại, Nhạc Hoài độ kiếp sắp tới. Lam Nhiễm nhất định sẽ đi ám hoàng thiên, và vừa nãy trong hội nghị, Nhạc Hoài nói 5 năm sau, bí cảnh phía sau núi sẽ mở ra. Nghe đến đây, bóng mờ rõ ràng có một chút biến đổi, rồi âm thầm đáp, à, bí cảnh phía sau núi muốn mở ra, có lẽ Cửu Huyền Tông sắp mất đi một vị trưởng lão cửu phẩm. Thân Đồ Côn tiếp tục trình bày, sư tôn nói đúng, 5 năm sau, Cửu Huyền Tông sẽ suy yếu cực độ. Khi đó, đệ tử đã nắm giữ quyền lực phó tông chủ, đây chính là cơ hội tốt nhất để U Minh Phủ phản công. Tuy nhiên, nếu đệ tử đi cấm địa ám Hoàng Thiên, không có đệ tử phối hợp, e rằng kế hoạch phản công Cửu Huyền Sơn của U Minh Phủ sẽ bị bỏ lỡ. Bóng mờ trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, sau khi ngươi đạt đến chân tiên bát phẩm, vi sư đã dần khôi phục, nhưng có thể giúp ngươi cũng chỉ có hạn. Đột phá chân tiên cửu phẩm và thành tựu đạo tiên, vi sư sẽ càng khó giúp đỡ. Ám Hoàng Thiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên lớn. Với thực lực của ngươi, thêm vào băng sát châu hỗ trợ, ngươi có thể có cơ hội đạt được cơ duyên, giúp đột phá chân tiên cửu phẩm, thậm chí tiến xa hơn tới đạo tiên. Nghe vậy, Thân Đồ Côn vẫn do dự, nhưng nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội phản công Cửu Huyền Sơn. Bóng mờ trấn an, không sao. Những năm trước đây vi sư đã có một cơ duyên, nếu thêm chút thời gian nữa, vi sư sẽ hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần sau 5 năm nữa, khi Cửu Huyền Tông mất đi một vị chân tiên cửu phẩm, ngươi tại Huyền Sát Phong đã bố trí sẵn, lại thêm sự phối hợp của Vũ Văn Sâm, việc chiếm lấy Cửu Huyền Sơn sẽ không thành vấn đề. Thân Đồ Côn nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, quỳ xuống cảm tạ, cung hỉ sư tôn. Bóng mờ bật tiếng cười to, tiếng cười vang vọng trong hang động trước khi dần biến mất. Tất cả mọi thứ trong huyệt động trở lại bình thường, và phù văn trên tế đàn cũng tắt đi huyết quang. Thân Đồ Côn từ từ đứng lên, nhếch miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, đáng tiếc tiểu nha đầu không đi, nhưng có một mình Lam Nhiễm cũng đủ rồi. Trong khi đó, chưa đầy 1 tháng sau khi Sở Vân Phong rời Huyền Đình Phong, mang theo chỉ thị của Ấn Nhiễm Nguyệt, Tần Tử Lăng đã trở về. Nguyên nhân là vì trên đường về, hắn đã bắt gặp ám hiệu của ám đường và thương đường ở Vô Cực Môn, cùng với việc phúc địa bằng Chu Sơn đã được lôi ra thu phục. Hơn nữa, hắn cũng đang trên đường trở về, vì vậy chỉ trong thời gian ngắn đã lập tức trở lại Huyền Đình Phong. Khi về đến nơi, Tần Tử Lăng cảm thấy mọi thứ đều bình thường, không khỏi thắc mắc, chuyện gì gấp gáp mà gọi ta về ngay vậy? Ấn Nhiễm Nguyệt nghiêm túc chia sẻ với Tần Tử Lăng về tin tức quan trọng từ tông chủ, bao gồm việc cấm địa ám Hoàng Thiên sắp mở ra, Lam Nhiễm và Thân Đồ Côn quyết định tham gia. Khi nghe về những bảo vật như Man Thiên Tiên Thảo, Phong Hỏa Thăng Đạo Quả, Thiên Đạo Tạo Hóa Quả, và Thần Thú Di Chủng, mắt Tần Tử Lăng sáng lên vì hứng thú. Ấn Nhiễm Nguyệt lo lắng nhắc nhở, nhưng ám Hoàng Thiên cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ có Thần Thú Di Chủng sánh ngang với chân tiên cửu phẩm, mà còn có không gian phong bạo, lực lượng quỷ dị không chỗ nào không có, và vô số cường giả đi vào, thậm chí có cả chân tiên cửu phẩm. Thiếu gia, ngài có thể không đi không? Tần Tử Lăng kiên định đáp lại. Cơ hội vạn năm có một lần, ta không thể bỏ lỡ. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì mẫu thân, vì các ngươi. Ta muốn chúng ta cùng nhau sống bình yên sau này, sao có thể không đi? Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn lo lắng, thế nhưng... Tần Tử Lăng trấn an nàng, yên tâm đi. Ta tu luyện cả 3 đạo, thần hồn cường đại, cảm ứng không gian nhạy bén, không dễ bị tà linh xâm nhập. Những nguy hiểm trong ám Hoàng Thiên, đối với người khác có thể là tai họa, nhưng đối với ta không là gì cả. Với sự giúp đỡ của Hỏa Long tiền bối, ta có thể vượt qua các trận pháp cấm chế cổ xưa. Còn về thần thú di chủng và chân tiên cửu phẩm, ta cùng Hỏa Long tiền bối hoàn toàn đủ sức đối phó. Thêm vào đó, tứ thủ và những người khác hiện đã là minh tiên tướng thất phẩm, hợp lực tạo thành chiến trận có thể đối kháng với chân tiên cửu phẩm. Với sức mạnh tương đương 2 vị chân tiên cửu phẩm, ta sẽ là kẻ đi săn, không ai có thể đụng đến ta. Nghe vậy, Ấn Nhiễm Nguyệt kinh ngạc, thiếu gia, ngài bây giờ lại lợi hại như vậy. Tần Tử Lăng mỉm cười, tiếp tục, vì vậy, ngươi không cần quá lo lắng. Ta có Càn Khôn Hoàn, lần này có thể dùng Man Thiên Quá Hải thuật, để đưa các đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn vào Ám Hoàng Thiên. Khi họ nhận được cơ duyên, thực lực sẽ tăng vọt và có thể hỗ trợ ta. Hơn nữa, ta khác biệt với người khác. Khi nhận được cơ duyên lớn, ta có thể độ phong hỏa kiếp trong Càn Khôn Động Thiên mà không phải lo sợ gì. Nếu trong vòng 20 năm, ta liên tiếp vượt qua mấy lần phong hỏa kiếp, thì chân tiên cửu phẩm có gì đáng lo ngại? Ấn Nhiễm Nguyệt tuy lòng đã bớt lo khi nghe Tần Tử Lăng nói, nhưng lại buồn bã vì không thể cùng đi, thế nhưng ta lại không thể theo ngươi. Tần Tử Lăng dịu dàng trấn an, ngươi ở lại Cửu Huyền Tông để nhận cơ duyên, còn ta mang người đến Ám Hoàng Thiên. Đây gọi là hai đầu thông ăn. Hơn nữa, ta phải ở trong đó 20 năm, mang theo một nhóm đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn. Vô Cực Môn và Lôi Gia ở Hiển La Đảo sẽ thiếu đi cường giả tọa trấn. Nếu có chuyện xảy ra, nhất định cần có người đứng ra chủ sự. Ngươi có thực lực, có thân phận, rất phù hợp. Trong thời gian ngươi tiến vào bí cảnh, có thể tạm thời giao lại cho Cố Hiển Vân. Chỉ có như vậy, ta mới an tâm lang bạt trong Ám Hoàng Thiên. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy liền gật đầu. Hừm, nếu thiếu gia đã quyết định, ngươi cứ yên tâm đi. Vô Cực Môn có ta, nhất định sẽ không xảy ra sơ suất. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng chạm trán Ấn Nhiễm Nguyệt rồi nói, có ngươi ở đây, ta không còn lo lắng gì nữa. Giờ ta phải tìm Lam Phong chủ, dưới bóng đại thụ nào cũng mát, đi theo nàng, sẽ không ai chú ý đến ta. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Tần Tử Lăng mà lòng không hiểu sao không lo lắng, ngược lại thương cảm cho những thiên kiêu sẽ đối đầu với hắn trong Ám Hoàng Thiên. Không thể trách được, thiếu gia của nàng quá hèn hạ và vô sỉ, sức chiến đấu ngang với hai vị chân tiên cửu phẩm, lại muốn nấp dưới một chân tiên thất phẩm để an toàn. Những ai dám đối đầu với hắn chắc chắn sẽ bị âm thầm hại thê thảm. Hừm, có cần ta đi cùng không? Ấn Nhiễm Nguyệt hỏi. Tần Tử Lăng do dự, ta nghĩ tự ta đi thôi. Ấn Nhiễm Nguyệt liếc nhìn Tần Tử Lăng, khiến hắn không khỏi bối rối. Cuối cùng, Tần Tử Lăng ngượng ngùng cười, Lam Nhiễm có chút kỳ quái, ngươi đi có lẽ sẽ dễ hơn. Nhiễm Nguyệt nghe theo thiếu gia. Nàng nhẹ nhàng nói, thấy Ấn Nhiễm Nguyệt khéo léo hiểu ý như vậy. Tần Tử Lăng lại cảm thấy bồn chồn, nói, nếu ngươi muốn đi cùng cũng được, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết mối quan hệ giữa ta và ngươi. Ấn Nhiễm Nguyệt lắc đầu, khẽ mỉm cười, nếu biết sớm quá, thiếu gia sẽ không còn an toàn dưới bóng đại thụ nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hãy chờ đến khi ngươi từ Ám Hoàng Thiên trở về, chiến thắng rồi hãy nói. Ừ, cái đó cũng được. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó nói thêm, ta đi trước đây. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chạm trán Ấn Nhiễm Nguyệt rồi mới xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Tần Tử Lăng rời khỏi, Ấn Nhiễm Nguyệt nhớ đến vẻ không yên lòng của hắn khi nãy, khóe miệng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, đôi lông mày cũng cong xuống đầy duyên dáng. Huyền Băng Phong, một nữ tử trẻ đẹp với vẻ mặt nghi hoặc tiến vào Huyền Băng Cung. Chuyện gì? Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ người phụ nữ đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn lam, chậm rãi mở mắt hỏi. Khởi bẩm sư phụ, Tần Phong của Huyền Đình Phong cầu kiến, nói có chuyện muốn thương lượng với ngài. Nữ tử trẻ cung kính trả lời. Không gặp. Lam Nhiễm thẳng thắn đáp. Vâng. Nữ tử trẻ nghe vậy, sự nghi ngờ trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Đây mới đúng là phong cách của sư phụ nàng. Tần Phong chẳng qua chỉ là tùy tùng bên cạnh phong chủ Huyền Đình Phong. Nếu có việc cần thương lượng, lẽ ra phong chủ Huyền Đình Phong phải tự mình đến đây, hoặc ít nhất là cử một người có uy tín hơn. Việc hắn đến đây với tư cách cá nhân mà lại đòi gặp sư phụ nàng thật là không biết tự lượng sức. Chờ đã, cứ dẫn hắn đến gặp ta đi. Nhưng khi nữ tử trẻ vừa đến cửa cung, phía sau lại vang lên giọng nói của Lam Nhiễm. Nữ tử trẻ sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, quay người cúi chào Lam Nhiễm, vâng, sư phụ. Nói xong, nàng rời đi, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, cảm thấy hành động này thật khác thường so với tính cách của sư phụ nàng. Chẳng mấy chốc, nữ tử trẻ dẫn Tần Tử Lăng vào Huyền Băng Cung. Tần Phong gặp qua Lam Phong chủ. Tần Tử Lăng đứng giữa điện, cúi đầu hành lễ với Lam Nhiễm. Ra ngoài hết đi, Lam Nhiễm không đáp lại lời chào của Tần Tử Lăng, chỉ phất tay ra lệnh cho nữ tử trẻ và những tùy tùng khác trong cung lui ra. Vâng, mọi người vâng lệnh, rời khỏi Huyền Băng Cung, nhưng trong mắt họ không khỏi lóe lên sự kinh ngạc. Có chuyện gì? Lam Nhiễm nhìn xuống Tần Tử Lăng từ trên cao, lạnh lùng hỏi, không hề mời hắn ngồi xuống. Rõ ràng, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng về việc trăm năm trước đã cứu Tần Tử Lăng, thậm chí còn đích thân hộ tống và tặng tín vật, nhưng hắn lại quay lưng đầu nhập vào Huyền Đình Phong. Quả nhiên là không thể đắc tội với nữ nhân và tiểu nhân. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ, chắp tay nói, nghe nói Lam Phong chủ muốn vào Ám Hoàng Thiên tìm kiếm cơ duyên, ta muốn cùng Phong chủ đi vào, Lam Nhiễm nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng của nàng thoáng chốc có chút thay đổi, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng cũng trở nên nhu hòa hơn. Là Ấn Phong chủ nói cho ngươi biết sao? Xem ra nàng thật sự rất tin tưởng ngươi. Lam Nhiễm nói. Đúng thế. Tần Tử Lăng trả lời. Nàng ấy chắc hẳn cũng đã nói với ngươi rằng, ngay cả với tu vi của ta, đi vào ám hoàng thiên chẳng khác gì đi chịu chết. Lam Nhiễm tiếp tục. Đúng vậy. Tần Tử Lăng đồng ý. Vậy thì tại sao ngươi vẫn muốn đi? Lam Nhiễm hỏi. Lam Phong chủ không phải cũng biết rõ là đi chịu chết, nhưng vẫn muốn đi tìm cơ duyên sao? Ta cũng có cùng suy nghĩ đó. Tần Tử Lăng trả lời. Ám hoàng thiên, ta sẽ đi một mình, không dẫn theo bất kỳ ai. Ngươi về đi. Lam Nhiễm phất tay nói, giọng điệu không còn lạnh lùng như trước. Lam Phong chủ thật sự không cho ta một cơ hội sao? Tần Tử Lăng hỏi. Cơ hội gì? Cơ hội để chịu chết sao? Lam Nhiễm hỏi lại. Nếu vậy, ta sẽ tìm thân đồ phong chủ. Ta tin rằng hắn sẽ rất vui lòng có thêm một người giúp đỡ. Tần Tử Lăng nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lam Nhiễm lập tức trở nên lạnh lùng trở lại. Ta không có ý uy hiếp ngươi, ta chỉ muốn cùng Lam Phong chủ tiến vào ám hoàng thiên. Bất kể thế nào, thêm một người sẽ thêm một phần sức mạnh, một phần bảo vệ. Hơn nữa, dù ta chỉ là chân tiên ngũ phẩm, nhưng ngươi biết ta đạo võ song tu, sức chiến đấu thực sự vượt xa chân tiên lục phẩm. Tần Tử Lăng giải thích. Ngươi thật sự muốn đi? Lam Nhiễm nhìn sâu vào mắt Tần Tử Lăng, hỏi. Đúng vậy, nếu ngươi không mang ta theo, ta sẽ cầu thân đồ phong chủ dẫn ta đi. Tần Tử Lăng kiên định đáp. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tần Tử Lăng, Lam Nhiễm không khỏi nhớ lại lần hắn đối mặt với Diễm Hậu Trúc Cơ trăm năm trước, khi đó hắn cũng kiên quyết như vậy. Tâm trạng của nàng trở nên phức tạp. Nàng tin rằng hắn sẽ làm như đã nói, và cũng tin rằng thân đồ sẽ đồng ý. Thêm một người để làm bia đỡ đạn, tại sao lại không? Ta không phải không muốn mang ngươi theo, mà là ngươi đi vào đó chắc chắn sẽ chết. Giọng điệu của Lam Nhiễm dần dần dịu lại, và vẻ lạnh lùng trên mặt nàng cũng tan biến. Ta không đồng ý với điều đó. Tần Tử Lăng trả lời, đại đạo 50, thiên diễn 49, vẫn còn một tia hy vọng sống sót trong cõi u minh, vấn đề là chúng ta có thể nắm bắt được nó hay không? Nếu Lam Phong chủ cứ xem tia hy vọng nhỏ bé đó như một con đường chết chắc, vậy ngươi đi hay ta đi, kết cục cũng không khác gì. Nếu vậy, tại sao ngươi lại quyết tâm đi? Lam Nhiễm bị câu hỏi làm cho khó xử, nàng nhìn Tần Tử Lăng mà không biết phải trả lời thế nào. Thực tế, cơ hội sống sót của nàng trong ám hoàng thiên là rất mong manh. Đặc biệt khi Cửu Huyền Tông hiện tại đang suy yếu. Lam Nhiễm tin tưởng rằng thân đồ côn sẽ không phản bội sư môn, nhưng nàng không dám chắc hắn sẽ cùng mình đối mặt với hiểm nguy. Nàng thậm chí còn không có ý định đồng hành cùng hắn, bởi vì khi cơ duyên đến, nàng không thể tin rằng hắn sẽ không quay lưng lại. Vì thế, thực chất khi tiến vào ám hoàng thiên, Lam Nhiễm đã chuẩn bị hành động một mình. Với một chân tiên thất phẩm không có đạo bảo trong tay, hy vọng sống sót của nàng không khác gì Tần Tử Lăng. Ngươi đừng nghĩ rằng ta chỉ vì trả ơn năm xưa ngươi cứu ta, Tần Tử Lăng nói tiếp khi thấy Lam Nhiễm im lặng. Đó chắc chắn là một trong những lý do, nhưng quan trọng hơn là ta muốn vào ám hoàng thiên để đoạt cơ duyên. Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không phản đối, nhưng còn Ấn Phong chủ. Lam Nhiễm ngập ngừng nói. Ta đã nói với nàng, và nàng tôn trọng quyết định của ta. Tần Tử Lăng cắt ngang. Vậy thì được. Một năm sau, ngươi đến đây, chúng ta sẽ cùng đi. Lam Nhiễm không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý. Đa tạ Lam Phong chủ, Tần Tử Lăng cúi đầu hành lễ. Đi đi. Lam Nhiễm nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt phức tạp rồi nhẹ giọng nói. Được rồi, một năm sau ta sẽ trở lại. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi xoay người rời đi. Lam Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Tần Tử Lăng, lòng nàng thở dài nhẹ nhõm, cảm giác phức tạp khó nói thành lời. Lần này, khi quyết định vào ám hoàng thiên, môn hạ của nàng cũng có đệ tử muốn đi cùng. Nhưng nàng biết rõ họ chỉ là nói suông. Biết rõ là chết mà vẫn muốn đi theo nàng, đã là điều rất hiếm có. Vì vậy, Lam Nhiễm rất vui mừng khi từ chối bọn họ. Và sau khi bị từ chối, họ cũng không kiên trì thêm. Đây là điều mà Lam Nhiễm đã dự liệu từ trước, cũng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều mà Lam Nhiễm không bao giờ ngờ tới là người quyết tâm không rời bỏ nàng, thậm chí sẵn sàng cùng nàng đối diện sinh tử, lại chính là người đàn ông mà nàng đã vô tình cứu mạng cách đây cả trăm năm. Sau khi rời khỏi Huyền Băng Phong, Tần Tử Lăng trước tiên đi đến Huyền Đình Phong để thông báo cho Ấn Nhiễm Nguyệt, sau đó lập tức đến Loạn Ma Lĩnh ở Tụ Tiên Hải Vực để triệu tập nhân mã. Hai vị phu nhân, tứ đại đệ tử, Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Kỳ Vũ, Trịnh Tinh Hán, Phong Tử Lạc, Chu Tuấn, Kim Dục và những người khác, tất cả đều là chân tiên tứ phẩm hoặc nhân tiên động thiên tứ phẩm, cũng như những đệ tử nòng cốt có thể hoàn toàn tin cậy, đều được Tần Tử Lăng đưa vào Càn Khôn Động Thiên. Tần Tử Lăng hiểu rõ rằng, ám hoàng thiên mở ra mỗi vạn năm một lần không chỉ là cơ hội lớn cho riêng mình mà còn là cơ hội lớn cho cả Tiêu Thiến và những người khác. Nếu nắm bắt được cơ hội này, họ có thể bay cao vượt trời, thậm chí có người có thể nhờ vào cơ duyên lần này, mà trong tương lai xa xôi sẽ có hy vọng đột phá cảnh giới chân tiên, trở thành đạo tiên, hoặc đột phá cảnh giới động thiên, bước vào cảnh giới kết giới. Nếu không, nếu họ chỉ đi theo từng bước, thì trong số những đệ tử ưu tú của Vô Cực Môn, e rằng không có nhiều người có thể đạt được tình cảnh như Hoàng Phủ Huyễn. Bởi vì Hoàng Phủ Huyễn có thể nổi bật trong số nhiều đệ tử của Cửu Huyền Tông, điều này chứng tỏ thiên phú của hắn thực sự vượt trội. Ngay cả khi hắn chỉ dừng lại ở chân tiên bát phẩm, thì có bao nhiêu đệ tử của Vô Cực Môn có thể vượt qua hắn. Tuy nhiên, con đường tu hành không chỉ dựa vào thiên phú, mà còn phải xem xét đến chỗ dựa, tài sản, vận may, cơ duyên, cũng như ý chí và nghị lực. Bao nhiêu thiên tài nhân vật đã chết giữa đường chỉ vì vận may và cơ duyên không tốt, hoặc vì tâm tính kiêu ngạo, tự đại mà chưa kịp trưởng thành. Giống như Hách Bình, người kiêu ngạo như vậy, nếu không có một người cha là đạo tiên, thì hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành chân tiên bát phẩm. Vì vậy, đệ tử của Vô Cực Môn dù thiên phú không bằng Hoàng Phủ Huyễn cũng không sao, chỉ cần họ biết đi theo Tần Tử Lăng, chỉ cần nắm bắt được cơ duyên, thì con đường họ đi sẽ không kém gì Hoàng Phủ Huyễn, thậm chí còn có thể đi xa hơn. Một năm sau, tại núi sau của Cửu Huyền Sơn, tại trung tâm của một quảng trường lớn với dấu tích của thời gian và sự huy hoàng đã qua, nơi này, đứng cạnh tông chủ nhạc hoài của Cửu Huyền Tông là 8 vị phong chủ của các huyền phong, Tần Tử Lăng cùng với một ông lão mặc áo trắng, râu bạc, trên mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây già. Lão già mặc áo trắng với tiên lực mênh mông như đại dương, hùng vĩ như núi lớn, khiến người khác không khỏi cảm thấy e dè. Nhưng đồng thời, lão già lại toát lên một cảm giác sinh cơ ảm đạm, như ngọn nến sắp tắt trong gió, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Đây chính là chân tiên cửu phẩm, quả nhiên cường đại, nhưng tiếc là vẫn không thoát khỏi mệnh trời. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, ánh mắt của hắn rơi vào trận pháp hình lục giác khắc trên mặt đất phía trước. Trận pháp này, với hình lục giác cổ xưa, mang đầy dấu vết của thời gian, nhiều phù văn đã trở nên mờ nhạt và bị phá vỡ. Tuy vậy, trận pháp vẫn tỏa ra từng tia khí huyền diệu, bí ẩn của không gian. Đây chính là truyền tống trận. Tần Tử Lăng cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng không dám mạo hiểm kiểm tra, chỉ dám thả hồn mình ra dò xét, vì xung quanh có quá nhiều cường giả. Khi ánh mắt của Tần Tử Lăng dừng lại trên truyền tống trận, không ít người khác cũng nhìn về phía hắn với vẻ khó tin. Không ai ngờ rằng, một người tùy tùng của Ấn Nhiễm Nguyệt, hơn nữa chỉ là chân tiên ngũ phẩm, lại có thể cùng Lam Nhiễm tiến vào ám hoàng thiên. Xin Thái Thượng trưởng lão chỉ dẫn. Nhạc Hoài cúi đầu kính cẩn trước ông lão mặc áo trắng. Ông lão gật đầu, rồi chỉ vào 5 vị phong chủ huyền phong, ngoại trừ Ấn Nhiễm Nguyệt, và nói, truyền tống trận này quá cổ xưa, việc vận hành rất khó khăn, hơn nữa tu vi của ta cũng không đủ, vì vậy cần 5 người các ngươi đứng vào các chân trận, khi ta ra hiệu, hãy dồn toàn lực truyền tiên lực vào. Rõ, 5 vị phong chủ huyền phong khom người nhận lệnh, rồi từng người đứng vào các vị trí của trận pháp. Ông lão cũng đã đứng vào vị trí của mình. Bắt đầu, với lệnh của ông lão, một nguồn tiên lực mênh mông như biển cả liền tràn vào vị trí của hắn trong trận pháp. 5 vị phong chủ huyền phong thấy vậy cũng vội vàng bấm pháp quyết và truyền tiên lực vào trận. Chẳng mấy chốc, toàn bộ trận pháp hình lục giác phát sáng, giữa trận xuất hiện một cánh cửa tựa như ảo mộng. Phía bên kia của cánh cửa là một thế giới hoàn toàn trắng xóa, không ai biết nó dẫn đến đâu. Thần Đồ phong chủ, Lam phong chủ, Tần phong, hãy trở về an toàn. Nhạc Hoài nhìn 3 người, nghiêm túc nói. Vâng, cả 3 đáp lời với vẻ mặt kiên nghị. Đi thôi, Nhạc Hoài nói. Thần Đồ Côn liếc nhìn Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng trước khi bước vào cánh cửa truyền tống. Cánh cửa giống như mặt nước phẳng lặng, khi Thần Đồ Côn bước vào, nó gợn sóng nhẹ rồi nuốt chửng hắn, biến mất trong nháy mắt. Tần Tử Lăng nhìn Lam Nhiễm và nói, Lam phong chủ, không ngờ rằng chúng ta sẽ tạm biệt nhau sớm thế này. Đắc tội rồi. Nói rồi, hắn đưa tay về phía Lam Nhiễm. Lam Nhiễm do dự, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay Tần Tử Lăng. Cảnh tượng này khiến 5 vị huyền phong phong chủ đang điều khiển trận pháp cảm thấy chấn động, suýt nữa thì xảy ra sai sót. Ngay cả Nhạc Hoài, người xưa nay luôn điềm tĩnh, cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình. Chỉ có Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười nhạt, như thể đã dự liệu trước mọi việc. Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm cùng bước vào cánh cửa truyền tống, và rất nhanh sau đó biến mất không còn dấu vết. Khi Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm vừa bước vào cửa truyền tống, vô số tia sáng lấp lánh lướt qua trước mắt họ, giống như dòng sông thời gian chảy xiết. Tần Tử Lăng cảm nhận rõ ràng rằng Lam Nhiễm đang nắm chặt tay mình, điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Lam Nhiễm, với vẻ quạnh quẽ nhưng đầy ung dung cao quý, luôn toát lên khí chất không sợ hãi điều gì, là một nữ cường nhân với quyết định mạnh mẽ. Việc nàng quyết tâm đi vào ám hoàng thiên đã nói lên điều này. Nhưng bây giờ, biểu hiện của nàng lại có chút khác so với những gì Tần Tử Lăng từng tưởng tượng. Không biết đã bao lâu trôi qua, cảm giác như thời gian vừa dài đằng đẵng, vừa ngắn ngủi như chỉ vài hơi thở. Tần Tử Lăng bỗng thấy không gian xung quanh bị vặn vẹo, khiến hắn cảm thấy như trời đất quay cuồng. Rồi trước mắt hắn đột nhiên bừng sáng, mọi thứ trở nên rõ ràng. Hắn và Lam Nhiễm hiện đang đứng trên một trận pháp hình lục giác lớn, tương tự như trận pháp ở Cửu Huyền Sơn. Tuy nhiên, trận pháp này có các phù văn rất rõ ràng và hoàn chỉnh, cho thấy nó đã được bảo trì cẩn thận. Truyền tống trận này cũng nằm ở trung tâm của một quảng trường lớn trong một thành trì rộng lớn. Khi Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm bước ra từ cửa truyền tống, ngay lập tức họ cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về phía mình. Tuy nhiên, khi thấy Tần Tử Lăng chỉ là chân tiên ngũ phẩm và Lam Nhiễm là chân tiên thất phẩm, phần lớn những ánh mắt đó nhanh chóng rời đi, chỉ có một người vẫn nhìn họ với vẻ giật mình và lạnh lẽo, thậm chí pha chút đố kỵ. Người đó chính là Thân Đồ Côn, người đã đến trước họ, Lam Phong Chủ. Thân Đồ Côn gọi. Lam Nhiễm hơi chấn động trong lòng, nhưng vẫn bình tĩnh buông tay Tần Tử Lăng ra, đáp lại với vẻ quạnh quẽ, Thân Đồ Phong Chủ có chuyện gì? Nơi này là Kim Đình Thành, hiện tại đã tụ tập rất nhiều cường giả từ các thế lực khắp nơi. Hai người các ngươi tốt nhất nên ở cạnh ta, không nên tùy tiện va chạm với người khác, đặc biệt là không được gây xung đột với đệ tử của Đại Ẩn Tông. Thân Đồ Côn nói, cảm ơn Thân Đồ Phong Chủ đã quan tâm, nhưng ta vẫn quyết định đi con đường riêng của mình. Lam Nhiễm nói một cách nhàn nhạt. Ngươi muốn tách ra khỏi ta. Thân Đồ Côn nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi cũng biết rằng, với thực lực của ngươi, nếu tách ra khỏi ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Theo ta, ít nhất ngươi còn có vài phần cơ hội sống sót. Ta đã ôm lòng quyết tử. Hơn nữa, nếu ta theo ngươi, ta sẽ không giúp ích được gì nhiều, ngược lại còn làm mất đi cơ hội tìm kiếm cơ duyên. Tách ra có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất chúng ta sẽ có thêm một phần hy vọng. Lam Nhiễm đáp, ngươi không tin tưởng ta. Thân Đồ Côn nói, ánh mắt lạnh lùng. Thân Đồ Phong Chủ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lam Nhiễm trả lời. Sau đó, Lam Nhiễm quay sang Tần Tử Lăng và nói, chúng ta đi thôi. Ngươi có thể đi, nhưng Tần Phong phải ở lại với ta. Thân Đồ Côn nói, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo. Xin lỗi, Thân Đồ Phong Chủ, ta chỉ có thể đi theo Lam Phong Chủ. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta. Đôi mắt Thân Đồ Côn lóe lên sát khí. Thân Đồ Côn, ngươi không cần gán mũ cho Tần Phong. Hắn không phải là đệ tử của Huyền Sát Phong. Hơn nữa, trước khi đến đây, ta đã bàn bạc cẩn thận với Ấn Phong Chủ để hắn đi theo ta. Ngươi không có quyền ép buộc hắn theo ngươi. Lam Nhiễm lạnh giọng nói, nếu ta muốn ép buộc, thì sao? Ở đây, không phải các ngươi có thể tự do quyết định. Thân Đồ Côn cười gằn, chậm rãi giơ tay về phía Tần Tử Lăng, nói, tiểu tử, ngươi tự mình đến đây, hay để ta kéo ngươi tới? Thân Đồ Côn, ngươi dám? Ngươi không sợ rằng khi trở về? Sắc mặt Lam Nhiễm lập tức trở nên lạnh lẽo, không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, như thể có những lưỡi dao băng đang xoay tròn. Trở về? Ngươi nghĩ rằng các ngươi còn có cơ hội trở về sao? Thân Đồ Côn cười lạnh, chậm rãi nâng tay lên và đột nhiên bắn ra năm đạo sát khí màu đen. Người nào lại cả gan dám gây sự tại trọng địa của Đại Ẩn Tông? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lúc đó, một âm thanh uy nghiêm vang lên trong không gian, kèm theo một áp lực kinh khủng ép xuống, khiến mọi người trên quảng trường truyền tống trận đều cảm thấy tê dại. Chân tiên cửu phẩm, Thân Đồ Côn biến sắc, lập tức thu tay lại, chắp tay hướng về nơi phát ra âm thanh nói, đạo hữu thứ lỗi, ta không có ý mạo phạm Đại Ẩn Tông, chỉ là hai môn hạ không phục quản giáo, nên ta mới nổi giận. Hừ, bản tiên không quan tâm lý do của ngươi là gì. Ai dám gây sự tại trọng địa của Đại Ẩn Tông, ta sẽ trấn áp kẻ đó. Âm thanh uy nghiêm lại vang lên lần nữa. Sắc mặt Thân Đồ Côn thay đổi mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nhìn Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng nói, rất tốt, hy vọng rằng sau này các ngươi có được vận may. Thân Đồ Phong Chủ yên tâm, vận may của ta từ trước đến nay đều rất tốt, ngược lại ngươi nên cẩn thận. Tần Tử Lăng mỉm cười, chắp tay đáp lại, như thể cuộc đối đầu vừa rồi không hề khiến hắn cảm thấy lo lắng hay bất an. Hừ, Thân Đồ Côn nhìn thấy một tên chân tiên, ngũ phẩm nhỏ bé như Tần Phong cũng dám sỉ nhục mình, sát ý trong mắt hiện rõ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiêng nể quy tắc của Đại Ẩn Tông, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi rời đi. Ngươi thật sự không lo lắng chút nào sao? Lam Nhiễm ngạc nhiên nhìn Tần Tử Lăng khi Thân Đồ Côn đã đi xa. Đã dám bước vào ám hoàng thiên, còn có gì phải lo lắng nữa? Tần Tử Lăng đáp lại. Vậy ngươi nói cũng đúng. Lam Nhiễm gật đầu đồng ý, rồi ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, mang theo một chút trào phúng. Ta đã nghĩ rằng dù Thân Đồ Côn không đáng tin, nhưng cuối cùng vẫn là đồng môn, chỉ cần không có xung đột lợi ích thực sự, thì ít nhiều cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng không ngờ, vừa mới tới đây, người đầu tiên muốn gây hại cho chúng ta lại chính là Thân Đồ Côn. Ta không hề bất ngờ chút nào. Làm việc phải đặt nhân cách lên trước, nhưng Thân Đồ Côn từ trước tới giờ luôn ích kỷ và lạnh lùng. Với người như vậy, ngươi có thể kỳ vọng gì từ hắn? đặc biệt là khi chúng ta đã rời xa tông môn, và một khi tiến vào ám hoàng thiên, đó là nơi mà mạng sống treo trên sợi tóc. Hắn không còn điều gì để e ngại nữa. Nếu chúng ta chịu nghe lời hắn, làm theo như Thiên Lôi, thì có thể được tha. Nhưng nếu không, hắn sẽ chẳng ngại giết chúng ta vì đã biết quá rõ về nhau. Chẳng những không gặp hậu hoạn, mà ngược lại, hắn còn có thể chiếm đoạt tài nguyên từ chúng ta, tăng thêm cơ hội sống sót trong ám hoàng thiên. Sao hắn lại không làm điều đó? Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Ngươi thực sự bao nhiêu tuổi? Cách nhìn nhận nhân tính và vấn đề của ngươi còn sâu sắc hơn cả ta. Lam Nhiễm kinh ngạc và bất ngờ nhìn Tần Tử Lăng. Lam Phong Chủ, ngươi đoán thử xem. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Không nói thì thôi, ta làm sao đoán được? Lam Nhiễm tức giận đáp. Được rồi, ta nói cho ngươi biết, ta năm nay mới hơn 100 tuổi. Tần Tử Lăng nhún vai nói. Hơn 100 tuổi. Lam Nhiễm nghe vậy, hai mắt lạnh lùng nhìn Tần Tử Lăng một lát rồi nói, đi thôi. Dứt lời, Lam Nhiễm không chờ Tần Tử Lăng, trực tiếp tiến về phía ngoài sân rộng của truyền tống trận. Thấy Lam Nhiễm rõ ràng thay đổi thái độ, Tần Tử Lăng hơi sững sờ, sau đó rất bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, ta thực sự mới hơn 100 tuổi, không hề lừa người. Nghĩ như vậy, Tần Tử Lăng nhanh chóng đuổi theo Lam Nhiễm. Ta lo lắng rằng thân đồ côn sẽ gây bất lợi cho chúng ta, vì vậy tạm thời chúng ta nên ở lại Kim Đình Thành một thời gian, sau đó sẽ đi Hắc Ma Đảo. Lam Nhiễm nói mà không quay đầu lại khi Tần Tử Lăng đuổi theo. Phong chủ thật anh minh, ta sẽ theo lời ngươi. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý. Kim Đình Thành thật sự rất hùng vĩ và đồ sộ. Toàn bộ thành lớn dường như trôi nổi trên năm ngọn núi nguy nga. Bên dưới là những đám mây mù và ánh hào quang lượn lờ. Bên trong thành, tiên khí nồng nặc, cung điện san sát. Thỉnh thoảng có tiên nhân bay ra từ trong thành, có tiên nhân bay tới từ đằng xa. Trên các con phố, có rất nhiều thương gia và tửu lâu phục vụ người tu tiên. Hầu như không thấy bóng dáng của người phàm, nhưng lại có sự phồn hoa náo nhiệt của thế tục. Tần Tử Lăng định đi dạo quanh một vòng, xem có thể mua được tài nguyên hữu dụng để mang vào ám hoàng thiên, đặc biệt là những vật có thể cung cấp năng lượng chiến đấu cho Hỏa Long. Tuy nhiên, Lam Nhiễm rõ ràng không có tâm tư đó. Nàng dẫn Tần Tử Lăng đến một cung điện dành cho tiên nhân nghỉ ngơi và tu hành, rồi ở lại đó. Sau khi ổn định chỗ ở, Tần Tử Lăng đợi đến lúc Lam Nhiễm đóng cửa tu hành, rồi lặng lẽ ra ngoài một mình. Đại Ẩn Tông mạnh mẽ hơn nhiều so với Cửu Huyền Tông, không hổ danh là Đại Tông Môn. Kim Đình Thành là trọng địa của Đại Ẩn Tông, và vào thời điểm gần kề ngày mở cửa ám hoàng thiên, các con phố bán đầy đủ mọi loại tài nguyên, thậm chí, những loại đan dược hiếm có như độ ách tiên đan thất phẩm, vốn ngàn năm mới xuất hiện một lần tại phân các thiên cơ các, cũng có bán tại Kim Đình Thành. Đương nhiên, giá cả những món hàng ở đây chắc chắn là cao ngất ngưỡng. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được việc lần mở ám hoàng thiên này đã thu hút hàng ngàn hàng vạn cường giả tụ tập tại Kim Đình Thành. Luôn có những kẻ giàu có, hay những thiếu gia nhà giàu kiểu như Hách Bình của Nam Bát Tông, sẵn sàng chi mạnh để mua lấy cơ hội sống sót, và tìm kiếm cơ duyên trong ám hoàng thiên. Họ thả táng ra bại sản để mua được một viên độ ách tiên đan thất phẩm, chỉ để vượt qua được một lần phong hỏa kiếp và tăng cường sức mạnh của mình. Lam Nhiễm là vì có tài lực hạn chế, nếu không, Tần Tử Lăng tin chắc rằng, nàng cũng sẽ không tiếc tiền của để mua lấy một viên độ ách tiên đan thất phẩm. Tần Tử Lăng cũng muốn mua, nhưng tiếc rằng dù đã tích lũy bao năm, tài sản của hắn vẫn chưa đủ để mua một viên độ ách tiên đan thất phẩm, trừ phi hắn đồng ý bán ra một lượng lớn vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, chất lượng cao mà hắn đang sở hữu. Tuy nhiên, việc bán ra một lượng lớn những thứ này sẽ gây ra sóng gió khắp nơi, và có lẽ trước khi kịp bước vào ám hoàng thiên, hắn đã gặp nguy hiểm. Vì vậy, Tần Tử Lăng không muốn làm chuyện ngu xuẩn này. Dù không mua được độ ách tiên đan thất phẩm, Tần Tử Lăng vẫn chịu chi một số tiền lớn để mua 2 cây thiên dương chu thảo, vạn năm tuổi và 2 cây long diễm sâm 8.000 năm tuổi. Gần như tất cả những viên tiên thạch tốt nhất mà hắn đã tích góp trong suốt nhiều năm đều đã được dùng để chi trả cho chúng. Nhưng Tần Tử Lăng không hề cảm thấy đau lòng. Với 4 món bảo vật hỏa dương này, cùng với những gì hắn đã tích lũy, Hỏa Long sẽ đủ sức xuất thủ 3-5 lần mà không lo tổn thương đến sức mạnh bản nguyên. Ngươi ra ngoài khi nào vậy? Khi Tần Tử Lăng vừa trở về cung điện sau khi đã tiêu hết số tích lũy của mình, Lam Nhiễm mở cửa phòng tu hành, trên mặt nàng hiện rõ vẻ trách móc. Thấy Lam Nhiễm lo lắng cho mình, Tần Tử Lăng không chỉ không cảm thấy phiền lòng mà còn cảm nhận được sự ấm áp. Ta chỉ đi dạo một vòng xem có tài nguyên nào phù hợp để tu hành không, biết đâu may mắn lại tăng thêm được chút thực lực. Tần Tử Lăng nói, được rồi, nhưng từ giờ đừng ra ngoài nữa. Kim Đình Thành tuy có cường giả Đại Ẩn Tông chấn giữ, nhưng hiện tại nơi này tụ tập quá nhiều cường giả từ khắp nơi. Có người lai lịch rất lớn, ngay cả Đại Ẩn Tông cũng phải kiêng dè. Nếu chẳng may gặp phải một người như Trúc Cơ, hơn nữa bối cảnh lại rất cường đại, mà người đó để ý đến khí huyết dương cương của ngươi, thì ta cũng không thể cứu ngươi được đâu. Lam Nhiễm nhắc nhở. Ta biết rồi. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó nói, nhưng lần này vận may của ta không tệ, ta đã tìm được một loại tiên đan rất tốt, chắc chắn hữu dụng cho Lam Phong chủ. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra một viên vô trần tiên đan, cấp chân tiên lục phẩm và đưa cho Lam Nhiễm. Hắn thực ra muốn đưa cho nàng nhiều hơn nữa, nhưng với tu vi hiện tại của Lam Nhiễm chỉ ở cấp thất phẩm, viên tiên đan này đã là cực hạn mà nàng có thể dùng, và trong ngắn hạn, nàng cũng chỉ có thể dùng một viên mà thôi. Có lòng, nhưng ngươi nên giữ đan này đi. Lam Nhiễm nhẹ giọng nói, vẻ trách cứ trên khuôn mặt nàng cũng dần nhu hòa lại. Đan này ta hiện tại không dùng được. Tần Tử Lăng bình thản đáp. Lam Nhiễm thoáng ngạc nhiên khi nghe Tần Tử Lăng nói vậy, nàng đưa tay nhận lấy bình thuốc từ tay hắn, sau đó mở nắp ra. Khi vừa mở ra, đôi mắt đẹp của Lam Nhiễm bỗng trợn lớn, ánh mắt đầy kinh ngạc, ngực nàng cũng khẽ phập phồng dưới lớp áo bào màu lam. Một lúc lâu sau, Lam Nhiễm hít sâu một hơi, đóng lại bình thuốc và nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Ngươi lấy được viên tiên đan này từ đâu? Nàng hỏi. Ta vừa mới ra ngoài tìm mua, Tần Tử Lăng bình tĩnh trả lời. Tìm mua sao? Ánh mắt Lam Nhiễm càng lúc càng sắc lạnh khi nhìn chăm chăm vào Tần Tử Lăng, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, không hề dao động. Đan này quá quý giá, ngươi giữ lại đi. Cuối cùng, Lam Nhiễm dịu giọng và nhét lại bình thuốc vào tay Tần Tử Lăng. Lam Phong chủ, một khi tiến vào ám hoàng thiên, ngươi nghĩ rằng đan này còn có tác dụng với ta sao? Nhưng ngược lại, nếu ngươi dùng nó, ít nhất cũng có thể tăng cường thêm chút thực lực. Tần Tử Lăng kiên nhẫn giải thích, ngươi đã có viên tiên đan này, tại sao còn muốn mạo hiểm tiến vào ám hoàng thiên? Lam Nhiễm hỏi, đan này sao có thể so sánh với những cơ duyên tiềm ẩn trong ám hoàng thiên? Ta muốn đánh cược với số phận. Tần Tử Lăng trả lời một cách điềm tĩnh. Được rồi, ta sẽ không hỏi thêm ngươi về nguồn gốc của tiên đan này nữa. Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Lam Nhiễm thấy Tần Tử Lăng không thay đổi ý định, nàng cuối cùng cũng chấp nhận viên thuốc, trịnh trọng cúi đầu cảm ơn trước khi quay người bước vào mật thất tu hành. Khi cánh cửa đóng lại, Tần Tử Lăng nở một nụ cười nhẹ, rồi trở về mật thất của mình để tiếp tục tu luyện. Trong khi Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng chuyên tâm tu hành trong cung điện thuê, các cường giả từ khắp nơi trên đại hại cũng lần lượt đến Kim Đình Thành. Đa số đều sử dụng truyền tống trận để đến đây, nhưng cũng có những người tự mình vượt qua đại hải mênh mông, thậm chí có những đạo tiên xé rách không gian để hộ tống những người khác đến. Những người được đạo tiên hộ tống đều là các cường giả mạnh mẽ, bên cạnh họ luôn có những chân tiên lục phẩm, thậm chí thất phẩm và bát phẩm làm hộ vệ. Một ngày nọ, bên ngoài Kim Đình Thành, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó từ đó mở ra một thông đạo. Từ trong thông đạo, 16 người bước ra. Trong đó, hai nam tử nổi bật. Một người trông như nho sinh, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ ngạo mạn cao cao tại thượng, chính là Hách Bỉnh, thiếu tông chủ của Nam Bát Tông. Người nam tử còn lại trông rất bình thường, không có gì đặc biệt về khí tức, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại khiến những người khác xung quanh trở nên mờ nhạt. Khi đứng giữa 15 người kia, hắn tạo ra cảm giác như hắn chính là trung tâm của trời đất, như thể trời chính là hắn, và hắn chính là trời. Người đứng ở xa xa, vừa nhìn thấy khí chất bình thường của nam tử này đã hoàn toàn biến sắc, lập tức đi đường vòng mà tránh xa, không ai dám lại gần. Hách Bỉnh, vi phụ chỉ có thể trợ giúp ngươi tới đây. Kế tiếp, việc có thể vượt qua sinh tử quan và đoạt lấy đại cơ duyên hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bản lĩnh và vận mệnh của ngươi. Nam tử bình thường ấy, không ai khác, chính là tông chủ Nam Bát Tông, Hách Nguyên Tung Đạo Tiên. Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hách Bỉnh ngang nhiên đáp lời, khuôn mặt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Có tự tin là tốt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lần này tiến vào ám hoàng thiên, có vô số cường giả tập trung. Không chỉ có những người có cảnh giới cao hơn ngươi như chân tiên cửu phẩm, mà còn có những nhân vật lợi hại với thủ đoạn bảo mệnh vượt trội. Mọi việc nhất định phải cẩn trọng, tuyệt đối không được tự đại khinh địch. Hách Nguyên Tung nghiêm túc căn dặn. Phụ thân yên tâm, hài nhi hiểu rõ. Nghe lời này, Hách Bỉnh thu lại vẻ kiêu ngạo, không người trả lời. Hách Nguyên Tung gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía 14 người còn lại. Trong số đó có 8 nam 6 nữ, 7 người là chân tiên lục phẩm, 2 người là chân tiên bát phẩm, và 5 người là chân tiên thất phẩm. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là giúp thiếu tông chủ đoạt lấy cơ duyên và bảo đảm an toàn cho hắn. Chỉ cần hắn có thể đoạt được cơ duyên, các ngươi cũng sẽ không thiếu phần thưởng. Nhưng nếu có sơ suất, hoặc dám làm trái lệnh hắn, thì dù có thoát ra khỏi ám hoàng thiên, bản tôn cũng nhất định lấy mạng các ngươi. Đừng nghĩ đến việc cao chạy xa bay sau khi rời khỏi ám hoàng thiên. Bản tôn là đạo tiên, đã dung hợp một phần thiên đạo, trên người các ngươi đều có dấu ấn của bản tôn, không thể tránh khỏi sự cảm nhận của ta. Hách Nguyên Tung lạnh lùng nói, toát ra uy nghiêm như thiên uy. Đệ tử xin nghe pháp chỉ tông chủ. 14 người nghe xong lời nói ấy đều cảm thấy rùng mình, lập tức quỳ xuống nhận lệnh. Đây là Kim Đình Thành, hướng đông 3 vạn dặm là Hắc Ma Đảo. Các ngươi có thể dừng chân tại Kim Đình Thành một chút để mua sắm, hoặc trao đổi những gì cần thiết, sau đó sẽ di chuyển đến Hắc Ma Đảo. Nhớ kỹ, Kim Đình Thành là trọng địa truyền tống của Đại Ẩn Tông, không ai được phép tranh đấu hoặc chém giết tại đây. Nếu có thù oán gì, tiến vào Ám Hoàng Thiên sẽ có 20 năm cho các ngươi từ từ tính sổ. Hách Nguyên Tung nhìn Hách Bình, căn dặn thêm. Rõ ràng, hắn hiểu rất rõ tính cách của con trai mình. Tuy nhiên, trong giới tu hành, có mấy ai mà không có sự kiêu ngạo và sắc bén. Nếu không có, sao dám làm những việc nghịch thiên, cùng trời tranh mệnh. Hách Nguyên Tung là một người hiểu rõ tính cách của con trai mình. Con trai hắn thuộc dạng người không che giấu sự kiêu ngạo, phô trương và táo bạo. Điều này khiến Hách Nguyên Tung không cảm thấy lo lắng, bởi lẽ hắn là đạo tiên, và con trai hắn, Hách Bình, dù còn trẻ nhưng đã đạt tới chân tiên bát phẩm với thực lực đáng kinh ngạc. Hách Nguyên Tung đã chuẩn bị cho Hách Bình từ hàng ngàn năm trước, bao gồm việc tuyển chọn và huấn luyện một nhóm đệ tử tinh nhuệ. Lần này, khi Hách Bình tiến vào Ám Hoàng Thiên, hắn được bảo vệ bởi 2 chân tiên bát phẩm, 5 chân tiên thất phẩm, và 7 chân tiên lục phẩm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, Hách Nguyên Tung tin rằng ngay cả khi gặp chân tiên cửu phẩm, Hách Bình cũng sẽ có cơ hội sống sót. Trong Ám Hoàng Thiên, thần thú di chủng mạnh nhất cũng chỉ đạt đến chân tiên cửu phẩm. Những cường giả từ bên ngoài, dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể đạt đến chân tiên cửu phẩm, và số lượng của họ rất ít. Hách Nguyên Tung tin rằng, với sự chuẩn bị của mình, Hách Bình sẽ an toàn, miễn là không quá xui xẻo và không tự mình tìm rắc rối với những chân tiên cửu phẩm. Sau khi dặn dò, Hách Nguyên Tung xé rách không gian và biến mất, để lại Hách Bình một mình đối mặt với thử thách trong Ám Hoàng Thiên. Nửa năm sau, Lam Nhiễm bước ra khỏi mật thất tu hành. Gần như cùng lúc, Tần Tử Lăng cũng rời khỏi mật thất của mình. Lam Phong Chủ, giờ chúng ta xuất phát đến Hắc Ma Đảo sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đúng vậy. Lam Nhiễm đáp, vung tay tạo ra một đám tường vân màu xanh lam từ thủy nguyên lực, hội tụ từ 4 phương 8 hướng. Đi thôi. Lam Nhiễm bước lên tường vân, ra hiệu cho Tần Tử Lăng theo cùng. Tốt. Tần Tử Lăng bước lên tường vân, đứng sóng vai với Lam Nhiễm. Dù có chút biến đổi trong vẻ mặt của Lam Nhiễm, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và không nói gì thêm. Tường vân bay ra khỏi cung điện, vượt qua Kim Đình Thành, hướng thẳng đến Hắc Ma Đảo. Hắc Ma Đảo là một hòn đảo u ám, bao phủ bởi sắc đen, vắng lặng và không có dấu hiệu của sự sống. Gió lạnh gào thét, như những lưỡi dao cắt vào mặt đất, để lại những vết chảy sâu. Một hòn đảo như vậy, bình thường chẳng có ai dám đặt chân tới, thậm chí chim chóc cũng phải bay vòng qua. Trên hòn đảo này, hiện tại đang tụ tập một lượng lớn người, trên mặt đất đen kịt, các cung điện, từ xa hoa đến cổ kính, nằm rải rác khắp nơi. Khi Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng bay tới Hắc Ma Đảo, vẫn có người không ngừng từ xa bay tới, đáp xuống Hắc Ma Đảo. Từng tòa cung điện trên mặt đất đen tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bao phủ cả không gian, làm cả bầu trời Hắc Ma Đảo trở nên biến động, khiến Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng đều cảm thấy da đầu tê dại. Khi Tần Tử Lăng còn đang dùng mình, từ xa, trên bầu trời, xuất hiện 9 con giao long kéo một chiếc xe sang trọng, mây khói bao phủ xung quanh. Trên xe là một người đàn ông có sống mũi cao, trán rộng, mặc vương bào, đội cao quan, toát ra khí thế uy nghiêm. Người đàn ông này có khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng là một chân tiên cửu phẩm. Bên cạnh hắn là một nữ tử xinh đẹp đội phượng quan, mặc cẩm y, cũng là một chân tiên bát phẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ vậy, trước sau chiếc xe còn có 5 vị chân tiên, bát phẩm và 15 vị chân tiên thất phẩm đi theo. Tần Tử Lăng không khỏi hít sâu một hơi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Quá đáng quá. Chính mình đã là chân tiên cửu phẩm, lại còn mang theo 6 vị chân tiên bát phẩm và 15 vị chân tiên thất phẩm, người khác sao còn cạnh tranh nổi. Tần Tử Lăng thầm nghĩ với vẻ khinh thường. Đại hoang địa cổ Tề Quốc, Tam Vương Tử Điền Nguyên Mậu, hắn cũng tới đây. Những tiếng kinh ngạc vang lên từ xa. Đại hoang địa cổ Tề Quốc, Tam Vương Tử Điền Nguyên Mậu. Tần Tử Lăng nhíu mày, sau đó hỏi Lam Nhiễm bên cạnh, Lam Phong Chủ, ngươi có biết người này không? Không biết, đại hoang địa cách Cửu Huyền Sơn chúng ta quá xa, ta chỉ là chân tiên thất phẩm, phạm vi hoạt động chủ yếu quanh Cửu Huyền Sơn, rất ít rời khỏi khu vực vài trăm triệu dặm, ta chưa từng nghe nói về Điền Nguyên Mậu hay cổ Tề Quốc. Lam Nhiễm đáp, muốn hiểu rõ địch thì phải biết người biết ta. Xem ra chúng ta cần phải điều tra kỹ lưỡng về các thế lực tham gia lần này. Tần Tử Lăng nói, lông mày nhíu lại, suy tư. Lam Nhiễm nghe vậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tần Tử Lăng, buột miệng nói, nhất định phải thế ư. Tần Tử Lăng, lời ngươi nói không sai, nhưng ngươi hơi nghiêm khắc quá. Lam Nhiễm nói với chút tự ái khi nghe Tần Tử Lăng giáo huấn. Tần Tử Lăng nghiêm nghị tiếp lời, Lam Phong Chủ, bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng từ trước để có thể ứng phó với mọi tình huống. Thực lực của chúng ta có thể yếu, nhưng không có nghĩa là chúng ta không cần chuẩn bị chu đáo. Lam Nhiễm nghe vậy, mắt trợn tròn, ngực hơi phập phồng vì tức giận. Tuy nhiên, nàng hít một hơi và nói, ta hiểu, nhưng với thực lực của chúng ta hiện tại, việc cẩn thận quá mức cũng không cần thiết. Nếu gặp phải các thế lực mạnh mẽ trong ám hoàng thiên, tốt nhất là tránh xa. Tần Tử Lăng không nhượng bộ, nói, nhưng nếu muốn tránh cũng không thể được thì sao? Chúng ta vào ám hoàng thiên không phải để tìm đường chết mà là để tranh đoạt cơ duyên. Nếu không có niềm tin, thì việc chúng ta tiến vào đây chỉ để chết vô ích mà thôi. Lam Nhiễm nghe vậy, mắt càng mở to, miệng nhỏ hơi trương ra, nhưng sau đó nàng trở nên nghiêm túc, ánh mắt nàng nhìn Tần Tử Lăng như thể vừa nhận ra một khía cạnh mới ở hắn. Ngươi nói đúng. Ta sai rồi. Lam Nhiễm thẳng lưng, trịnh trọng thừa nhận. Ngay lúc đó, Tần Tử Lăng nghe thấy một giọng nói từ trong Nê Hoàn Cung, Tử Lăng, ta cảm nhận được khí tức mảnh vỡ từ người đàn ông ngồi trên xe kéo kéo, bởi chính con dao long kia. Cái gì? Tần Tử Lăng ngạc nhiên, sắc mặt hơi thay đổi. Lam Nhiễm thấy phản ứng của Tần Tử Lăng, nghĩ hắn vẫn đang chờ nàng nhận sai, liền có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn một chút, rồi cuối cùng cắn môi đỏ, nghiêm túc nói, ta đã nói rồi, ngươi nói đúng, ta sai. Tần Tử Lăng thấy Lam Nhiễm hiểu lầm, vội ngượng ngùng nói, không cần căng thẳng, ta chỉ muốn nói vậy thôi. Ngươi là phong chủ, kinh nghiệm của ngươi chắc chắn nhiều hơn ta. Lam Nhiễm khẽ phất tay, giọng dịu đi, đúng là đúng, sai là sai. Mặc dù tu vi của ngươi không bằng ta, nhưng những gì ngươi vừa nói hoàn toàn chính xác. Tiến vào ám hoàng thiên không phải để khiếp sợ hay tìm đường chết. Ta không thể mang tâm lý thất bại được. Nàng đã nhận sai, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ khi Tần Tử Lăng cứ tiếp tục giáo huấn, như một bậc trưởng bối. Tần Tử Lăng cảm thấy nhẹ nhõm, liền đề nghị, Lam phong chủ, ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ đi tìm hiểu tình hình. Lam Nhiễm liền nói, ta cũng muốn đi. Tần Tử Lăng phản đối, việc này để ta làm là được rồi, không cần phiền đến Lam phong chủ. Lam Nhiễm lắc đầu, tháo mái tóc xuống, cười khổ, đừng gọi ta là phong chủ nữa, ở đây ta cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Tần Tử Lăng cười nói, thực lực của ta chỉ ở mức trung bình, nhưng phong chủ lại có tướng mạo và khí chất xuất chúng. Nếu ngươi đi hỏi thăm, có thể sẽ dễ dàng gặp phải rắc rối. Hay để ta đi, với thực lực và hình tượng không nổi bật của mình, sẽ ít gây chú ý hơn. Lam Nhiễm nghe lời nói của Tần Tử Lăng, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên một chút, nhưng ngay lập tức nàng nhận ra điều này có thể không thích hợp, nên liền kéo mặt xuống, rồi nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tần Tử Lăng gật đầu, trấn an, yên tâm, đây là khu vực cận kề ám hoàng thiên, nơi hội tụ nhiều cường giả, không ai dám tùy tiện động thủ. Sau đó, hắn lấy ra một pháp bảo, ném lên không trung. Pháp bảo biến hóa thành một cái lều vải phủ hào quang, từ từ rơi xuống đất. Dù lều vải này toát ra hào quang lung linh, tiên khí lượn lờ, nhưng so với những cung điện khác, với những thị vệ tuần tra là chân tiên lục phẩm, nó vẫn tỏ ra khá khiêm tốn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không bận tâm đến điều này, vì dòng dõi của hắn không thể sánh với các con cháu thiên tài của những gia tộc giàu có. Ở đây, Lam Nhiễm liếc mắt nhìn lều vải lấp lánh, không nói gì thêm. Dù biết dòng dõi của mình chỉ thuộc tầng lớp thấp trong số người ở đây, nàng cũng không có lý do để ghét bỏ hay oán trách khi có một nơi tạm trú như vậy. Trong khi đó, từ chiếc xe sang trọng, nữ tử đội phượng quan ngồi bên cạnh Điền Nguyên Mậu, chỉ về phía Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm, chế diễu, điện hạ, ngài nhìn bên kia xem, chỉ là một chân tiên thất phẩm và một chân tiên ngũ phẩm mà cũng dám vào ám hoàng thiên, tranh đoạt cơ duyên, thực là kẻ ngu ngốc nằm mơ giữa ban ngày, vô cùng buồn cười. Điền Nguyên Mậu cười cười, kéo vòng eo mềm mại của nữ tử. Đáp lại, ám hoàng thiên tuy là một tiểu thế giới, nhưng địa vực bao la, không gian hỗn loạn, đầy rẫy khí thức quỷ dị, tiên thức của chúng ta chỉ có thể quét trong phạm vi ngắn. Cho dù bay suốt 20 năm, vẫn chỉ có thể khám phá được một phần nhỏ. Nhiều người như bọn họ vào dò đường cho chúng ta chẳng phải càng tốt sao? Tuy nhiên, nữ tử kia cũng có chút sắc đẹp, khí chất cũng khá, nhưng thật đáng tiếc. Nói đến đây, ánh mắt Điền Nguyên Mậu dừng lại trên người Lam Nhiễm. Nữ tử bên cạnh nở nụ cười mỉa mai, nói, sao vậy? Thái tử lại động lòng rồi sao? Điền Nguyên Mậu bật cười, chỉ nói đùa thôi. Hiện giờ điều quan trọng nhất là tiến vào ám hoàng thiên để tranh đoạt cơ duyên. Chỉ cần tìm được thiên đạo tạo hóa quả trong truyền thuyết, ta sẽ có hy vọng bước vào con đường đạo tiên. Đến lúc đó, một mỹ nữ chân tiên thất phẩm có là gì? Huống hồ, các thế lực đã có ước định từ trước, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi tiến vào ám hoàng thiên. Tại Hắc Ma đảo này không ai được phép tranh đấu chém giết. Trong khi trò chuyện, ánh mắt của Điền Nguyên Mậu vẫn không ngừng đánh giá Lam Nhiễm từ xa một cách táo bạo và thiếu kiêng dè. Lam Nhiễm nhanh chóng nhận ra ánh nhìn trơ trẽn từ trên cao, lòng đầy căm tức nhưng không thể làm gì hơn, chỉ đành quay vào lều vải để tránh. Ở bên ngoài, Tần Tử Lăng cũng liếc nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng đang từ từ tiến đến Hắc Ma đảo. Sau đó, hắn không vội vàng, chậm rãi bước đi trong không trung, hướng về phía đông đúc của hòn đảo. Vừa bước đi, Tần Tử Lăng vừa thầm hỏi Hỏa Long, Tiền bối, ngươi chắc chắn người đó có mảnh vỡ chứ? Độc Nhãn Hỏa Long đáp lại, trong mắt hiện lên sự kích động, chuyện này sao có thể sai được? Tần Tử Lăng cười khổ, ngươi không thấy độ khó của việc này quá lớn sao? Chân tiên cửu phẩm chỉ cách đạo tiên một bước nhỏ, và sức mạnh của họ vốn đã rất đáng sợ. Những chân tiên cửu phẩm có thể tiến vào ám hoàng thiên, chắc chắn đều là những người sở hữu thủ đoạn thông thiên, hầu hết đều đến từ các thế lực mạnh mẽ, tay cầm đạo bảo cùng các bảo vật khác bảo vệ tính mạng. Đối diện với họ, không chỉ việc giết người cướp của trở nên bất khả thi, mà ngay cả trong một trận chiến trực diện, Tần Tử Lăng cũng không tự tin mình có thể thắng. Hơn nữa, mỗi chân tiên cửu phẩm đều có tùy tùng bên cạnh. Ví dụ như Điền Nguyên Mộng, Tam Vương Tử của Cổ Tề Quốc, bên cạnh hắn còn có 6 vị chân tiên bát phẩm và 15 vị chân tiên thất phẩm. Những tùy tùng này liên thủ lại có thể chống lại một chân tiên cửu phẩm. Trước tình hình này, Tần Tử Lăng nhận thấy ưu thế lớn nhất của mình có lẽ chỉ là khả năng bất ngờ tấn công đối thủ khi họ không đề phòng mà thôi. Xác thực rất lớn. Độc Nhãn Hỏa Long gật đầu tán thành, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của nó lộ ra vẻ giảo hoạt như cáo già. Hắn chuyển ngữ khí, nói, bất quá, khi ngươi tiến vào ám hoàng thiên, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Chỉ cần cho ngươi một ít năm để phát triển, ngươi nhất định có thể độc bá ám hoàng thiên. Tiền bối, ngươi tin tưởng ta hơn cả chính ta nữa. Tần Tử Lăng bĩu môi nói. Phí lời. Ngươi mới thấy qua bao nhiêu cảnh đời, còn ta đã trải qua nhiều hơn. Người như ngươi, tuổi còn trẻ đã mở ra thiên địa nhân đạo, thực lực cường đại, căn cơ hùng hậu, thủ đoạn lại nhiều biến thái. Mà vẫn biết điều, ta chỉ thấy một người như vậy thôi. Đừng nhìn cái xe kéo kia có người chân tiên cửu phẩm, thủ hạ đông đảo, nhưng nếu nói về tiềm lực thì kém xa so với ngươi. Tiền bối, ngươi đã nhớ tới chuyện trước đây sao? Tần Tử Lăng hỏi với vẻ kinh hỉ. Ta nhớ sao? Đúng rồi, làm sao ta biết ngươi chính là thiên tài lợi hại nhất mà ta từng thấy? Hỏa Long sững sờ, sau đó ôm đầu, ánh mắt lộ vẻ thống khổ. Tần Tử Lăng nhận ra rằng Hỏa Long đang phản ứng theo tiềm thức. Nhưng khi hỏi cụ thể thì lại không nhớ gì. Hắn vội vàng trấn an, tiền bối, hãy thả lỏng một chút. Khi tìm được đủ mảnh vỡ, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, ngươi sẽ nhớ lại mọi chuyện. Hỏa Long buông tay, quăng đầu rồng xuống, thở dài. Ngươi nói không sai, ta không thể nghĩ nhiều, chỉ cần chờ ngươi tìm đủ mảnh vỡ. Tiền bối yên tâm, hiện tại không phải đã có một khối sao. Ngươi cũng nói, ở bên ngoài ta không làm gì được hắn, nhưng khi vào ám hoàng thiên, chỉ cần cho ta một thời gian phát triển là có thể độc bá nơi này sao? Tần Tử Lăng tiếp tục trấn an. Không sai, không sai. Hỏa Long ánh mắt sáng lên. Tần Tử Lăng thấy Hỏa Long đã khôi phục tinh thần, liếc nhìn về phía một ngọn núi xa xa, nơi có một chiếc xe kéo hạ xuống. Hắn không ngờ rằng vừa mới đến Hắc Ma Đảo đã gặp phải một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Khi thu hồi ánh mắt, Tần Tử Lăng nhìn về phía bên phải, nơi có một mảnh đất trống tụ tập hàng trăm hàng ngàn người. Những người này chủ yếu là tu vi lục phẩm và thất phẩm, cũng có một số bát phẩm, nhưng không có ai là cửu phẩm. Họ tụ tập thành từng nhóm, có người trò chuyện, có người trao đổi tài nguyên, và một số khác đang triệu tập nhân mã để thành lập đội. Trong đám đông, Tần Tử Lăng nhận ra một bóng người quen thuộc, là Thân Đồ Côn. Thân Đồ Côn, người luôn lạnh lùng kiêu ngạo, giờ đây trên mặt lại mang theo một nụ cười ôn hòa. Bên cạnh hắn là 5 vị chân tiên thất phẩm, rõ ràng là những người mà hắn đã lôi kéo về. Tần Tử Lăng nhìn thấy Thân Đồ Côn, và Thân Đồ Côn cũng nhận ra Tần Tử Lăng. Hắn đặc biệt mỉm cười, để lộ 2 hàm răng trắng toát. Tần Tử Lăng đáp lại bằng một nụ cười, gật đầu chào, rồi bay về phía nơi đông người nhất. Ở đó, một ông lão gầy gò với bộ râu chuột trông hài hước đang nói chuyện say sưa, nước miếng văng tung tóe, xung quanh là một nhóm người đang chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, ông lão đã bố trí trận pháp cách âm, khiến những người đứng xa chỉ có thể thấy lão nói mà không nghe được âm thanh. Phía ngoài đám đông, có một cậu bé giống ông lão, cũng có bộ râu chuột tương tự, đang lớn tiếng chào mời, đi qua mau, đừng bỏ lỡ. Đây là trung tâm cập nhật tin tức mới nhất của Ám Hoàng Thiên. Chúng ta có đầy đủ thông tin về các loại thiên tài địa bảo và tình hình cường giả trong Ám Hoàng Thiên, cũng như những chi tiết nguy hiểm bên trong. Giá cả hợp lý, không lừa gạt. Tần Tử Lăng đáp xuống trước mặt cậu bé, thấy cách đứa trẻ này quảng cáo mà vừa buồn cười vừa khâm phục. Đúng là có đầu óc kinh doanh. Thưa tiên gia, ngài có muốn vào nghe một chút không? Ông nội ta là trưởng lão ngoại môn của Đại Ẩn Tông, biệt hiệu Thiên Cơ lão nhân. Thông hiểu thiên văn địa lý, thiên hạ việc gì cũng biết. Cậu bé nhanh nhảu hỏi khi thấy Tần Tử Lăng đáp xuống. Bao nhiêu tiền? Tần Tử Lăng hỏi. 1000 khối tiên thạch cực phẩm. Cậu bé đáp, nghe giá tiền này, Tần Tử Lăng suýt nữa ngã ngửa. Quá đắt đỏ. Tuy nhiên, trong lúc Tần Tử Lăng còn đang bàng hoàng, đã có người tiện tay ném 1000 khối tiên thạch cho cậu bé và nói, đây, lấy đi. Tiên gia, xin mời. Cậu bé nhận tiên thạch rồi cúi đầu mời khách vào. Người đó đi lướt qua Tần Tử Lăng, thấy thân phận hắn là chân tiên ngũ phẩm, khiến đối phương khẽ cười mỉa mai rồi đi vào. Quả thật là người có tiền thì dễ kiếm tiền. Tần Tử Lăng cảm thán trong lòng, rồi cũng rút ra 1000 khối tiên thạch, trả cho cậu bé và bước vào trận pháp cách âm. Vừa khéo, đúng lúc đó, ông lão dâu chuột bắt đầu giảng về tin tức của các cường giả tiến vào ám hoàng thiên, lần này. Nói đến người mạnh nhất tiến vào ám hoàng thiên lần này, phải kể đến thiếu cung chủ của Thất Tinh Cung, Tư Thiếu Nam. Người ta đồn rằng khi Tư Thiếu Nam vừa chào đời, trời đất liền xuất hiện dị tượng, chứng tỏ hắn là thiên tuyển chi tử. Chưa tới 2000 tuổi, hắn đã đột phá thành chân tiên cửu phẩm. Tiếp theo là Thương Mẫn Tú, người đệ tử thứ 7 của cung chủ Phiếu Miểu Cung thuộc Đại Man Đông Hải. Nàng không chỉ có dung mạo quốc sắc thiên hương mà thực lực và thiên phú cũng kinh người, cũng là chân tiên cửu phẩm dù còn rất trẻ. Sau Thương Mẫn Tú là Thái Sử Bá, tôn thiếu gia của Thái Sử gia, thuộc nhánh Kim Long nhất tộc ở Đại Man Tây Hải. Thái Sử Bá có huyết mạch thuần khiết và thừa kế thần lực trời sinh của Long tộc, khi còn là chân tiên bát phẩm, hắn đã có thể đấu với chân tiên cửu phẩm. Hiện giờ hắn đã là chân tiên cửu phẩm, sức mạnh cụ thể thì ta không rõ. Ông lão dâu chuột tiếp tục giới thiệu lần lượt về 200 nhân vật đã tiến vào ám hoàng thiên, nói chuyện vô cùng phấn khích, như thể hắn chính là một trong những người được xếp hạng cao đó. Tuy nhiên, khi nghe hắn nói, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy rùng mình. Điều đáng sợ nhất là hắn nhận ra rằng Điền Nguyên Mậu, tam vương tử của cổ Tề quốc tại Đại Hoang Địa, chỉ xếp thứ 20, còn không lọt nổi vào 10 vị trí đầu. Trong số 200 người đứng đầu, có đến 60 người là chân tiên cửu phẩm. Bên cạnh cảm giác lo lắng, Tần Tử Lăng cũng bất ngờ khi nghe nhắc đến tên Hách Bỉnh, thiếu tông chủ của Nam Bát Tông, người vừa vặn xếp thứ 200. Theo lời ông lão dâu chuột, Hách Bỉnh được xếp hạng không phải do thực lực cá nhân của hắn đạt tới trình độ đó, mà là nhờ vào người cha đạo tiên quyền lực. Vị đạo tiên này đã chuẩn bị cho con trai mình một đội ngũ trợ thủ hùng hậu, cùng những bảo vật hộ thân cường đại, giúp Hách Bỉnh đạt được vị trí thứ 200. Tần Tử Lăng không kìm được tò mò, liền hỏi nhỏ một vị chân tiên bát phẩm đứng cạnh, thượng tiên, chẳng phải nói rằng rất ít chân tiên cửu phẩm có thể vào được ám hoàng thiên sao? Cần có thủ đoạn đặc biệt để che giấu khí tức mới vào được, sao vẫn có nhiều người thế? Vị chân tiên bát phẩm này có vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài dữ tợn với bộ râu rậm, trông uy mãnh như Trương Phi trong Tam Quốc. Hắn liếc nhìn Tần Tử Lăng, thấy hắn chỉ là một chân tiên ngũ phẩm, liền trợn mắt ngạc nhiên và hỏi, tiểu tử, ngươi cũng định vào cấm địa ám hoàng thiên à? Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu, nghe câu trả lời của hắn, vị chân tiên bát phẩm kia liên tục lắc đầu, nói, tiểu tử, ngươi vào đó là tìm đường chết. Chỉ riêng khí tức quỷ dị trong đó cũng đủ khiến ngươi không trụ nổi một năm nửa năm. Nghe ta khuyên, cấm địa ám hoàng thiên không phải là nơi dành cho ngươi. Tần Tử Lăng cười khổ, đáp, thượng tiên nói đúng, nhưng ta không thể không vào. Nghe vậy, vị chân tiên bát phẩm nọ khựng lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thương cảm, rồi hắn giải thích, người ta nói rằng số lượng chân tiên cửu phẩm tiến vào ám hoàng thiên rất ít, đó chỉ là nói về tổng số người tiến vào thôi. Ngươi nghĩ mà xem, cấm địa ám hoàng thiên 10.000 năm mới mở ra một lần. Bên trong có thiên đạo tạo hóa quả, thứ có thể biến người thành đạo tiên. Đạo tiên, ai mà không muốn trở thành đạo tiên chứ? Thế lực nào mà không muốn có thêm một vị đạo tiên trong gia tộc hay môn phái mình? Vì vậy, các thế lực khắp nơi đều không tiếc gì để đưa người của mình vào đó. Vị chân tiên bát phẩm tiếp tục giải thích cho Tần Tử Lăng. Theo lý mà nói, cấm địa ám hoàng thiên nằm ở Đại Man Nam Hải. Lẽ ra, chỉ có các thiên kiêu con cháu của các thế lực thuộc vùng này mới được vào. Nhưng thực tế lại khác. Không chỉ có Đại Man Nam Hải mà còn cả Tây Hải, Đông Hải, Bắc Hải, thậm chí một số thế lực lớn từ Đại Hoang Địa cũng gửi con cháu thiên kiêu đến đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Số lượng người tham gia đông đảo lắm, ta đoán có lẽ số chân tiên cửu phẩm tham gia còn nhiều hơn 60 người, thậm chí có một số chân tiên cửu phẩm cố ý giấu mặt để tránh sự chú ý, ngay cả thiên cơ lão nhân cũng không thể biết hết. Tần Tử Lăng suy nghĩ về điều này, gật đầu đồng ý, đúng vậy, rất hợp lý. Vị chân tiên bát phẩm tiếp tục nói, theo thông tin hiện tại, ám hoàng thiên có 3 cấm khu, những nơi này là vùng tử địa cho bất kỳ ai dưới chân tiên cửu phẩm. Thứ nhất là cấm khu bão táp, nơi có không gian phong bạo liên tục, mỗi trận phong bạo đều mạnh ngang chân tiên cửu phẩm xuất thủ. Thứ hai là cấm khu nguyền rủa, nơi đây tràn ngập lực lượng quỷ dị, ngay cả chân tiên cửu phẩm nếu không thể giữ vững tâm trí sẽ bị xâm nhiễm, và biến thành những sinh vật không còn linh trí. Thứ ba là bách thú sơn mạch, nơi cư ngụ của nhiều thượng cổ thần thú di chủng. Có thể so với chân tiên cửu phẩm, thậm chí sâu trong sơn mạch còn tồn tại những thần thú vượt qua cấp độ này. Ám hoàng thiên tuy chỉ là một tiểu thế giới bị nứt ra, nhưng không gian bên trong vô cùng rộng lớn. 3 cấm khu này mới chỉ là những nơi nguy hiểm nhất đã biết, chắc chắn còn rất nhiều cấm khu khác chưa được khám phá. Các vị nếu vào đó, nhất định phải cẩn thận, đừng bất cẩn mà gặp nguy hiểm. Thiên cơ lão nhân tiếp tục giảng giải về những hiểm địa trong ám hoàng thiên, làm cho Tần Tử Lăng hiểu rõ thêm về nơi này. Cấm địa ám Hoàng Thiên vốn là một chiến trường trong cuộc đại chiến viễn cổ. Tương truyền, trong trận chiến ấy, nhiều đạo tiên đã ngã xuống như sao băng, thậm chí cả đạo chủ cũng đã vãi máu khắp đất trời. Vì thế, nơi đây sinh ra vô số thiên tài địa bảo. Ngoài các loại tiên quả, tiên dược, còn có những đạo bảo thất lạc từ viễn cổ, hoặc những đạo bảo tự sinh ra linh trí từ nguyên khí đạo tiên qua hàng vạn năm. Thậm chí có những giới binh được sinh ra từ thi hài của các nhân tiên cường đại đã khuất. Nghe những lời này, các thính giả ai nấy đều rực sáng đôi mắt, lòng tràn đầy ước mơ và khao khát. Họ không tiếc mạo hiểm tính mạng để tiến vào cấm địa này, chính là vì những điều ấy. Giới binh ư? Đúng là đáng sợ. Hiện tại, luyện thể võ đạo có thể đã sa sút, nhưng luyện khí đạo thì đang thịnh hành. Tuy nhiên, vào thời viễn cổ, vẫn có rất nhiều nhân tiên cường đại. Tần Tử Lăng nghĩ thầm, trong lòng cũng không khỏi dậy sóng trước những thông tin vừa nghe. Tại Vô Cực Môn, Ấn Nhiễm Nguyệt hiện đang nắm giữ một đạo bảo, bản thân Tần Tử Lăng cũng có một cái. Nhưng khi tiến vào ám Hoàng Thiên, thân đồ côn sẽ được xem như một món nữa. Tuy nhiên, giới binh vẫn là thứ khan hiếm. Trong Vô Cực Môn, tuy luyện thể võ đạo là một nhánh quan trọng, nhưng việc thiếu một giới binh, để trấn áp lại khiến cho cả môn phái cảm thấy thiếu nền tảng vững chắc. Cơ duyên nhiều thì thật tốt, nhưng quá nhiều cường giả thì lại nguy hiểm, vào đó cần phải hết sức cẩn thận mới giữ được mạng. Tần Tử Lăng cảm khái, rồi yên lặng rời khỏi trận pháp cách âm. Những gì cần nghe đã nắm bắt hết, tiếp tục nghe cũng không thu được thêm gì có giá trị. Khi rời khỏi trận pháp cách âm, Tần Tử Lăng đi về phía lều vải ở một góc ít người chú ý. Chưa tới nơi, hắn đã thấy thân đồ côn dẫn theo 5 vị chân tiên cấp thất phẩm hạ xuống trước lều, đón thêm Lam Nhiễm từ trong bước ra. Tần Tử Lăng khẽ cau mày. Lam phong chủ, ta đã mời được 5 người cùng chí hướng, dự định vào ám Hoàng Thiên tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta cùng là đồng môn, ta không muốn thấy ngươi cùng tên tiểu tử kia tự mình đi vào chỗ chết. Tốt nhất là đi cùng chúng ta. Thân đồ côn khuyên nhủ. Đa tạ hảo ý của thân đồ phong chủ, nhưng ta đã quyết định rồi, ngươi không cần khuyên nữa. Lam Nhiễm đáp lại. Vậy thì tùy các ngươi, thân đồ côn sâu sắc nhìn Lam Nhiễm, rồi liếc qua Tần Tử Lăng một cái trước khi rời đi cùng đoàn người. Tình hình thế nào? Lam Nhiễm hỏi khi thấy thân đồ côn đã đi xa. Vào trong rồi nói. Tần Tử Lăng đáp. Ngay lúc đó, một giọng nói châm chọc xen lẫn khinh miệt vang lên từ trên không. Ồ, đó không phải là Lam Nhiễm phong chủ sao? Ngươi cũng tới à? Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng ngước nhìn lên, thấy một chiếc tiên thuyền đang bay tới. Trên đó có 15 người, đứng đầu là Hách Bỉnh, thiếu tông chủ Nam Bát Tông. Không thể tin nổi. Lam phong chủ, ngươi thật sự thu hắn làm trai lơ sao? Thật không ngờ đấy. Hách Bỉnh cười lớn, bước xuống trước tiên, đáp trước mặt Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng, nhìn kỹ Tần Tử Lăng vài lần rồi tỏ vẻ kinh ngạc châm biếm. Hách Bỉnh, ngươi dù sao cũng là thiếu tông chủ của Nam Bát Tông, có thể rửa sạch cái miệng của ngươi trước khi nói chuyện hay không? Lam Nhiễm chưa kịp phản ứng, Tần Tử Lăng đã bước tới chắn trước mặt nàng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Hách Bỉnh, lạnh lùng nói. Tìm chết, một vị chân tiên thất phẩm đứng bên cạnh Hách Bỉnh, không thể nhịn được khi thấy một chân tiên ngũ phẩm như Tần Tử Lăng dám châm chọc thiếu tông chủ của mình. Đôi mắt gã lóe lên sát khí, tay vừa nhấc lên, trong hư không liền hiện ra một chiếc móng vuốt sắc bén lao về phía Tần Tử Lăng. Càn rỡ! Đúng lúc này, một âm thanh đầy uy nghiêm từ xa vọng tới, theo sau đó là một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, vị chân tiên thất phẩm bị đánh ngã nằm trên mặt đất, toàn thân có điện quang lóe lên, khói đen bốc lên từ người gã. Sắc mặt Hách Bỉnh cùng những người đứng bên cạnh chợt biến, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy từ nơi xa xăm, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một nam tử uy nghiêm đứng giữa hư không. Khí tức chân tiên cửu phẩm đáng sợ tỏa ra từ người hắn, xung quanh cơ thể lượn lờ điện quang. Nếu có lần sau, giết không tha, giọng nói của nam tử như tiếng sấm vang rền, chấn động toàn bộ Hắc Ma đảo, khiến mặt đất cũng rung lên. Hách Bình nhìn về phía nam tử, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn phải ôm quyền cúi đầu tỏ ý kính trọng. Nam tử kia thấy vậy mới đạp không rời đi. Nhìn theo bóng dáng uy nghiêm của nam tử khuất dần, Hách Bỉnh quay lại, cười gằn nhìn Tần Tử Lăng nói, ngươi to gan lắm, nhưng cái đó gọi là dũng cảm, gọi là dũng mãnh. Loại người như ngươi, chỉ là tìm cái chết, gọi là ngu xuẩn. Ta vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, trước khi mở miệng, phiền ngươi rửa sạch cái miệng dơ bẩn đó. Nếu có đụng chạm đến ta thì không sao, nhưng dám xúc phạm đến Lam Phong chủ thì ngươi tự chuốc họa vào thân. Tần Tử Lăng bình thản đáp, tốt lắm, ngươi cứ yên tâm, khi vào ám Hoàng Thiên, bản thiếu tông chủ sẽ cho ngươi biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Trong mắt Hách Bỉnh lộ rõ sát khí. Vậy thì chờ vào ám Hoàng Thiên rồi nói tiếp. Còn bây giờ, phiền ngươi cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Ta thực sự không chịu nổi cái miệng thối của ngươi. Tần Tử Lăng vẫy tay như đang đuổi ăn mày, khuôn mặt đầy vẻ khinh thường. Ngươi! Những người xung quanh Hách Bình tức giận đến mức suýt nữa thì ra tay, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Đi thôi! Hách Bình mặt mày âm trầm, vất tay ra lệnh rồi dẫn người rời đi, nhưng họ chỉ dừng lại cách lều trại của Tần Tử Lăng khoảng 5 dặm, sau đó có người lấy ra một pháp bảo, hạ xuống một tòa hành cung xa hoa. Lam Nhiễm hơi biến sắc, quay người trở vào lều. Hành động này rõ ràng là để tập trung lực lượng, chuẩn bị giết chúng ta ngay khi vào Ám Hoàng Thiên. Vừa vào trong lều, sắc mặt Lam Nhiễm lạnh như băng nói, Ám Hoàng Thiên có địa hình vô cùng phức tạp, nơi nơi đều đầy dãy hiểm nguy. Đến lúc thông đạo mở ra, chúng ta chỉ cần theo dòng người tràn vào, rồi nhân cơ hội tránh đi. Khi ấy bọn chúng liệu có thể theo dõi được không? Chúng ta dù sao cũng đã sẵn lòng quyết tử, ta muốn xem bọn họ có gan đuổi theo vào cấm khu hay không? Tần Tử Lăng ung dung đáp. Cái gì tiến vào ba cấm khu lớn? Lam Nhiễm nhíu mày hỏi. Là như thế này, vừa rồi ta tình cờ nghe được một số thông tin, biết thêm không ít về tình hình bên trong Ám Hoàng Thiên. Tần Tử Lăng tiếp lời, rồi giải thích về ba cấm khu lớn cũng như tình hình các cường giả tham gia lần này. Lại có nhiều chân tiên cửu phẩm như vậy, mà đội của Hách Bình chỉ có thể xếp hạng khoảng 200. Nghe xong lời Tần Tử Lăng thuật lại, dù Lam Nhiễm đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết, nhưng vẫn không khỏi lạnh người, toàn thân như bị phủ bởi hàn khí, quả thực số lượng cường giả quá nhiều. Tần Tử Lăng cũng cảm thán, không chỉ nhiều mà còn vô cùng đáng sợ. Theo lời ngươi nói, bất kỳ ai trong số 200 người đứng đầu đều có thể dễ dàng giết chúng ta. Lam Nhiễm cười khổ, sau đó suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói, Tần Phong, hay là để ta đi một mình thôi, cảnh giới của ngươi còn thấp, với thiên phú và căn cơ hiện tại, ít nhất trước khi đạt tới chân tiên bát phẩm, ngươi vẫn còn nhiều hy vọng tiến xa hơn, đặc biệt là khi có Ấn Phong chủ giúp đỡ. Không giống như ta, hiện tại đã là chân tiên thất phẩm. Bước tiếp theo là phải vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 7, vô cùng nguy hiểm. Nếu may mắn vượt qua, lại phải đối mặt với phong hỏa kiếp lần thứ 8. Với tình hình của Cửu Huyền Tông hiện nay, nếu ta không thể đạt được cơ duyên, chắc chắn sẽ đi vào vết xe đổ của Hoàng Phủ Phong Chủ. Chính vì vậy ta mới quyết tâm đi con đường này. Lam Phong Chủ, ngươi nghĩ ta là loại người bỏ dở giữa chừng sao? Tần Tử Lăng nhìn thẳng vào mắt Lam Nhiễm và hỏi. Ngươi! Lam Nhiễm nhìn Tần Tử Lăng, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Lam Phong Chủ đừng bi quan như vậy. Ta nếu đã dám cùng ngươi tiến vào Ám Hoàng Thiên, chắc chắn cũng đã có chút chuẩn bị. Ta đâu có ngốc mà tự nguyện đi tìm chết. Tần Tử Lăng tự tin nói. Ánh mắt Lam Nhiễm lóe sáng lên một chút, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nàng nói, chúng ta nên rời khỏi đây, tìm nơi đông người hơn. Khi thông đạo xuất hiện, chúng ta sẽ theo mọi người cùng xông vào. Cũng tốt. Tần Tử Lăng cũng không muốn ngay khi mới vào Ám Hoàng Thiên đã xảy ra xung đột với đội của Hách Bình, bại lộ thực lực. Nếu thật sự muốn giết Hách Bình và đồng bọn, hắn phải chọn một thời điểm thích hợp. Trước đó, hắn đã hỏi Hỏa Long trong Nê Hoàn Cung về việc liệu có thể che giấu dấu vết trong Ám Hoàng Thiên không. Hỏa Long nói cho hắn biết, Ám Hoàng Thiên là một tiểu thế giới bị cấm chế, có khả năng làm rối loạn thiên cơ. Ngay cả Hách Nguyên Tung là đạo tiên, cũng không thể dùng thiên đạo để tính ra ai đã giết con trai hắn. Đương nhiên, đội ngũ của Hách Bình hiện tại có thực lực tổng hợp rất mạnh, hơn nữa không ai biết liệu Hách Bình còn có chiêu thức bí mật nào chưa tung ra hay không. Ngay cả khi Tần Tử Lăng bộc lộ toàn bộ thực lực của mình, hắn cũng chưa chắc có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ, để lại hậu họa sau này. Vì vậy, để tránh bại lộ thực lực và cũng để chắc chắn tiêu diệt hết đám người Hách Bình, mà không để lại dấu vết, Tần Tử Lăng quyết định rằng, ngay khi vừa vào Ám Hoàng Thiên không phải là thời điểm thích hợp. Hắn cần có thời gian để tìm kiếm cơ duyên, làm quen với tình hình bên trong, sau đó mới dễ dàng tìm thời điểm ra tay, bày mưu kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ rồi mới hành động, đó là điều mà Tần Tử Lăng luôn kiên định tuân thủ. Sau đó, Tần Tử Lăng nhanh chóng thu hồi lều trại và cùng Lam Nhiễm, di chuyển tới một vùng bình địa, nơi có hành cung mọc lên san sát. Những người tập trung tại đây phần lớn đều có hoàn cảnh giống như họ, không có bối cảnh mạnh mẽ cũng như không thuộc những đoàn thể có thực lực cường đại. Họ tụ tập lại với nhau là để ôm đoàn sưởi ấm, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên và gia tăng cơ hội sống sót trong Ám Hoàng Thiên. Vì thế, ngay sau khi hai người vừa ổn định ở vùng đất bằng này, đã có không ít chân tiên thất phẩm và bát phẩm đến tiếp cận, hy vọng có thể kết minh ước cùng nhau tìm kiếm cơ duyên trong Ám Hoàng Thiên. Tuy nhiên, Lam Nhiễm rất dứt khoát từ chối tất cả. Thiếu tông chủ, bọn họ đã di chuyển đến căn cứ mới. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Vị chân tiên thất phẩm, người đã bị điện giật cháy đen nhiều chỗ, tiến vào cung điện bẩm báo với Hách Bình. Hách Bình bước ra ngoài cung điện, đứng giữa không trung quan sát về phía căn cứ xa xa. Thấy nơi đó hành cung san sát, người người tấp nập, tụ tập thành từng nhóm 3-5 người, hắn khẽ nhíu mày. Cuối cùng, với khuôn mặt lạnh lẽo, hắn nói, không sao, cứ để mặc chúng. Hy vọng chúng không chết quá sớm trong Ám Hoàng Thiên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã 2 tháng. Trong 2 tháng này, càng ngày càng có nhiều người đổ về Hắc Ma Đảo. Trong đó, có một số khí tức mạnh mẽ như rời non lấp biển, khiến thiên địa cũng rung chuyển. Những khí tức đó lan tỏa khắp đất trời, đến nỗi ngay cả Tần Tử Lăng cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Hắn thầm nghĩ, cho dù có sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo và triệu hồi 5 vị minh tiên tướng, e rằng cũng không thể chắc thắng được trước những cường giả đó. Đối phương còn có rất nhiều thủ đoạn và tùy tùng, khó lòng xem thường. Không ngờ anh hùng thiên hạ quả thật không thiếu. Những chân tiên cửu phẩm này e rằng có thể miễn cưỡng đọ sức với đạo tiên, qua vài chiêu. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, cảm thán về sức mạnh của những người đang đổ về Hắc Ma Đảo. Trong khi Tần Tử Lăng đang trầm ngâm suy nghĩ, bầu trời trên Hắc Ma Đảo bỗng nhiên thay đổi. Mây đen cuộn trào, không gian rung chuyển dữ dội, những tia thiểm điện sáng lóe rạch ngang bầu trời như vô số lưu tinh. Từng luồng khí tức quỷ dị và kinh khủng từ những vết rạn không gian bắn ra, khiến người người chấn động. Thông đạo sắp xuất hiện. Thông đạo sắp xuất hiện. Tiếng reo hò mừng rỡ vang lên từ khắp nơi. Lam Nhiễm, đang ngồi xếp bằng nhập định, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nàng bình tĩnh nhìn sang Tần Tử Lăng đối diện, khẽ nói, cuối cùng thì cũng đến rồi. Đúng vậy, Tần Tử Lăng gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Đối diện với hiểm cảnh sắp tới, Tần Tử Lăng không những không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra ánh mắt háo hức như đang nóng lòng muốn thử sức. Sự quyết tâm này khiến trong mắt Lam Nhiễm lóe lên một tia sáng đặc biệt. Thu hồi liều trại, ra ngoài chờ đợi thôi. Lam Nhiễm đề nghị. Thông đạo mới chỉ đang hình thành, phải hơn 10 ngày nữa mới chính thức xuất hiện. Không cần vội, Tần Tử Lăng bình thản trả lời, tỏ rõ sự kiên nhẫn của mình. Được rồi, cứ làm như ngươi là chân tiên cửu phẩm thực thụ vậy. Nhưng vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Hách Bình và đám người của hắn vẫn đang dõi mắt nhìn chằm chằm từ không xa. Lam Nhiễm lườm Tần Tử Lăng một cái, có chút không chịu nổi vẻ điềm tĩnh đến khó ưa của hắn. Theo thời gian họ đồng hành, Lam Nhiễm ngày càng cảm thấy khó chịu với sự tự tin thái quá và phong thái nhàn nhã của Tần Tử Lăng. Rõ ràng nàng mới là phong chủ Huyền Băng Phong, là chân tiên thất phẩm, còn hắn chỉ như một kẻ đi theo nàng. Tuy nhiên, khi đối diện với Hách Bình, Tần Tử Lăng vẫn luôn đứng ra bảo vệ nàng. Mặc dù điều này làm nàng khó chịu, nhưng trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào và cảm động. Dù vậy, với thân phận phong chủ Huyền Băng Phong và là một chân tiên thất phẩm, Lam Nhiễm vẫn có sự uy nghiêm và tôn nghiêm của riêng mình. Được rồi, Tần Tử Lăng thấy Lam Nhiễm lườm mình, không thể làm gì khác ngoài nhún vai bất đắc dĩ, sau đó thu hồi liều trại. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Tần Tử Lăng, Lam Nhiễm khẽ cắn môi đỏ gợi cảm, suýt chút nữa không kìm nổi mà muốn phát cáu. Tại Huyền Băng Phong của Cửu Huyền Tông, Lam Nhiễm xưa nay luôn là người có uy quyền, lời nói của nàng như núi, không ai dám cãi lời. Vậy mà Tần Tử Lăng lại luôn có thái độ bất đắc dĩ trước mặt nàng, khiến nàng không khỏi khó chịu. Hơn 100 năm trước, hắn đã từ chối cơ hội do nàng trao tặng và thậm chí không đến hẹn, bỏ mặc lời mời của nàng. Giờ đây, hắn lại không xem nàng như phong chủ mà đối xử ngang hàng, khiến nàng cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, dù trong lòng có khó chịu, Lam Nhiễm vẫn hít sâu và kiềm chế cảm xúc của mình. Bởi vì trước mắt, thông đạo sắp hình thành, và trong toàn bộ Cửu Huyền Tông, người sẵn sàng cùng nàng vào sinh ra tử chỉ có Tần Tử Lăng mà thôi. Nghĩ đến điều này, nàng không những không còn giận dữ, mà ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng cũng mềm mại hơn. Trong khi mọi người trong căn cứ đều vội vã thu hồi hành cung pháp bảo chuẩn bị cho việc lên đường, những thiên kiêu đoàn đội lớn cũng lần lượt làm tương tự, chỉ có một số ít vẫn còn cố thủ tại vị trí của mình. Thấy không? Mọi người đều đang chuẩn bị để tiến vào Ám Hoàng Thiên. Lam Nhiễm có chút đắc ý nói với Tần Tử Lăng. Thấy rồi, Tần Tử Lăng gật đầu, nhưng ánh mắt lại liếc qua những hành cung ít ỏi vẫn còn kiên trì đứng vững, thể hiện sự không phục rõ ràng. Ngươi so sánh làm gì? Đó là những thiên kiêu chân chính của các thế lực siêu cấp. Nhìn kìa, hành cung phía đông với tinh quang lượn quanh, đó chính là Thất Tinh Cung, ngươi nghĩ ngươi có thể sánh với bọn họ sao? Lam Nhiễm tức giận nói khi thấy Tần Tử Lăng tỏ vẻ không phục. Ha ha, không thể so sánh, không thể so sánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng vội vã trả lời, nhưng trong lòng thì thầm cười lạnh. Hiện tại hắn có thể chưa bằng người của Thất Tinh Cung về thực lực, nhưng với việc đã đả thông thiên địa nhân đạo, cùng sự hỗ trợ của Hỏa Long tiền bối, hắn tự tin vào khả năng phán đoán thiên tượng của mình. Đối với những thiên kiêu kia, hắn không quá bận tâm. Thời gian trôi qua, không gian trên bầu trời càng vặn vẹo dữ dội hơn, tạo ra những tia sáng lung linh phản chiếu và khúc xạ, biến cả bầu trời thành một thế giới rực rỡ, lộng lẫy. Tuy nhiên, nét mặt của Lam Nhiễm ngày càng trở nên vi diệu, có chút không tự nhiên. Nàng cảm thấy ánh mắt bình tĩnh của Tần Tử Lăng như đang cười nhạo mình, khiến nàng càng bực bội hơn. Đôi lúc, khi vô tình Tần Tử Lăng liếc nhìn nàng, nàng cảm thấy như hắn đang chế giễu, không nhịn được mà nguýt hắn một cái. Điều này làm cho Tần Tử Lăng bối rối, không hiểu vì sao mình lại đắc tội với vị Lam Phong chủ này. Thời gian trôi qua 15 ngày, bầu trời Hắc Ma đảo đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo và sụp đổ, cuốn hút vô số hoa quang vào trong, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vòng xoáy ngày càng lớn, dần dần hé lộ một thông đạo đen tối đầy bí ẩn. Bên trong thông đạo, những dải lưu quang không ngừng xẹt qua, giống như vô số lưu tinh băng ngang bầu trời. Phía cuối lối đi là một vùng u ám mịt mờ, không ai có thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng quỷ dị và những khí tức đáng sợ phát ra từ bên trong, xen lẫn tiếng gầm gừ của những loài thú dữ, khiến người ta lạnh sống lưng. Thông đạo mở ra rồi, cơ duyên lớn sắp đến. Tiếng hoan hô vang dội khắp Hắc Ma đảo, mọi người đồng loạt phóng lên trời, vội vàng muốn giành lấy cơ hội bước vào thông đạo trước tiên. Đúng lúc đó, một luồng tinh quang óng ánh rực rỡ xuất hiện, bên trong hiện ra hình bóng của một nam tử cao lớn, khí vũ hiên ngang. Hắn được 12 vị chân tiên bát phẩm vây quanh, tạo thành một bức tường phòng ngự kiên cố. Hừ. Nam tử khẽ hừ lạnh một tiếng, khí thế uy nghiêm bùng phát như thiên kình, khiến tất cả những người xung quanh không dám tiến thêm nửa bước. Áp lực khổng lồ làm cho da đầu ai nấy tê dại, sợ hãi không dám cử động. Thiếu cung chủ Thất Tinh cung, Tư Thiếu Nam. Một người trong đám đông kinh ngạc thốt lên, những kẻ đang muốn xông vào thông đạo liền dừng lại, không ai dám làm trái ý hắn. Tư Thiếu Nam thấy mọi người lùi bước, chỉ phất nhẹ tay áo, tạo nên một luồng tinh quang bao bọc cả người hắn. Mặc dù hắn là chân tiên cửu phẩm, nhưng từ đầu đến cuối đều không để lộ ra chút khí tức cường đại nào. Sau đó, hắn cùng 12 vị chân tiên bát phẩm bước vào thông đạo, để lại đám người chỉ biết đứng nhìn từ xa với ánh mắt hâm mộ và đố kỵ. Ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành nhân vật uy phong như vậy. Hách Bình đứng trong đám đông, nhìn theo bóng lưng Tư Thiếu Nam với ánh mắt tràn đầy tham vọng. Sau khi Tư Thiếu Nam và những nhân vật mạnh mẽ khác lần lượt tiến vào thông đạo, đám cường giả chân tiên cửu phẩm cũng mang người theo sau. Những kẻ ban đầu nôn nóng muốn xông vào đều phải chờ đợi, không ai dám vượt quá giới hạn. Khi tất cả cường giả đã tiến vào, đám đông còn lại bắt đầu tràn vào thông đạo. Ám Hoàng Thiên, nơi chỉ mở ra một lần trong vạn năm, không chỉ thu hút thiên tài và cường giả của Đại Man Nam Hải, mà còn kéo đến những kẻ mạnh từ đại hoang địa xa xôi. Nhìn vào thông đạo, dòng người chen chúc nhau như sóng lớn, có đến mấy vạn người, phần lớn đều là chân tiên lục phẩm và thất phẩm. Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm tận dụng cơ hội, nắm tay nhau bước vào thông đạo, theo dòng người tiến vào thế giới mới. Bên trong thông đạo, hai không gian giao thoa, tạo ra cảm giác huyền diệu kỳ lạ, như thể vượt qua thời không. Một lúc sau, họ thấy trước mắt sáng tỏ, xuất hiện tại một thế giới với không gian bất ổn, rung chuyển dữ dội như sắp nứt toác. Thế giới này đầy những ngọn núi nguy nga, biển cả mênh mông, đồng bằng rộng lớn và những dòng sông cuồn cuộn, nhưng lại toát lên một cảm giác âm u và lạnh lẽo. Không khí xung quanh đầy hắc ám, tuyệt vọng, tĩnh mịch và u ám. Khi bước vào, cả hai đột ngột cảm nhận sự lạnh lẽo xuyên thấu, như vừa đi từ nơi rực rỡ ánh sáng vào một vùng tối tăm đầy gió lạnh và bãi tha ma. Tần Tử Lăng để ý thấy ánh mắt Lam Nhiễm thoáng biến đổi, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngươi không sao chứ? Lam Nhiễm quan tâm hỏi. Ta không sao, lực lượng quỷ dị này không thể dao động tâm trí của ta. Tần Tử Lăng trả lời. Lực lượng quỷ dị vừa rồi định xâm nhập Nê Hoàn cung của hắn, nhưng đã bị kim quang từ thiên cung trấn áp và hóa thành hư ảo. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên từ xa. Khà khà, Lam Phong chủ, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngay sau đó, một sâu niệm châu gồm 5 hạt bay vút về phía họ. Lực lượng từ sâu niệm châu khiến không gian chấn động mạnh, cuồng phong gào thét, áp lực như 5 ngọn núi đổ xuống. Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm cảm nhận được áp lực đè nặng, không gian 4 phía trở nên méo mó. Xung quanh, các chân tiên khác kinh hãi tránh xa. Không ai ngờ rằng ngay tại vùng cấm ám Hoàng Thiên nguy hiểm này, trước khi cơ duyên còn chưa bắt đầu, đã có người ra tay giết chóc ngay tại thông đạo. Tần Tử Lăng cảm nhận sát khí lóe lên trong lòng, nhưng lập tức kiềm chế lại. Chúng ta đi. Hắn nắm chặt tay Lam Nhiễm, lấy ra Hỏa Nha kiếm, không nói lời gì mà phóng lên trời, tránh xa trận đụng độ. Ám Hoàng Thiên là một thế giới với không gian hỗn loạn khủng khiếp, càng lên cao, lực lượng không gian càng trở nên hỗn loạn, những cơn bão không gian như những cơn lốc xoáy hoành hành khắp bầu trời. Các mảnh lực lượng không gian như những lưỡi dao sắc bén, xé toạc hư không, tạo ra các khe hở trong không gian. Những cơn bão không gian gầm rú qua bầu trời, khiến người ta không khỏi rùng mình, kinh hãi. Vì vậy, ở Ám Hoàng Thiên, ngay cả những chân tiên cửu phẩm cũng thường chọn đi bộ trên mặt đất, hoặc bay ở tầng trời thấp. Những ai có tu vi như Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm mà bay lên không trung, nơi đầy dãy bão không gian, thì chẳng khác nào đang tự sát. Có phải hắn điên rồi không? Một người kinh hãi thốt lên. Hắn không điên, mà là đang dấn thân vào tử địa để tìm đường sống. Người này thật tàn nhẫn và quyết đoán, chỉ tiếc là tu vi quá thấp. Một người khác vừa nói vừa bày tỏ sự kính phục lẫn thương tiếc. Đúng vậy, đối thủ của hắn là Hách Bỉnh, thiếu tông chủ Nam Bát Tông, xếp hạng thứ 200. Nếu hắn do dự một chút, chắc chắn sẽ chết. Nhảy lên không trung như thế, ít ra còn khiến Hách Bỉnh e ngại không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể tìm được cơ hội thoát thân. Giờ chỉ có thể chờ xem vận may của họ thôi. Một người khác phụ họa, ánh mắt cũng hiện lên sự kính phục và tiếc nuối. Tần Phong. Lam Nhiễm nhìn thấy Tần Tử Lăng ngự kiếm bay thẳng lên trời, sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rồi nàng hiểu ra và đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Ngươi định trốn đi đâu? Hách Bỉnh quát lạnh, chuỗi niệm châu của hắn phá không đuổi theo. Tuy nhiên, ngay khi niệm châu sắp đuổi kịp, một đạo kiếm quang hỏa diễm xuất hiện, cuốn lấy Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm, giúp họ vượt qua hai đám bão không gian. Sắc mặt Hách Bỉnh chợt biến, muốn thay đổi hướng niệm châu nhưng đã hơi chậm. Oanh! Oanh! Niệm châu lao vào bão không gian, gây ra xung kích dữ dội. May mắn thay, bão không gian này không quá mạnh, niệm châu phát ra hà quang ngũ sắc và thoát ra được, nhưng chỉ một lần chậm trễ ấy, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm đã biến mất giữa những tia sáng vặn vẹo do bão không gian gây ra trên bầu trời. Coi như các ngươi gặp may. Sắc mặt Hách Bỉnh âm trầm, nén cơn tức giận cùng tiên lực hỗn loạn trong cơ thể, lạnh lùng nói. Dứt lời, Hách Bỉnh vung tay, dẫn theo 14 đồng môn tùy tùng bay về một dãy núi ở tầng trời thấp cách đó không xa. Ám Hoàng Thiên nổi tiếng với những dãy núi hiểm trở, nơi mà cơ duyên thường được ẩn giấu bên trong. Những khu vực gần thông đạo thường ít nguy hiểm hơn, trong khi những vùng xa hơn thì ngược lại. Mọi người vội vàng tiến vào Ám Hoàng Thiên chính là để giành lấy tiên cơ, mong đạt được cơ duyên trước tiên để gia tăng thực lực, từ đó có thể tranh đoạt những cơ duyên lớn hơn. Ý đồ giết Tần Tử Lăng của Hách Bỉnh, cùng việc Tần Tử Lăng mang theo Lam Nhiễm chạy trốn trên không, cũng chỉ như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ yên tĩnh, nhanh chóng tan biến mà không để lại dấu vết. Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung vào việc cướp đoạt cơ duyên, không ai quan tâm đến mối thù cá nhân giữa họ. Ngày càng nhiều người tràn vào thông đạo, sau đó giống như những con chim được thả ra khỏi lồng, bay về nhiều hướng khác nhau để tìm kiếm cơ duyên của mình. Ám Hoàng Thiên là một cấm địa mênh mông. Khi mọi người vừa tiến vào, thông đạo chật kín người, nhưng chỉ sau vài giờ, mọi người đã tản ra khắp nơi như châu đất xuống biển, không còn bóng dáng ai nữa. Mấy canh giờ sau, thông đạo đóng lại. Trong 20 năm tiếp theo, không gian cấm địa của Ám Hoàng Thiên sẽ không ngừng vận chuyển và hội tụ xung quanh thế giới bên ngoài, cho đến khi đạt đến một mức độ nhất định, không gian sẽ tách rời và sinh ra nhiều vết nứt không gian. Mỗi vết nứt không gian đều dẫn ra thế giới bên ngoài, cho phép những ai bên trong có thể thoát ra mà không cần dùng đến thông đạo ban đầu. Thông đạo này chỉ xuất hiện khi hai thế giới lớn nhỏ phù hợp và tạo ra hiện tượng đặc thù. Ám Hoàng Thiên cũng có mặt trời, mọc vào sáng sớm và lặn vào buổi tối. Những người đã từng vào đây coi đó là phương hướng, gọi nơi mặt trời mọc là đông và nơi lặn là tây. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lực lượng quỷ dị và không gian bão tố, mặt trời khi lặn xuống lại khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên âm u, lạnh lẽo với những biến ảo chập chờn khó diễn tả. Phía tây Ám Hoàng Thiên, trong một hẻm núi, một tia lửa lóe lên, hiện ra Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm. Người còn tu thần sao? Vừa chạm đất, Lam Nhiễm kinh ngạc nhìn Tần Tử Lăng. Hành động liều lĩnh vừa rồi của Tần Tử Lăng không khiến nàng quá bất ngờ, bởi nếu ở vào tình cảnh đó, nàng cũng sẽ chọn như vậy, chỉ là phản ứng của nàng sẽ chậm hơn một chút. Điều khiến Lam Nhiễm kinh ngạc thực sự là việc Tần Tử Lăng có thể mang nàng tránh thoát không gian phong bạo một cách tài tình, thậm chí hai lần hắn còn dự đoán trước nơi không gian phong bạo sẽ sinh ra, rồi kịp thời né tránh. Trong lúc ấy, khi tay trong tay với Tần Tử Lăng, Lam Nhiễm cảm nhận được một tia dao động sóng năng lượng khác lạ bên cạnh tiên thức. Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu ta dám cùng ngươi tiến vào Ám Hoàng Thiên, đương nhiên là có chút bản lĩnh, chứ không phải vào đây để chết oan mạng. Tần Tử Lăng đáp. Ngươi thực sự còn tu thần, vậy? Ngươi chẳng phải là đang tu luyện ba đạo cùng lúc sao? Sao lại có thể như vậy được? Lam Nhiễm càng lúc càng kinh ngạc khi nghe câu trả lời. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Lam Nhiễm, dù không phải người thường, cũng rất nhanh đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Dần dần tỉnh táo lại, nói, không trách được ngươi dám tiến vào Ám Hoàng Thiên. Trong Ám Hoàng Thiên này, nơi nào cũng tràn ngập khí tức quỷ dị và hỗn loạn. Thậm chí, nơi đây còn thường xuyên xảy ra những cơn bạo loạn không gian, không chỉ là vùng nguy hiểm nhất trong Ám Hoàng Thiên mà còn liên tục gây rối, áp chế tiên thức của chúng ta. Ngay cả thị giác, thính giác cũng bị quấy nhiễu, nên dù là chân tiên cửu phẩm cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi giới hạn. Ngươi, dù chỉ là chân tiên ngũ phẩm, nhưng vì kiêm tu thần hồn nên trong việc đối phó với lực lượng quỷ dị, tránh né phong bạo không gian và thăm dò nơi này, ngươi lại có ưu thế tự nhiên, thậm chí có thể vượt qua cả chân tiên bát phẩm. Nếu ngươi có khả năng như vậy, tại sao không nói sớm cho ta? Hại ta lo lắng vô ích. Nói đến đây, Lam Nhiễm nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt vừa kính nể vừa có chút trách móc. Không phải ta cố ý giấu giếm ngươi. Tần Tử Lăng giải thích. mà là chỉ khi ngươi không biết tình hình thật sự, chúng ta mới có thể diễn xuất đúng với hoàn cảnh, không để lộ sơ hở. Chỉ khi đó mới có thể dùng yếu thắng mạnh, đạt được hiệu quả bất ngờ. Ngươi xem, lần này chúng ta thoát thân thuận lợi chính là nhờ đám hách bỉnh, không biết rõ thực lực của chúng ta. Nếu ta nói trước cho ngươi rằng ta tu luyện cả ba đạo đồng thời, thần hồn lại cường đại, có thể như cá gặp nước trong ám hoàng thiên, ngươi chắc chắn sẽ tự tin hơn, nhưng điều đó sẽ khiến hách bỉnh sớm nghi ngờ và đề phòng chúng ta hơn. Còn nữa, thân đồ côn kia cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Nếu hắn nhìn ra sơ hở của chúng ta, mọi việc sẽ càng rắc rối. Giờ thì tốt rồi, nhiều người nghĩ rằng chúng ta đã chết trong phong bạo không gian. Ngay cả khi gặp lại chúng ta, họ cũng chỉ cho rằng chúng ta may mắn thoát nạn, không hề coi trọng hay để ý gì thêm. Điều đó sẽ khiến họ lơ là, và chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội, dù là chiến đấu hay thoát thân. Làm Nhiễm nghe xong, nhìn Tần Tử Lăng từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy kỳ quái. Có vấn đề gì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Không có gì, chỉ là ta luôn nghĩ ngươi là người thật thà, đơn giản. Không ngờ ngươi lại. Đa mưu túc trí, biết điều cẩn thận. Tần Tử Lăng vội vàng ngắt lời, rồi thở dài, tu tiên giới quá tàn khốc. Với chút bản lĩnh này, lại không có hậu thuẫn mạnh, nếu không biết tính toán cẩn thận thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Làm Nhiễm há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên diễn đạt thế nào. Thực ra, nàng chỉ muốn nói rằng Tần Tử Lăng quả là lão luyện thành tinh. Người nói không sai, nhiều thiên tài vì quá kiêu căng mà sớm bỏ mạng giữa chừng. Làm Nhiễm gật đầu đồng ý sau một hồi trầm ngâm. Nhưng vừa dứt lời, nàng đột nhiên nhớ lại những gì Tần Tử Lăng nói trước đó, cảm thấy có điều gì đó không đúng, bèn hỏi, ngươi vừa nói gì mà diễn xuất, còn bảo ta có trông cậy không sợ, rồi bị người khác nhìn ra kẽ hở là sao? Ý ngươi là ta không hiểu rõ sự tình, không biết che giấu gì cả sao? Khụ khụ, Lam Phong chủ ngươi hiểu lầm rồi. Ý của ta không phải vậy đâu. Tần Tử Lăng vội vàng giải thích, ta chỉ muốn nói rằng ngươi là người ngay thẳng, chân thật, không giấu được mấy thứ gian xảo. Để ngươi đi dở trò bịp bợm chẳng phải làm trái với bản tính của ngươi sao? Không giống ta, vốn là kẻ tiểu nhân, quen sống giữa khe hẹp cầu sinh. Những chuyện thế này để ta làm thì hợp hơn. Cái gọi là nghìn lời nịnh nọt không bằng một lời khen đúng chỗ. Tần Tử Lăng vừa nói xong, sắc mặt Lam Nhiễm liền dịu lại, ánh mắt nhìn hắn cũng có chút ôn nhu hơn. Nàng khẽ gật đầu, nói, đúng là khó cho ngươi. Không sao, không sao. Ta thích đối đầu với người khác về trí dũng, khụ khụ, ý ta là... Tần Tử Lăng đang cố giải thích thêm thì bị Lam Nhiễm cắt ngang. Được rồi, ta hiểu rồi. Lam Nhiễm vung tay ngọc, mỉm cười nhẹ nhàng, khóe miệng khẽ cong lên, hiện ra nét cười hiếm thấy. Ngay lúc đó, hai bên hẻm núi bỗng xuất hiện những vết nứt chẳng chịt trên vách đá, kéo theo những tảng đá lớn lăn xuống. Từ các khe nứt, từng con thú khổng lồ có sừng, lông vàng, hình dạng lai giữa chó và sói, xuất hiện, mỗi con lớn ngang ngửa một con cọp trưởng thành. Gào! Hai con thú đứng đầu trên đỉnh vách núi ngẩng đầu hú dài. Chỉ một tiếng gào, khí huyết cường đại tỏa ra từ chúng, hình thành những bóng mờ khổng lồ của mãnh thú phía sau. Cả vùng thung lũng rung chuyển, từ các khe nứt tiếp tục xuất hiện thêm hàng loạt mãnh thú tương tự, như một đàn sói săn mồi. Mặt đất tràn ngập mãnh thú, vách núi hai bên cũng đông nghịt, ít nhất có đến 70, 80 con. Đôi mắt lục quang nhấp nháy đầy hung tợn và khát máu, tất cả đều chăm chăm vào Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm. Gào! Đám mãnh thú đồng loạt hú vang, bóng mờ phía sau chúng hiện ra rõ nét hơn. Trong khoảnh khắc, cả hẻm núi chìm trong không khí áp bức, phong vân biến sắc, những bóng mờ khổng lồ toát ra khí tức bá đạo, hung tàn cổ xưa, bao phủ toàn bộ khu vực, chặn đứng mọi con đường trốn thoát của hai người. Trong đất có chó, tên gọi Địa Lang, đây là di chủng của thượng cổ thần thú Địa Lang. Lam Nhiễm kinh hoàng thốt lên, sắc mặt trắng bệch. Địa Lang, Tần Tử Lăng liếm môi. Trong mắt lóe lên ánh nhìn hứng khởi như kẻ săn mồi tìm thấy con mồi ngon, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt khó coi của Lam Nhiễm. Địa Lang không chỉ có tốc độ cực nhanh trên mặt đất mà còn rất giỏi thổ độn. Nếu chúng ta xông ra từ mặt đất, chắc chắn sẽ chết. Cách duy nhất là lao lên bầu trời, nhưng chúng đã bao vây chúng ta, đặc biệt là hai con sói mạnh nhất đang chặn lối thoát trên không. Đột phá từ trên cao cũng không dễ dàng. Lam Nhiễm nhanh chóng bình tĩnh lại, quyết đoán nói. Lát nữa chúng ta cùng xông lên, ta sẽ kiềm chế hai con sói đó. Ngươi không cần lo cho ta, chỉ việc tập trung giết và mở đường. Tần Tử Lăng lại liếm môi, mắt lóe lên vẻ thèm thuồng, thượng cổ thần thú Địa Lang, huyết nhục của chúng chắc chắn là đại bổ, không biết mùi vị ra sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ đến chuyện ăn uống? Làm Nhiễm tức giận, suýt nữa nghẹn lời. Chúng ta vào đây không chỉ để tìm kiếm thiên tài địa bảo, tiên quả tiên dược mà còn để săn giết thượng cổ thần thú, tăng cường thực lực, đúng không? Tần Tử Lăng phản bác. Nhưng cũng phải xem tình huống. Hai con sói đó rất mạnh, ta có thể đấu với một, nhưng thêm con thứ hai và đám địa lang kia thì chỉ còn nước chảy. Đừng mơ đến chuyện săn giết. Lam Nhiễm giải thích với vẻ bất lực khi thấy Tần Tử Lăng không nhận ra sự nguy hiểm. Nghe vậy, Tần Tử Lăng chỉ cười. Đến nước này, nếu không bộc lộ chút bản lĩnh thì thật là khó khăn. Hơn nữa, trước mắt có quá nhiều địa lang, tất cả đều là vật đại bổ. Miếng ngon đến miệng, làm sao bỏ qua được. Khi hắn chuẩn bị phô bày sức mạnh thật sự, đột nhiên một luồng hơi thở bá đạo như núi lở sóng thần ập tới từ phía xa. Ngay sau đó, người người xuất hiện tại cửa hẻm núi. Những người này gồm cả nam lẫn nữ, tướng mạo khác nhau nhưng đều cao lớn, vạm vỡ. Khí tức bá đạo như sóng thần chính là phát ra từ họ, đặc biệt là người đàn ông đứng ở trung tâm, khí thế áp đảo nhất. Người đàn ông mặc chiến giáp màu vàng, tóc vàng rực, cao hơn một trượng, toàn thân có cơ bắp cuồn cuộn, mũi rộng, đôi mắt lấp lánh như tia chớp. Mỗi bước chân của hắn khiến mặt đất khẽ rung chuyển, toát lên vẻ uy mãnh không gì sánh được. Ha ha, vận khí không tệ, vừa gặp ngay một bầy địa lang. Đám địa lang này không quá mạnh, vừa vặn làm bữa ăn ngon. Giọng cười của hắn vang lên như sấm, rội lại trong hẻm núi. Giọng nói của người đàn ông vẫn còn vang vọng trong hẻm núi, thì từ phía sau nhóm người xuất hiện từng cái đầu rồng. Dưới mỗi đầu rồng là một đôi móng vuốt màu vàng, xuyên qua hư không, lao thẳng về phía địa lang trong thung lũng. Những móng vuốt ấy khổng lồ như che lấp bầu trời, với đầu ngón sắc bén tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Mỗi lần móng vuốt vung xuống là một địa lang bị xuyên thủng như sắt đâm vào thịt. Ngay sau đó, những móng vuốt ấy kéo các địa lang bị thương về, nhét thẳng vào miệng của đầu rồng. Răng rắc, âm thanh của xương cốt bị nghiền nát vang lên khi miệng rồng khép lại nhai ngấu nghiến. Sau đó, đầu rồng đột ngột nuốt chửng, cổ phồng lên với một khối căng tròn như thể đang nuốt chửng cả một sinh vật sống. Tiếng ùng ục vang lên khi khối đó trượt dọc theo cổ và biến mất. Nhóm nam nữ đứng ở cửa hẻm nuốt sạch những mảnh máu tươi của địa lang, đánh một cái ợ, khiến khí tức trên người họ càng trở nên mãnh liệt hơn, kèm theo mùi máu tanh đậm đặc. Lam Nhiễm chứng kiến cảnh tượng này mà lạnh toát sống lưng, toàn thân như rơi vào hầm băng, chân dường như mọc rễ không dám nhúc nhích. Đám người này mạnh hơn rất nhiều so với nhóm của Hách Bình vừa đụng độ họ trước đó. Trước Hách Bình, nàng vẫn có chút tự tin có thể trốn thoát, ngay cả đối mặt với địa lang bao vây, nàng vẫn còn chút hy vọng. Nhưng trước nhóm người này, nàng không có lấy một chút niềm tin nào. Thực lực chênh lệch quá lớn khiến nàng không dám di chuyển, dù họ chưa hề lên tiếng. Đại Man Tây Hải Kim Long tộc, Thái Sử gia, Thái Sử bá. Tần Tử Lăng nhìn thấy mà con ngươi co lại, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Bao nhiêu địa lang như vậy bị giết sạch, khẩu phần lương thực cho đệ tử vô cực môn trong động thiên cũng coi như xong. Tuy nhiên, Thái Sử bá và những người đi cùng hắn quá mạnh mẽ. Tần Tử Lăng hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không phải lúc gây sự hay tranh giành với họ. Với thực lực cùng thủ đoạn thần hồn của mình, hắn có nhiều cơ hội khác để tìm kiếm và săn giết thượng cổ thần thú di chủng, không cần phải mạo hiểm xung đột với nhóm Thái Sử bá tại đây. Lúc này, bầy địa lang cũng đã nhận ra đám người nguy hiểm cực độ này, từ thợ săn chúng nhanh chóng trở thành con mồi. Gào! Hai con sói lớn ngửa đầu hú dài, mặt đất dưới chân chúng rung chuyển như sóng nước, từng sợi khí từ cơ thể chúng bốc ra, bao bọc lấy chúng khi chúng định chui xuống đất bỏ chạy. Ha ha, định trốn sao? Thái Sử bá với giọng cười vang như sấm sét, bầu trời, trên hẻm núi liền xuất hiện hai móng vuốt khổng lồ lao xuống nhằm chụp lấy hai con sói. Hai cái long chảo khổng lồ vừa rơi xuống đã lập tức phong ấn toàn bộ khí thoát ra, khiến hai con sói lớn không thể đào tẩu. Chúng giãy giụa, kêu rên nhưng chỉ trong chớp mắt, long chảo khép lại, nghiền nát chúng thành những đám huyết nhục bắn tung tóe. Một đầu rồng to lớn màu vàng há miệng, nuốt chửng toàn bộ xác thịt còn lại chỉ trong một lần. Lam Nhiễm mồ hôi lạnh rịn ra, chảy dọc sống lưng dưới lớp áo xanh lam bóng loáng. Dù cố gắng trấn tĩnh, nàng không thể che giấu ánh mắt kinh hãi trước cảnh tượng này. Mỗi con sói ấy đều tương đương với một vị chân tiên thất phẩm, nhưng dưới tay Thái Sử bá, chúng chẳng khác gì những con gà con yếu ớt. Tần Tử Lăng cũng âm thầm kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp này. Với chiến lực đáng sợ cùng những lá bài tẩy bảo mệnh chắc chắn không hề tầm thường, dù Tần Tử Lăng sử dụng toàn bộ khả năng, hắn vẫn không thể địch lại. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn thoát thân, Tần Tử Lăng vẫn tự tin có thể làm được. Thái Sử bá bỗng ngỡ một cái, rồi xoa bụng, lẩm bẩm, ám hoàng thiên quả nhiên là vùng đất cơ duyên. Vừa vào chưa bao lâu đã được ăn no nê rồi. Trong lúc hắn nói, có 7, 8 con địa lang thấy tình hình không ổn, liền chạy trốn về hướng Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm. Lam Nhiễm theo phản xạ né tránh, không dám tranh giành với đám người kia. Nhưng Tần Tử Lăng thì khác, hắn không do dự triển khai kim long chảo ở tay phải, tay trái nắm hắc long đao, nhắm thẳng vào hai con địa lang đang lao tới. Không! Lam Nhiễm kêu lên, nhưng đã muộn. Xoẹt! Kim long chảo của Tần Tử Lăng xuyên thủng một con địa lang. Hắc long đao chém xuống, cắt lìa đầu con còn lại. Cơ thể con địa lang tiếp tục chạy thêm 10 mét rồi mới ngã gục. Ồ, Thái Sử bá giờ mới chú ý đến sự hiện diện của Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm. ánh mắt hắn dừng lại trên kim long chảo của Tần Tử Lăng, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay lúc đó, 9 thủ hạ của Thái Sử Bá đã đồng loạt ra tay, chỉ trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ 70, 80 con địa lang còn lại, không để sót một con nào. Dưới sự tấn công của các thượng tiên, một số địa lang bị họ nuốt sống ngay tại chỗ, trong khi số khác lại bị nhốt vào nhẫn chữ vật, chờ đợi sau khi hấp thụ hết tinh hoa huyết nhục rồi mới ăn. Tại hạ thật may mắn được các vị thượng tiên ra tay trợ giúp, việc ta vừa xuất thủ hoàn toàn không có ý làm phiền chư vị, chỉ mong góp một chút sức mọn. Xin kính mong các vị thượng tiên bỏ qua cho. Tần Tử Lăng hướng về phía Thái Sử Bá và các đồng bạn của hắn, cung kính chắp tay. Khi hắn vừa dứt lời, một luồng lực vô hình nâng hai đầu địa lang lên, rồi nhẹ nhàng đẩy chúng bay về phía Thái Sử Bá và nhóm của hắn. Không cần khách sáo. Địa lang vốn sinh sống dưới lòng đất, chính các ngươi đã khiến chúng trồi lên, mới tạo cơ hội cho chúng ta. Hai đầu địa lang này, ta nhường lại cho các ngươi. Thái Sử Bá phất tay, khiến hai đầu địa lang lập tức bay trở về trước mặt Tần Tử Lăng. Đa tạ thượng tiên. Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm đồng thanh cúi đầu tạ ơn. Thái Sử Bá nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt sắc bén, rồi nói, ngươi mang trong mình huyết mạch của Kim Long tộc, lại có chút can đảm, tiếc rằng tu vi còn quá yếu. Dứt lời, hắn phất tay, dẫn đoàn người nhảy vài cái rồi biến mất nơi cuối hẻm núi. Hô, Lam Nhiễm thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ rời đi, mỉm cười nói, xem ra lần này chúng ta khá may mắn, đúng hơn là ngươi gặp vận may, ta chỉ được hưởng lây phúc của ngươi. Ta lúc nào chẳng gặp may. Tần Tử Lăng tự tin đáp, không ngại tự mãn. Lam Nhiễm nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt khó hiểu, bất lực trước vẻ mặt khoác lác đầy tự mãn của hắn. Nhưng rồi ánh mắt nàng nhanh chóng hướng đến hai đầu địa lang trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng và mong chờ. Thượng cổ thần thú dị chủng như địa lang là nguồn tài nguyên quý giá trong thiên nhiên, nếu ăn trực tiếp có thể giúp tăng cường tiên lực, làm mạnh mẽ khí huyết và thể phách mà không lo tác dụng phụ. Tuy nhiên, vấn đề chính là việc tiêu hóa và hấp thu. Đám người Thái Sử Bá thuộc Kim Long nhất tộc, có thân thể cường hãn và sức ăn kinh người. Ngoài Thái Sử Bá đã đạt đến chân tiên cửu phẩm, những người khác cũng đều ở cảnh giới chân tiên bát phẩm. Với tu vi như vậy, họ có thể dễ dàng nuốt chửng cả đầu địa lang. Thậm chí, Thái Sử Bá có thể một lần nuốt trọn hai đầu địa lang, có sức chiến đấu ngang ngửa chân tiên thất phẩm. Lam Nhiễm thì khác, khẩu vị của nàng không thể so với bọn họ. Một nửa đầu địa lang đã là một bữa tiệc thịnh soạn đối với nàng. Hiện giờ, sau khi may mắn sống sót, lại còn có thêm hai đầu địa lang, nàng không khỏi cảm thấy thỏa mãn và háo hức. Chúng ta không nên vội vàng ăn ngay. Đây là nơi địa lang cư ngụ, chắc chắn dưới lòng đất có địa linh quả. Nếu tìm được địa linh quả và ăn cùng với thịt địa lang, không chỉ có thể khử mùi tanh mà hiệu quả còn cao hơn nhiều. Tần Tử Lăng lên tiếng. Nghe Tần Tử Lăng nói đúng điều mình đang nghĩ, khuôn mặt đoan trang của Lam Nhiễm thoáng đỏ lên. Nhưng ngay sau đó, nàng bị lời hắn nói thu hút. Địa linh quả. Ta chưa từng nghe nói về loại quả này. Ngươi biết điều này từ đâu? Lam Nhiễm hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. He he, tuy cảnh giới của ta thấp, nhưng ta biết nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Tần Tử Lăng cười đắc ý, không trả lời thẳng câu hỏi. Những kiến thức này thực ra là do Hỏa Long, một sinh vật đã sống qua vô số năm và từng đối đầu với nhiều thượng cổ thần thú, truyền lại cho hắn. Ngươi chẳng phải nói mới hơn 100 tuổi sao? Ngươi biết nhiều hơn ta ư? Chắc là chỉ nghe được một vài tin đồn thôi. Nhưng tin đồn thì thường càng lan truyền càng mơ hồ. Ngươi lại tin chúng là thật. Nếu quả thật có địa linh quả, chẳng lẽ Thái Sử gia lại không biết? Họ là dòng tộc Kim Long cổ xưa, truyền thừa lâu đời hơn cả Cửu Huyền Tông của chúng ta nhiều. Lam Nhiễm nhìn vẻ mặt tự mãn của Tần Tử Lăng, không nhịn được khinh thường đáp lại. Có hay không có, thử tìm là biết ngay. Ngươi đợi ta một chút. Tần Tử Lăng nở nụ cười đầy bí ẩn. Vừa dứt lời, một làn sương màu vàng tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến bùn đất dưới chân như bị hòa tan, gợn sóng lan tỏa. Ngay sau đó, sương khói vàng quấn quanh Tần Tử Lăng, rồi trong chớp mắt, hắn như hóa thành dòng nước, biến mất vào lòng đất. Thổ độn. Lam Nhiễm ngạc nhiên, bởi nàng luôn nghĩ Tần Tử Lăng chỉ tinh thông hỏa pháp. Khi đã ẩn mình vào lòng đất, Tần Tử Lăng vừa chú tâm theo dõi tình hình trên mặt đất, vừa vận dụng toàn lực để tiến sâu hơn. Càng đi xuống, luồng khí tức quỷ dị càng đậm đặc, như thể vùng đất này bị nguyền rủa từ lâu. Với người khác, họ sẽ không dám mạo hiểm. Nhưng đối với Tần Tử Lăng, nê hoàn cung của hắn kiên cố như sắt thép, thần hồn kim thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, không gì có thể xâm nhập, hắn tự tin không sợ gì. Càng tiến sâu, tốc độ của hắn càng tăng, và sự phấn khích trong mắt cũng ngày càng rõ rệt. Cuối cùng, khi đã đi xuống sâu hơn 1000 trượng, trước mắt hắn đột ngột mở ra một không gian rộng lớn, một thế giới ngầm có chu vi gần 100 dặm hiện ra. Ở trung tâm không gian này là một hồ nước lớn trải rộng vài trăm mẫu, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo mọc một cây ăn quả khổng lồ. Trên cây, những quả vàng óng ánh, kích thước và hình dáng giống như quả lê hoàng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Xung quanh hồ, có 40 đến 50 đầu địa lang lớn nhỏ đang sinh sống. Khi nhìn thấy Tần Tử Lăng, một kẻ ngoại lai xông tới, chúng liền gầm gừ, mắt lộ vẻ khát máu, cùng lúc lao về phía hắn. Ha ha, thật không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ như vậy, quá tốt rồi. Tần Tử Lăng cười lớn đầy phấn khích. Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh hắn xuất hiện gần 100 tên đệ tử Vô Cực Môn. Giữ vững tâm thần, tốc chiến tốc thắng. Tần Tử Lăng ra lệnh. Trong số địa lang canh giữ tại hang ổ này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có 2 đầu có thể so với chân tiên lục phẩm, phần lớn chỉ đạt mức chân tiên tứ hoặc ngũ phẩm. Trong khi đó, đội ngũ gần 100 tên đệ tử Vô Cực Môn vừa được triệu hồi, kẻ yếu nhất cũng đã đạt đến chân tiên tứ phẩm hoặc nhân tiên động thiên cảnh tứ phẩm. Phần đông đều là chân tiên ngũ phẩm hoặc nhân tiên động thiên cảnh ngũ phẩm, và một số ít, như Chu Tuấn và Tất Dong, đều là những cao thủ chân tiên lục phẩm, có sức mạnh vượt trội ngay cả khi không thiêu đốt huyết mạch. Tiêu Thiến, tuy chỉ là nhân tiên động thiên cảnh ngũ phẩm, nhưng sức chiến đấu của nàng lại vô cùng đáng gờm, có thể sánh ngang với chân tiên lục phẩm. Khi gần 100 tên đệ tử Vô Cực Môn đột ngột xuất hiện, những con địa lang vốn đang hung hăng liền biến sắc, mắt sói trợn tròn, đuôi cụp xuống, một số con thậm chí đã bắt đầu lui lại, cố gắng tìm đường trốn chạy. Giết! Đệ tử Vô Cực Môn làm sao có thể để chúng trốn thoát, mỗi người đều đã sẵn sàng, lao thẳng về phía bầy địa lang, như những con mãnh thú hung bạo. Đám đệ tử này đều đã trải qua nhiều năm mài giũa tại Loạn Ma Lĩnh, nơi mà ngày ngày họ đối mặt với ma thú và chiến đấu không khoan nhượng. Chiến ý của họ bùng lên mãnh liệt, cộng thêm kinh nghiệm đối phó với ma khí đã giúp họ không bị ảnh hưởng bởi lực lượng quỷ dị tại đây. Gần 100 tên đệ tử như hổ như sói, xông lên điên cuồng chém giết, chỉ trong vài nhịp thở, đã khiến 46 đầu địa lang ngã xuống. Máu tươi chảy tràn, nhuộm đỏ cả lòng hồ, bong bóng nổi lên từ nước hồ như sự dãy giụa của những sinh linh bị hủy diệt. Chỉ trong thời gian chưa đến 10 hơi thở, cả bầy địa lang đã bị tiêu diệt sạch sẽ. 46 con. Quá tốt, đủ để chúng ta có một bữa tiệc lớn. Tần Tử Lăng nhìn qua đống thi thể địa lang, ánh mắt đầy hân hoan. Hắn nhanh chóng thu tất cả vào trong càn khôn động thiên, đồng thời cũng đưa Tiêu Thiến và đám người khác vào đó. Không gian dưới lòng đất này chứa đầy lực lượng quỷ dị, nếu ở lại lâu sẽ gây bất lợi cho họ. Tuy nhiên, nếu họ ra ngoài luyện hóa rồi nhanh chóng quay trở lại, điều này sẽ trở thành một phương pháp tốt để rèn luyện thần hồn và tâm trí. Lực lượng quỷ dị này chính là điều khiến những kẻ bước vào Ám Hoàng Thiên e ngại, bởi trong vòng 20 năm, họ phải không ngừng chịu đựng sự ăn mòn của nó, mà không có cơ hội luyện hóa hay tu sửa. Đối với những người khác, lực lượng này là độc tố tích tụ dần thành đại họa. Nhưng với Tần Tử Lăng và đệ tử Vô Cực Môn, nhờ có Càn Khôn Động Thiên, nơi đó trở thành một thế giới nhỏ giúp họ giải độc và tái tạo. Bằng cách này, lực lượng quỷ dị lại trở thành công cụ rèn luyện, giúp họ ngày càng mạnh mẽ hơn, như một lưỡi dao được mài sắc bén qua mỗi lần thử thách. Sau khi đưa Tiêu Thiến và nhóm người vào Càn Khôn Động Thiên, Tần Tử Lăng triển khai Long Chảo, nhổ cả cây địa linh quả cùng hòn đảo nhỏ giữa hồ, rồi đưa tất cả vào Càn Khôn Động Thiên, trồng lại dưới chân núi Tiềm Long Sơn. Hoàn thành mọi việc, Tần Tử Lăng nói vài câu ngắn gọn với Tiêu Thiến, Kiếm Bạch Lâu và những người khác, sau đó hài lòng hái 2 quả địa linh quả và nhanh chóng trở lại mặt đất. Một làn khói mờ bốc lên khi hắn xuất hiện, trong tay cầm 2 quả địa linh quả vàng óng ánh. Lam Nhiễm tròn mắt kinh ngạc nói, đây chính là địa linh quả. Thật sự có địa linh quả. Tần Tử Lăng gật đầu đáp, đúng vậy, đây chính là địa linh quả. Lát nữa khi nấu địa lang, chúng ta sẽ thêm một ít nước trái cây vào, chắc chắn sẽ rất thơm ngon. Lam Nhiễm nghe vậy, nhớ lại những nghi ngờ của mình lúc nãy, có chút ngượng ngùng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, đôi mắt lộ vẻ mong chờ. Nơi này không tệ, hay chúng ta tìm một chỗ trong hẻm núi này để nấu nướng. Tần Tử Lăng đồng tình, đúng vậy, phải nhanh chóng tăng cường thực lực, nếu không sao tranh đoạt cơ duyên với kẻ khác. Sau đó, hắn nhìn quanh, nhận thấy cách đó không xa có một hồ nước nhỏ với thác nước chảy xuống, xung quanh là cây cối xanh tươi và hoa dại rực rỡ, rất thích hợp cho bữa ăn ngoài trời. Hắn chỉ tay, bên kia được đấy. Lam Nhiễm gật đầu tán thưởng. Mặc dù là một chân tiên thất phẩm với tu vi cao thâm, nàng vẫn có chút để ý đến môi trường khi thưởng thức ẩm thực. Cả hai nhanh chóng nhảy đến bên hồ nước. Bên hồ có một lối ra, nơi dòng nước chảy nhẹ nhàng tạo thành con suối nhỏ. Lam Nhiễm không phải kiểu người quá nuông chiều bản thân. Khi tới nơi, nàng lấy từ nhẫn chứa đồ ra một con địa lang, khẽ vạch tay, một đạo dao băng sắc bén cắt đôi con địa lang. Nàng nhấc nửa con và định lột ra, rửa sạch bên suối. Thấy vậy, Tần Tử Lăng nhanh chóng giành lấy, để ta làm cho. Lam Nhiễm do dự một chút nhưng rồi cũng đồng ý, không từ chối. Sau đó, nàng đưa thêm nửa con còn lại cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng mang cả 2 phần lớn của địa lang đến bờ suối, thuần thục lột da, rút xương và rửa sạch trước khi trở lại bên hồ nước. Lúc này, Lam Nhiễm đã chuẩn bị vỉ nướng. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng thấy vậy, lập tức từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cái giá lớn, rồi xử lý cả hai con địa lang, sau đó dâu chúng lên giá. Tiếp đó, hắn ném vài lá bùa hệ hỏa xuống, lập tức ngọn lửa bùng cháy phía dưới cái giá. Lam Nhiễm nhìn cảnh đó, thắc mắc, tại sao lại nướng cả hai con thế? Ta nghe nói thịt của thần thú di trùng này phải nướng từ từ mới ngon, hiệu quả cũng tốt hơn. Tần Tử Lăng cười ha hả, khẩu vị ta lớn lắm, chỉ nửa con sẽ chưa đủ no. Lam Nhiễm giận dỗi nói bậy. Hai con địa lang này dù thực lực không mạnh nhưng vẫn đạt đến chân tiên ngũ phẩm. Huyết nhục của chúng chứa đầy năng lượng, ngay cả ta cũng không thể tiêu hóa hết nửa con trong một lần. Ngươi mà ăn hết non nửa đầu, thì sẽ thế nào đây? Ta là tam đạo đồng tu, không thể lấy lẽ thường mà so đo được. Tần Tử Lăng nói, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự tự tin. Nói đùa, không nhắc đến hai con này, ngay cả một con sói chân tiên thất phẩm, hắn cũng có thể dùng một hơi nuốt gọn nửa cái đầu. Dĩ nhiên, thái sử bá kia là kim long thân, lại là chân tiên cửu phẩm thực sự, còn Tần Tử Lăng chỉ dựa vào mảnh vỡ của cửu long thần hỏa cháo, một đạo bảo nghịch thiên mới có thể phát huy ra sức mạnh của chân tiên cửu phẩm. Xét về thực lực cá nhân hiện tại, hắn còn sao mới có thể sánh được với thái sử bá. Tuy nhiên, thái sử bá đã đạt đến cửu phẩm, bước tiếp theo sẽ là đạo tiên. Trong ám hoàng thiên này, không còn nhiều không gian để đột phá, dù bồi dưỡng thêm cũng chỉ đạt đến giới hạn, không thể tiến xa hơn. Còn Tần Tử Lăng thì khác, tam đạo đồng tu của hắn đều có cảnh giới còn thấp, không gian để đột phá trong ám hoàng thiên của hắn lớn hơn bất kỳ ai. Hắn không lo bị giới hạn, mà chỉ lo không tìm đủ tài nguyên tốt để đột phá mà thôi. Nhưng tu vi của ngươi vẫn còn quá. Thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Nhớ chú ý, đừng cậy mạnh quá, có lúc quá cũng không tốt đâu. Lam Nhiễm khuyên nhủ, giọng điệu có chút lo lắng. Ta sẽ chú ý, Tần Tử Lăng gật đầu. Trong khi nói chuyện, hắn không ngừng xoay miếng thịt địa lang trên giá nướng. Xì xì, âm thanh dầu mỡ bị thiêu đốt phát ra, kèm theo hương thịt thơm nức lan tỏa. Hôm nay để ngươi xem chủ nghệ của ta, Tần Tử Lăng cười tự tin, chờ khi thịt địa lang chín tới, hắn lấy từ nhẫn chữ vật ra một ít gia vị, rồi thuần thục rắc lên thịt, khiến hương thơm càng thêm hấp dẫn. Thử thêm một chút địa linh quả xem sao. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vắt vài giọt nước từ quả địa linh lên thịt. Ngay khi giọt nước tiếp xúc với thịt, phù văn trên bề mặt thịt địa lăng lập tức lóe sáng, khi hào quang tan đi, thịt biến thành vàng óng ánh, tỏa ra hương thơm đậm đà, hấp dẫn đến mức khiến người ta không kiềm chế nổi, nước bọt trực trào. Sùng sục, bên cạnh hồ nước vang lên tiếng nuốt nước bọt. Tần Tử Lăng ngẩng lên, nhìn về phía Lam Nhiễm, trên mặt nở nụ cười đầy ý vị. Lam Nhiễm mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác, không giấu nổi vẻ xấu hổ. Thật không còn mặt mũi gì nữa. Tần Tử Lăng cười hiểu ý, lấy ra một con dao nhỏ rồi chặt một chân địa lang. Đào quang lóe lên, từng lát thịt mỏng bay lên, rơi xuống đĩa một cách chỉnh tề. Lam phong chủ, phiền nếm thử tay nghề của ta. Tần Tử Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bộ dao đĩa lên mâm, rồi đẩy về phía Lam Nhiễm, người đang cố kiềm chế mùi thơm quyến rũ sộc thẳng vào mũi, mà vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng. Lam Nhiễm bất ngờ nhìn thấy trước mắt mình một đĩa thịt nướng được bày biện gọn gàng, kèm theo dao đĩa đầy đủ. Hương thơm quyến rũ từng đợt xâm nhập vào khứu giác, khiến nàng không thể kìm lòng. Niềm vui thoáng qua sự ngượng ngùng vừa rồi, nàng đưa tay nhận lấy mâm, không quên khẽ cảm ơn, rồi bắt đầu thưởng thức. Ban đầu, Lam Nhiễm vẫn giữ dáng vẻ thanh tao, ăn một cách chậm rãi và nhã nhặn. Thế nhưng, hương vị quá đỗi hấp dẫn khiến nàng dần thả lỏng, ăn ngon lành không còn e dè. Miếng thịt địa lang nướng vừa vào bụng, một luồng ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, tiên linh lực và khí huyết bắt đầu tuần hoàn chậm rãi trong các kinh mạch. Làm nàng cảm thấy cả thân thể được tiếp thêm sức mạnh. Lam Nhiễm nhận thấy rõ ràng tiên lực của mình đang dần tăng trưởng, cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Quá trình này diễn ra êm ái, không có bất kỳ sự khó chịu nào, không cần phải vận công để luyện hóa hay áp chế như khi dùng các loại tiên đan. Không giống như những viên tiên đan thường mang theo có đan lực mãnh liệt, dễ gây ra xung động khiến người dùng phải chịu đựng đau đớn, thậm chí đối diện với nguy cơ tẩu hỏa nhập ma nếu không cẩn thận. Thưởng thức thịt địa lang không chỉ thỏa mãn vị giác, mà còn giúp tăng trưởng tu vi một cách nhẹ nhàng và dễ chịu. Lam Nhiễm, dù bị cuốn theo hương vị đến mức ăn ngấu nghiến, vẫn giữ chút thanh nhã khi dùng dao nĩa. Còn Tần Tử Lăng, không hề khách sáo, cầm cả một chiếc chân sói lớn và xé từng miếng thịt lớn mà ăn. Một chiếc chân địa lang nướng bị hắn ăn sạch không để lại dấu vết, bụng hắn vẫn phẳng lì như chưa ăn gì, vì tất cả đã được hắn nhanh chóng luyện hóa thành tiên lực và khí huyết. Khi thấy mâm của Lam Nhiễm đã trống trơn, Tần Tử Lăng không chần chừ mà đưa ngay một mâm thịt sói mới, khiến nàng bớt phần ngại ngùng. Trong khi tiếp tục thưởng thức, Lam Nhiễm liếc nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy cảm mến, không cảm thấy chút gì thô lỗ từ việc hắn xé thịt mà ngược lại, thấy ở đó nét hoang dã đầy cuốn hút. Cả hai đang vui vẻ ăn uống, thì từ phía xa trong hẻm núi, sáu bóng người bất ngờ lao vút về phía họ. Lam Nhiễm lập tức nhận ra một trong số đó là phong chủ thân Đồ Côn của Huyền Sát Phong, cùng với năm đồng đội hắn lôi kéo được ở Hắc Ma Đảo. Sắc mặt Lam Nhiễm thoáng biến đổi khi nhận ra người đến. Nàng khẽ phất tay định thu hồi thịt địa lang và rời đi, nhưng tiếng cười lạnh của thân Đồ Côn đã ngăn lại. Ha ha, Lam phong chủ, quả đất thật tròn. Người có thể đi, nhưng thịt nướng thần thú này và tiểu tử kia thì phải ở lại. Thân Đồ Côn lớn tiếng cười nói, giọng đầy ý đồ khiêu khích. Ngay khi thân Đồ Côn cất tiếng cười, từ sau đầu hắn bay ra một hạt châu màu đen giống như một vòng nguyệt lượng, treo lơ lửng trên không trung, tỏa ra hắc quang âm lãnh hướng về phía Lam Nhiễm. Ánh sáng đen sắc như đao, chiếu đến đâu, không gian như bị cắt rời. Sắc mặt Lam Nhiễm khẽ biến, nàng buộc phải thu tay lại, lập tức triệu hồi một thanh kiếm băng trong suốt. Kiếm băng tỏa ra muôn ngàn tia sáng lạnh lẽo, tựa như những vệt xương băng, đối đầu với hắc quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.